Chương 451 Tịch Thiên Dạ hơi híp mắt, hoài nghi nhìn Lam Mị. Người khác có thể không hiểu Lam Mị, nhưng hắn há lại có thể không biết, vị cô nương này không phải người có thể chịu thua thiệt. Vô duyên vô cớ lại đưa cơ duyên tạo hóa cho hắn. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, mắt không nháy một cái nhìn Lam Mị. Liên quan tới Thiên Lan thần chiếu, khẳng định là có che giấu mà Lam Mị không nói ra. Lam Mị bị Tịch Thiên Dạ nhìn thì có chút không được tự nhiên, theo bản năng đưa mắt rời đi nơi khác, ra vẻ băng lãnh nói, nhìn cái gì vậy? Bản cung nể tình ngày xưa mới nguyện ý đưa ngươi một cái đại cơ duyên, đừng có mà không biết tốt xấu, được tiện nghi còn khoe mẽ. Dĩ nhiên, có thể đi tới Thiên Lan thần cung hay không, là do ngươi có đạt được phần Thiên Lan thần đồ cuối cùng hay không. Nó nằm ngay bên trong Hắc Bạch thần thành, có thể nắm chặt cơ hội hay không liền xem năng lực của ngươi. Vậy thì cảm ơn. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, mặc kệ Lam Mị có mục đích gì, nắm ba phần Thiên Lan thần đồ trong tay mình dù sao cũng là chuyện tốt. Huống chi, hiện tại hắn đang thiếu đủ loại tài nguyên tu luyện. Sau khi đột phá đến Đại Kim Đan, bước kế tiếp liền là Nguyên Anh kỳ. Nhưng mà hắn tu luyện chính là Hồng Mông Hỗn Độn Kim Đan, ngưng tụ Nguyên Anh như người bình thường hiển nhiên là không thể, muốn luyện hóa Hỗn Độn Hồng Mông Kim Đan thành Nguyên Anh, cần lượng tài nguyên vô cùng lớn, lớn đến mức tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng. Cũng vì vậy mà sau khi Tịch Thiên Dạ đột phá đến Chí Tôn cảnh lại không thể tiến thêm một bước. Nếu có thể đi tới Thiên Lan cấm địa cùng Thiên Lan thần cung, lấy được tài nguyên trong đó thì hắn có thể đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Hiện tại chỉ có thể dựa vào lượng lớn tài nguyên cao cấp để tu luyện, nếu không có tu luyện trăm năm cũng chưa hẳn có thể đột phá. Cho nên Tịch Thiên Dạ cũng hết sức hy vọng có thể tới Thiên Lan thần cung, vơ vét một lần. Các ngươi đi đi thôi. Lam Mị hất ống tay áo, quay người đi vào trong cung điện, không tiếp tục để ý đến Tịch Thiên Dạ. Ta hy vọng ngươi có thể cho nhân tộc trong thành Thạch Nghĩ một con đường sống. Tịch Thiên Dạ nhìn bóng lưng Lam Mị. Mặc dù trong thành Thạch Nghĩ có rất nhiều kẻ địch của hắn, có rất nhiều nhân tộc một lòng đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng người vô tội lại càng nhiều hơn thế, bọn hắn không làm sai bất kỳ cái gì, cùng là nhân tộc, Tịch Thiên Dạ sẽ không mặc kệ. Ngay cả Phúc Hải Thánh Quốc hoặc là thế lực nhân tộc khác đối địch với mình, Tịch Thiên Dạ cũng khinh thường mượn tay ma tộc đối phó bọn hắn. Lam Mị không trả lời, bóng lưng mờ ảo rất nhanh liền biến mất sau đám sương khói lượn lờ trong cung điện. Tịch Thiên Dạ mang theo mấy người Cố Khinh Yên, trực tiếp phóng lên bay về phía chân trời xa. Thành Thạch Nghĩ đã bị ma tộc vây quanh, đã thành nơi thị phi. Vận mệnh cuối cùng như thế nào, hắn đã không thể can thiệp. Trong Cửu Thiên Cung, rất nhanh có một đạo mệnh lệnh liền lan truyền ra. Không giết nhân tộc. Chỉ vẻn vẹn bốn chữ vô cùng đơn giản, lại tràn đầy sát khí. Không giết nhân tộc, vậy những chủng tộc khác thì sao? Thạch Nghĩ tộc cũng là chủng tộc khác ở trong di tích Thiên Lan. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thanh âm băng lãnh quanh quẩn trong đất trời, tựa như tử vong triệu hoán, toàn bộ thành Thạch Nghĩ đều bị một cỗ gió lạnh thấu xương bao phủ. Vô cùng vô tận đại quân ma tộc như thủy triều phun trào, hoàn toàn bao phủ thành Thạch Nghĩ. Chiến tranh luôn luôn là thứ tàn khốc nhất, không có đúng sai, chỉ có kết quả. Nhân tộc bên trong thành Thạch Nghĩ là hiểu rõ nhất điều này, toàn bộ thành trì khắp nơi đều là huyết tinh giết chóc, máu tươi chảy khắp nơi trên đất, chỉ có nhân tộc giống như là không ai đếm xỉa đến, đứng trên đường phố nồng đậm mùi máu tươi. Không một ai bị đại quân ma tộc vây quét. Bọn hắn trở thành người sống sót duy nhất. Sở dĩ như vậy, vẻn vẹn bởi vì một câu của Tịch Thiên Dạ. Không ít người đều tâm tình phức tạp, nhiều người muốn giết Tịch Thiên Dạ, nhưng giờ khắc này lại được Tịch Thiên Dạ cứu. Những kẻ đã từng mắng Tịch Thiên Dạ là phản đồ, trong lòng xuất hiện từng tia xấu hổ. Ít nhất Tịch Thiên Dạ không cấu kết với ma tộc phản bội nhân tộc, trên đại nghĩa hắn vẫn như cũ đứng về phía nhân tộc, dù nội thành có đại địch sinh tử của hắn. Vân Tưởng Quân than nhẹ một tiếng, Tịch Thiên Dạ lòng dạ rộng lớn, người thường khó mà so sánh. Công Tôn Uyển Nhi yên lặng không nói, đột nhiên nàng có chút hoài nghi Thánh Quốc trăm phương ngàn kế đối phó Tịch Thiên Dạ, đến cùng là đúng hay sai. Tạ Uyên Hậu là người có tâm tình phức tạp nhất, hắn không ngờ cuối cùng mình lại được Tịch Thiên Dạ cứu. Bốn chữ không giết nhân tộc, tự nhiên cũng bao quát Phúc Hải Thánh Quốc bọn hắn. Tịch Thiên Dạ cũng không cố ý nhằm vào Phúc Hải Thánh Quốc mà gộp bọn hắn vào chung nhóm với nhân tộc, lòng dạ như thế, khí phách như thế. Thử hỏi toàn bộ đại lục có bao nhiêu người có thể làm được. Hắn biết Tịch Thiên Dạ cũng không tha thứ cho Phúc Hải Thánh Quốc, lần gặp mặt tới, tất nhiên sẽ là va chạm kinh thiên động địa. Tạ Uyên Hậu than nhẹ một tiếng, hắn đột nhiên phát hiện, nếu như có thể, hắn thật sự không muốn đối địch với Tịch Thiên Dạ. Nhưng hiển nhiên hết thảy đều đã muộn. Sư phụ, ma tộc cho nhân tộc một con đường để ra khỏi thành, chúng ta lập tức đi thôi. Lục Tâm Nhan về đến phòng, có chút kích động nói. Tiếp tục lưu lại trong thành nhìn tràng diện như Tu La địa ngục kia. Trong lòng Thủy Chung có chút kinh sợ cùng lo lắng. Lão già áo đen khẽ gật đầu, hắn chuẩn bị mang theo Lục Tâm Nhan về tổ thành. Toàn bộ di tích Thiên Lan đã không còn an toàn, dù trốn trong Hắc Bạch Thần Thành cũng chưa chắc đã an ổn, chỉ có Tổ Thành mới là vùng đất an lành duy nhất. Trong lịch sử, chưa từng có ma tộc đến xâm lấn Tổ Thành. Đoàn người Tịch Thiên Dạ bay lượn trên không trung, như bốn đạo lưu quang xẹt qua trời cao. Bốn chữ không giết nhân tộc tự nhiên cũng rơi vào trong tai bọn hắn. Tịch Thiên Dạ nghe vậy mỉm cười. Cố Khinh Yên cổ quái nhìn Tịch Thiên Dạ. Một câu của Tịch Thiên Dạ, thế mà thật sự khiến ma tộc không giết nhân loại. Nếu nói Tịch Thiên Dạ cùng ma nữ kia không có cái gì, nàng chắc chắn không tin. Tịch Thiên Dạ, ngươi quen nàng thế nào? Cố Vân nhịn không được hỏi. Ta gặp nàng tại nội môn đệ tử quan, từng hợp tác một chút, nhưng không thể nói là mật thiết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không mật thiết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cố Khinh Yên cười lạnh, trợn trắng mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, không mật thiết mà người ta lại đưa ngươi ba phần Thiên Lan thần đồ. Hơn nữa còn bởi vì một câu nói của ngươi liền bỏ qua cho cả nhân tộc, có quỷ mới tin lời ngươi. Tranh Quang nghiến răng nghiến lợi nhìn Tịch Thiên Dạ, nếu không phải bản thân không đánh lại Tịch Thiên Dạ, nàng sợ là sẽ nhịn không được đi lên đạp hắn một cước. Tiểu thư quan tâm hắn như vậy, hắn lại hái hoa ngắt cỏ, êm đẹp dẫn xuất nữ nhân đến khi phụ tiểu thư nhà mình. Người của ma tộc chưa hẳn có thể hoàn toàn tin tưởng, ngươi nên cẩn thận một chút. Yên lặng một hồi, Cố Vân lại nói một câu. Trên đại lục, ma tộc âm hiểm xảo trá, ác độc hung tàn, giỏi về mê hoặc người khác, chính là nhận thức chung của các chủng tộc tại Thái Hoang thế giới. Nếu như ma nữ kia cùng Tịch Thiên Dạ thật sự bởi vì giao tình mới, như thế thì cũng không sao cả. Nhưng nếu như vì mục đích gì khác mà cố ý mê hoặc Tịch Thiên Dạ, đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Tịch Thiên Dạ cười khổ, làm sao ánh mắt mấy cô gái luôn là lạ, khiến cho hắn có chút không được tự nhiên. Chúng ta đi chỗ nào? Sau một hồi, Cố Khinh Yên lên tiếng hỏi. Hắc Bạch Thần Thành. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắc Bạch Thần Thành chính là trọng địa của Thiên Lan di tích, nghe nói nó đã tồn tại ngay thời điểm thiên thế thế giới, xuất hiện cách đây mấy chục vạn năm. Hắc Bạch Thần Thành, ở chỗ giao nhau của hai thế giới Thiên Lan thần thổ và Thâm Uyên ma giới, tồn tại chính là vì để trấn áp Thâm Uyên ma giới. Ma tộc không cách nào triệt để xuất hiện trên thế giới chính là nhờ vào công lao trấn áp của Thiên Lan thần thổ và Hắc Bạch Thần Thành. Mảnh thần đồ cuối cùng của Thiên Lan thần chiếu nằm ngay bên trong Hắc Bạch Thần Thành, Tịch Thiên Dạ tự nhiên muốn tiến về đó một lần, xem có thể lấy được mảnh thần đồ cuối cùng hay không. Chỉ khi có thể tiến nhập Thiên Lan thần cung, thì hắn mới có tài nguyên để đột phá đến Nguyên Anh kỳ trong thời gian ngắn nhất. Ba người các ngươi về Tổ Thành trước đi, Thiên Lan di tích đã không thái bình nữa rồi, Hắc Bạch Thần Thành sợ cũng không phải là tịnh thổ gì cả. Tịch Thiên Dạ nói với nhóm Cố Khinh Yên, với tu vi của ba người bọn họ, nếu đến Hắc Bạch Thần Thành sợ là chẳng nhét vừa kẽ răng, hơi chút sơ ý liền sẽ gặp phải nguy hiểm về tính mạng. Không được, ta không đồng ý. Cố Vân và Cố Khinh Yên gần như đồng thời lắc đầu, trực tiếp bác bỏ đề nghị của Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn đuổi chúng ta đi để làm một số sự tình không muốn ai biết à? Sự tình nào mà không thể cho người khác biết? Tịch Thiên Dạ khó hiểu, hỏi lại. Tóm lại, nếu như ngươi cưỡng ép đuổi bọn ta rời đi để hành động một mình thì chúng ta cũng không còn cách nào khác, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ không về Tổ Thành. Cố Khinh Yên thản nhiên nói. Đúng đấy, mặc dù Thiên Lan di tích nguy hiểm, nhưng bên cạnh đó cũng có cơ duyên lớn lao, kỳ ngộ luôn đi kèm với nguy hiểm, thật vất vả mới tới đây được một lần sao lại phải trốn trong Tổ Thành. Ngươi không mang theo thì bọn ta cũng chỉ có thể tự mình đi tìm mà thôi, dù là gặp phải nguy hiểm, cũng chỉ có thể lấy tấm thân nữ nhi yếu ớt này ra gánh chịu, ngươi nỡ lòng nào lại làm thế? Cố Vân nũng nịu nói, kéo kéo ống tay áo của Tịch Thiên Dạ, nhìn đáng yêu vô cùng. Phương thức xử lý hoàn toàn trái ngược với Cố Khinh Yên, một người mạnh mẽ quật cường, một người nhỏ yếu đáng thương. Không có ngươi, nếu gặp phải ma tộc, thì nữ nhi yếu đuối như bọn ta chỉ có thể bó tay phó mặc số phận mà thôi, nhưng nếu ngươi đi cùng vậy thì sẽ không vấn đề gì rồi. Tranh Quang ở một bên châm chọc. Mối nguy hiểm lớn nhất bên trong Thiên Lan di tích chính là ma tộc, chỉ Tịch Thiên Dạ mới có mối quan hệ tốt với ma nữ kia, nếu không có Tịch Thiên Dạ bên cạnh mà các nàng gặp phải ma nữ, sợ là sẽ trực tiếp bị giết. Được rồi, cùng đi Hắc Bạch Thần Thành nào. Đầu của Tịch Thiên Dạ sắp to như cái đấu rồi, đúng là không thể cãi được nữ nhân. Hắc Bạch Thần Thành không ở trên Thiên Lan thần thổ, mà là ở sâu trong lòng đất. Có rất nhiều khe rãnh kéo dài vô tận, từ trên mặt đất nối thẳng đến Hắc Bạch Thần Thành. Đương nhiên cũng sẽ có vô tận nguy hiểm trong quá trình tiến về nơi này. Đầu tiên là bởi vì hoàn cảnh đặc thù của lòng đất, kết cấu phức tạp, thường xuyên phát sinh sự cố sụp đổ, một khi bị chôn vùi sâu trong lòng đất, dù là thánh nhân cũng chỉ có một con đường chết. Sau đó chính là một chút quái vật kỳ quái đã sinh hoạt lâu dài trong lòng đất, ẩn giấu những nguy hiểm khó lường. Đương nhiên đáng sợ nhất chính là ma tộc và ma thú, bởi vì mặt sau của Thiên Lan thần thổ chính là Thâm Uyên ma giới, cho nên sẽ có một ít tọa độ không gian ở Thâm Uyên ma giới, thông với tiết điểm ở trong lòng đất Thiên Lan thần thổ, thường xuyên sẽ phát hiện ma tộc và ma thú chui ra từ những tọa độ không gian đó. Bởi vậy mới nói xác suất gặp phải ma tộc ở trong lòng đất cao gấp mấy chục lần so với trên mặt đất. Cho nên những người mà tu vi không đủ căn bản không dám tùy tiện tiến về Hắc Bạch Thần Thành. Nhóm Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không sợ nguy hiểm trên đường đi, trừ phi gặp phải ma tộc cấp bậc đại lãnh chúa. 10 ngày trôi qua, nhóm Tịch Thiên Dạ rốt cuộc đi xuyên qua tầng đất dài miên man, đi đến một không gian màu xám. Đây hẳn là Hắc Bạch vực trong truyền thuyết đi. Cố Khinh Yên nhìn không gian khổng lồ trước mắt, trong lời nói tràn đầy sự thán phục. Hắc Bạch vực chính là chỗ biên giới giữa Thiên Lan Thần Thổ và Thâm Uyên Ma Giới, diện tích rất rộng, đường kính thước chừng 100 vạn cây số, được xưng là thần ma kỳ địa. Hai cỗ khí lưu tràn ngập nơi đây, một là Thâm Uyên Ma khí, một là Thượng Cổ Hoang khí. Nếu tu sĩ Đại Lục Nam Man đến đây hấp thu cỗ Thượng Cổ Hoang khí này sẽ là làm ít công to, tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, nếu chẳng may hấp thu cả Thâm Uyên Ma khí vào trong người, vậy thì sẽ phiền lức lớn, rất có thể còn trực tiếp tẩu hỏa nhập ma mà chết. Cho nên nếu muốn tu luyện trong Hắc Bạch vực nhất định phải cẩn thận vô cùng. Hắc Bạch Thần Thành chính là ở trung tâm của Hắc Bạch vực, phía bên phải gần với Thiên Lan cổ địa, hoang khí chiếm đa số, bên trái thì gần Thâm Uyên Ma giới, ma khí chiếm ưu thế ở phần này. Nhóm Tịch Thiên Dạ một đường phi hành trong Hắc Bạch vực, phát hiện nơi đây nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ma thú và hoang thú nhan nhản khắp nơi. Bọn chúng không chỉ hung tàn mà còn cường đại vô cùng, nếu thánh nhân phổ thông gặp phải thì chỉ có vẫn lạc. Đương nhiên, vẫn sẽ có những cảnh tượng từng nhóm Thiên Lan dị tộc rời thành để săn ma thú và hoang thú, thậm chí thi thoảng sẽ gặp được một nhóm nhân tộc tổ đội với nhau để săn giết cự thú. Ma thú và hoang thú mặc dù hung tàn, nhưng vật liệu trên người chúng cũng có giá trị không nhỏ. Một số tu sĩ của Đại Lục Nam Man chuyên môn tiến vào Thiên Lan di tích để săn giết bọn chúng. Sáng sớm ngày thứ 5 từ khi đến đây, nhóm Tịch Thiên Dạ ngẫu nhiên gặp được một nhóm người kỳ quái ở khu vực gần trung tâm Hắc Bạch vực. Gọi là người, bởi vì bề ngoài và khí tức huyết mạch của bọn họ không hề khác gì so với nhân tộc, nói họ kỳ quái, bởi vì bọn họ thực sự quá khổng lồ, người lùn nhất cũng cao hơn 5 mét. Trên da bọn họ có một đường phù văn màu vàng, phức tạp mà hoa mỹ, tản ra khí tức thần bí kỳ lạ. Thần mạch nhân tộc. Cố Khinh Yên kinh ngạc nói, nàng không nghĩ tới còn chưa tới Hắc Bạch Thần Thành đã gặp được thần mạch nhân tộc trong truyền thuyết. Thần sắc của Cố Vân cũng có chút nghiêm nghị, thần mạch nhân tộc trong truyền thuyết thực sự tồn tại trong Thiên Lan di tích. Thần mạch nhân tộc là gì? Tranh Quang tràn đầy nghi vấn, những người kia thực sự có chút khác biệt với người bình thường. Truyền thuyết kể rằng họ là hậu duệ của thần linh nhân tộc, kế thừa huyết thống của thần linh, được xưng là thần mạch nhân tộc. Thần mạch nhân tộc trời sinh đã cường đại, thể phách vô song, một khi bọn họ triệt để trưởng thành, cơ hồ đều sẽ trở thành tuyệt thế cường giả trên đại lục. Thần mạch nhân tộc rất thưa thớt hiếm thấy ở thiên vực, Tranh Quang không biết cũng không lạ. Cũng không phải nói hậu duệ của thần linh khó sinh sản, nhân tộc sinh sôi tuyệt đối không khó, nhưng không phải ai cũng có thể kế thừa huyết thống của thần linh. Chỉ có một số người thiên tư ưu dị mới có khả năng thức tỉnh huyết thống thần linh, trở thành thần mạch nhân tộc. Bây giờ một lúc liền xuất hiện 6 thần mạch nhân tộc, có thể nói tương đối hiếm thấy. Nhưng tình cảnh của họ bây giờ cũng không phải là tốt. 6 thần mạch nhân tộc kia đang vắt chân lên cổ mà chạy, truy sát phía sau bọn họ là một đóa ma vân khổng lồ, mang theo thượng cổ ma khí nồng đậm cuồn cuộn đánh tới, nhuộm bầu trời thành màu đen. Hiển nhiên bọn họ đang gặp phải nguy hiểm, bị một con thượng cổ ma thú vô cùng cường đại đuổi giết. Bọn họ cũng phát hiện nhóm Tịch Thiên Dạ liền theo bản năng chạy về hướng đó. Cố Khinh Yên khẽ cau mày, phía sau có ma thú cường đại mà lại vẫn chạy về hướng mình, đây chẳng phải là muốn gắp lửa bỏ tay người, kéo bọn họ xuống nước cùng sao? Cách làm như vậy hiển nhiên không ai có thể thích được, không cẩn thận một chút thôi cũng có thể mất cả mạng. Các hạ, xin hãy giúp chúng ta chính là người của thần mạch tộc, sau khi trở lại Hắc Bạch Thần Thành tất có hậu ta. 6 thần mạch nhân tộc kia hiển nhiên cũng hiểu việc mình đang làm sẽ khiến người ta chán ghét, cho nên chủ động lên tiếng cầu cứu từ rất xa, chỉ sợ nhóm Tịch Thiên Dạ sẽ bỏ mặc mình mà bay thẳng đi. Lúc này 6 người bọn hắn đã thụ thương nghiêm trọng, khí tức mỗi người đã suy yếu vô cùng, như ngọn nến leo lắt trong gió, hiển nhiên đã không cách nào kiên trì lâu nữa, đang ở biên giới của cái chết, cho nên khi nhìn thấy người ở phụ cận thì đại hỉ như thấy cứu tinh ở thời khắc cuối cùng. Cố Vân nhìn về Tịch Thiên Dạ, trưng cầu ý kiến của hắn. Đầu thượng cổ ma thú kia rất cường đại, có thể so với Mộ lão nhân, nàng và Cố Khinh Yên đều không thể địch nổi. Sợ là chỉ có những vị tồn tại trên viên mãn thánh bảng mới có thể địch lại đi. Đây cũng là lý do vì sao dù huyết mạch và thiên phú của thần mạch nhân tộc, đáng sợ là thế vẫn bị đuổi giết đến ngưỡng cửa của cái chết. Đã gặp thì cứu họ một lần cũng không sao. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Rất nhanh, nhóm người của thần mạch nhân tộc kia đã chạy tới trước người Tịch Thiên Dạ, trên mặt đều là thần sắc sợ hãi. Bọn họ nhìn đều rất trẻ, còn có một chút sắc thái trẻ con, hiển nhiên tuổi cũng không lớn, mà kinh nghiệm chiến đấu cũng rất ít ỏi. Bất quá tu vi của họ lại không kém chút nào, thấp nhất cũng là thượng vị thánh nhân, có một thiếu niên và thiếu nữ thì đã là viên mãn thánh nhân. Còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, đặt ở trong toàn bộ Thiên Lan di tích sợ là cũng tương đối hiếm thấy. Nhưng sức chiến đấu của họ lại bình thường vô cùng, nếu không sẽ không đến mức bị một con thượng cổ ma thú truy sát chật vật như vậy, thậm chí thiếu chút nữa bị giết chết. Van cầu mấy vị hãy chống cự con ma thú kia cùng chúng ta. Một thiếu nữ rất lẽ phép nói ra, trong thời điểm bị truy sát còn dừng lại hành lễ, xin nhóm Tịch Thiên Dạ giúp đỡ. Thực ra nếu bọn họ tách nhau ra mà trốn, thì cũng sẽ không đến mức toàn quân bị ma thú giết sạch, chắc chắn sẽ có mấy người chạy thoát. Nhưng hiển nhiên tổ đội bọn họ rất đoàn kết, không nguyện ý từ bỏ bất cứ ai, luôn luôn cùng nhau đối kháng với thượng cổ ma thú. Sự đoàn kết ấy khiến Cố Khinh Yên lo mắt mà nhìn. Thất tỷ cẩn thận. Ngay đúng lúc vị thiếu nữ của thần mạch nhân tộc hành lễ, thượng cổ ma thú kia lập tức bắt lấy cơ hội, vươn ma chảo khổng lồ ra xé rách hư không, đánh về thiếu nữ cao gầy kia. Thượng cổ ma thú mặc dù không có chút trí tuệ nào, nhưng bản năng chiến đấu lại tương đối cường đại, đó là một loại bản năng được truyền thừa từ thời loạn thế thượng cổ. Mấy người thần mạch nhân tộc còn lại thấy vậy, cả đám cuống cuồng lao đến, bất quá hiển nhiên đã không kịp rồi. Đúng lúc này, Tịch Thiên Dạ bước ra, không gian lập tức chấn động, một đạo huyễn ảnh vụt lên, như xuyên qua thời không đến trước mặt thiếu nữ của thần mạch nhân tộc kia. Thiếu nữ kia cao tầm 5-6 mét, bộ dạng xinh đẹp bốc lửa, Tịch Thiên Dạ đứng cạnh nàng chẳng khác nào hài đồng cả, còn không cao bằng cái chân của nàng. Nếu so sánh với thượng cổ ma thú kia thì càng không cần phải nói, bé đến không thể bé hơn. Ma chảo từ trên không lao vụt xuống, để lại từng đốm lửa tung tóe khi ma sát với không khí. Ánh mắt của Tịch Thiên Dạ nghiêm nghị lại, thượng cổ ma thú trước mắt có thể so với Mộ lão nhân, dù là hắn cũng phải nhất định cẩn thận ứng phó. Thương thế của thiếu nữ thần mạch nhân tộc kia khá là nghiêm trọng, sinh cơ trong cơ thể đã bị chảm đi 90%, bất quá mặc dù tuổi nàng còn nhỏ, nhưng không có chút khiếp đảm nào, nhìn thấy Tịch Thiên Dạ xuất hiện vậy mà không có ý nghĩ thừa cơ bỏ trốn, mà còn phóng ra một cỗ sức mạnh mênh mông, chuẩn bị đối cứng với thượng cổ ma thú kia cùng Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ khẽ nhíu mày, vung tay đẩy thiếu nữ kia bay ra ngoài mấy chục dặm khỏi phạm vi công kích của thượng cổ ma thú. Lưu lại người đã bị trọng thương ở đây cũng không có lợi ích nào, ngược lại còn tùy thời có thể nguy hiểm đến tính mạng, cần hắn hao tổn tâm tư đi bảo hộ. Thiếu nữ thần mạch nhân tộc kia hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ Tịch Thiên Dạ sẽ đẩy lui nàng ra xa. Nhìn vào bóng lưng của thiếu niên sấp xỉ tuổi nàng kia, trong mắt nàng hiện lên một tia sáng khác lạ, nhịn không được, cao giọng hét lớn. Cẩn thận, ma! Thú kia rất cười. Nàng còn chưa có nói xong, Tịch Thiên Dạ đã va chạm với thượng cổ ma thú. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên giữa rừng hoang, sóng năng lượng kinh khủng từ trong chiến đấu điên cuồng càn quét bốn phương. Cả người Tịch Thiên Dạ tản ra hào quang màu vàng rực rỡ, ngàn dặm quanh đó như hóa thành thần thổ bằng vàng. Hắn phẳng phất hóa thành một thể với đại địa, dù là lực lượng cường đại đến đâu cũng không thể dung chuyển hắn. Một chảo toàn lực của thượng cổ ma thú bị hắn ngăn lại, chẳng những không chịu chút tổn thương nào, còn đẩy lui ma thú to lớn mấy chục mét. Thật mạnh! Thiếu nữ thần mạch nhân tộc trợn mắt há mồm. Chỉ với sức vẻn vẹn một người có thể đẩy lui ma thú kinh khủng kia, thiếu niên kia không khỏi quá là kinh khủng đi. Người như vậy dù là đặt ở trong Hắc Bạch Thần Thành cũng có thể xưng là cường giả rồi, mà hắn còn trẻ như vậy, tuổi tác cũng chỉ sấp xỉ bọn nàng mà thôi, không phải mấy lão quái vật giả khú già đế kia. Những thiếu niên thần mạch nhân tộc cũng là mắt chữ O mồm chữ A, tràn đầy kinh ngạc. Một con ma thú cường đại đã truy sát bọn họ lâu như vậy, lại bị một thiếu niên đánh lui, chẳng lẽ hắn cũng là thần mạch nhân tộc? Thế nhưng bề ngoài không giống a, chẳng khác gì nhận loại bình thường cả. Không phải thần mạch nhân tộc, sao lại có thiên phúc và sức mạnh đáng sợ như vậy được? Trong mắt của bọn họ đều là dấu chấm hỏi. Trong khái niệm của họ, thần mạch nhân tộc chính là đệ nhất thiên tài trong nhân tộc, những tộc khác không thể so sánh thiên phú với họ được. Khi bọn họ còn chưa thoát khỏi sự rung động này, Tịch Thiên Dạ đã chính thức chiến đấu với thượng cổ ma thú. Phảng phất như hai hành tinh va vào nhau, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên trong thiên địa. Một khắc đồng hồ trôi qua, đầu thượng cổ ma thú tựa hồ phát hiện nó không thể làm gì được Tịch Thiên Dạ, đột nhiên gào lớn một tiếng rồi quay người rời đi. Mặc dù trí tuệ của ma thú thấp, nhưng cũng có bản năng tư duy, hiểu được, nếu tiếp tục chiến đấu rất có thể sẽ dẫn tới một cường giả nhân tộc còn mạnh hơn, cho nên mỗi lần đi săn đều không dùng quá nhiều thời gian. Kim quang trên người Tịch Thiên Dạ chậm rãi thu lại, nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng người bình thường, một bộ áo trắng, thân thể gầy gò không chút khí thế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng tình cảnh hắn chiến đấu với thượng cổ ma thú vừa rồi cũng đã khắc sâu trong lòng mọi người. Kỳ thật Tịch Thiên Dạ cũng không cách nào chiến thắng một con ma thú cường đại có thể so với Mộ lão nhân. Hắn là ỷ vào tính phòng ngự không thể phá vỡ cùng tính ổn định của hậu thổ linh thể mới có thể chiến đấu với con ma thú kia lâu như thế. Không biết các hạ xưng hô như thế nào, ân tình cứu giúp này mấy người chúng ta khắc ghi trong tâm, chờ trở lại Hắc Bạch Thần Thành chắc chắn sẽ báo đáp. Vị thiếu nữ thần mạch nhân tộc đi lên trước, cảm kích nhìn Tịch Thiên Dạ nói. Gọi ta là Tịch Thiên Dạ đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lúc này Cố Vân cùng mấy người Cố Khinh Yên cũng dồn dập đi tới, cả đám đều tò mò nhìn mấy thiếu niên thần mạch nhân tộc. Thần mạch nhân tộc vẫn luôn được cho là truyền thuyết, đây là lần đầu tiên mấy người Cố Vân có thể tiếp xúc với những người này ở khoảng cách gần như thế, tự nhiên là rất ngạc nhiên. Mấy thiếu niên thần mạch nhân tộc cũng không có khác biệt với nhân tộc là mấy, bởi vì bọn hắn vốn dĩ từ trong nhân tộc thuế biến mà ra, cha mẹ của bọn hắn, hoặc là thúc bá, đại bộ phận đều là nhân loại bình thường. Tranh Quang rất biết nói chuyện, nên đã nhanh chóng thân quen với đám người này. Liên quan tới tin tức mấy người thiếu niên thần mạch này, mấy người Tịch Thiên Dạ cũng đã thăm dò. Bọn họ đều là truyền nhân thần mạch thế hệ này, định cư ở Hắc Bạch Thần Thành. Giữa bọn họ cũng không có quan hệ máu mủ ruột thịt, mà đến từ những gia đình khác nhau, nhưng sau khi trở thành thần mạch nhân tộc, vận mệnh của bọn hắn đã thắt chung một chỗ, quan hệ thân thiết không khác gì anh chị em ruột. Kỳ thật, ở trong di tích Thiên Lan cũng không phải không có thổ dân là nhân loại. Năm đó, Thiên Lan Thần Tông lấy nhân tộc làm chủ, ở trong Thiên Lan Thần Tông thì nhân tộc có quyền thế lớn nhất. Chỉ là nhân loại thổ dân sẽ không xuất hiện ở Thiên Lan Thần Thổ, toàn bộ đều tụ tập ở Hắc Bạch Thần Thành. Thậm chí có rất nhiều người trong bọn họ cả đời chưa từng ra khỏi thành, chỉ nghe người khác nói về Thiên Lan Thần Thổ, không có tận mắt thấy. Có lời đồn đại, ở trong di tích Thiên Lan vẫn còn tồn tại nhân loại thổ dân, tất cả bọn họ đều là đời sau của các thần linh Thiên Lan Thần Tông, trong huyết mạch của bọn họ có thần linh ấn ký, nắm giữ huyết mạch cùng truyền thừa của thần linh để lại. Vì bảo hộ huyết mạch truyền thừa của nhân tộc thần linh, nên nhân loại thổ dân cấm chỉ thông hôn với những chủng tộc khác, kể cả nhân loại đến từ đại lục Nam Man cũng không cho phép. Bọn hắn chỉ có thể thông hôn, sinh con để cái cùng. Với thần mạch nhân tộc cũng có huyết mạch thần linh, để sản sinh ra đời sau có huyết mạch thần linh càng mạnh càng thuần túy. Đây cũng là lý do vì sao nhân loại thổ dân trong Hắc Bạch Thần Thành thường xuyên xuất hiện tình huống thức tỉnh thần mạch. Bên trong Hắc Bạch Thần Thành có bao nhiêu thần mạch nhân tộc? Cố Vân tò mò hỏi. Theo như những gì mấy thiếu niên thần mạch nói, hiển nhiên là không ít. Nhưng ở bên trong nhân tộc Thiên Vực, rất ít người có thể thức tỉnh thần mạch, trăm năm chưa hẳn có một người. Một tòa thành nho nhỏ, vậy mà mỗi một thời đại đều có rất nhiều người thức tỉnh thần mạch, thật sự có chút khó tin. Hẳn là trên ngàn người. Vị thiếu nữ thần mạch gọi là Linh Lan Nặc nói. Trong thần mạch nhân tộc ở Hắc Bạch Thần Thành, Linh Lan Nặc có bài danh thứ 7. Những thiếu niên thiếu nữ đã thức tỉnh khác gọi nàng là thất tỷ hoặc là thất muội. Hiện nay, thần mạch nhân tộc tổng cộng có 22 người thức tỉnh, so với mấy thế hệ trước cũng tính là khá tốt. Một đời lại một đời tích lũy. Thần mạch tộc nhân ở Hắc Bạch Thần Thánh đã sớm đột phá ngàn người. Trong Hắc Bạch Thần Thành có 6 đại thần tộc, có thể nói là đứng đầu trong di tích Thiên Lan. Nhưng địa vị cao nhất, thế lực mạnh nhất lại là nhân tộc, chính xác là thần mạch nhân tộc. Cố Vân nghe vậy hít một hơi lạnh, nhân khẩu trên ngàn người, nàng thật không dám tưởng tượng. Bất luận một người nào trong thần mạch nhân tộc đều là tuyệt đại thiên kiêu trong nhân tộc, so với nhân loại bình thường bọn họ có thể trưởng thành nhanh chóng, hoàn toàn không hề thua kém bao nhiêu so với những dị tộc cổ lão trời sinh mạnh mẽ. Nếu không phải bị quy tắc ở di tích Thiên Lan áp chế không thể đi ra ngoài, nhân tộc Thiên Vực khẳng định có thể nhanh chóng phát triển trở thành một thế lực vô cùng cường đại. Tịch Thiên Dạ, ngươi thật không phải thần mạch nhân tộc sao? Linh Lan Nặc đi đến bên cạnh Tịch Thiên Dạ, vẫn tò mò truy vấn. Nàng cảm thấy thiếu niên này không thích nói chuyện, nhưng nàng cũng rất chủ động. Nàng luôn cảm thấy thiếu niên này rất đặc biệt, còn ở chỗ nào lại không nói nên lời. Thế nhưng thực lực của thiếu niên này lại khiến người giật mình, chiến thể mạnh mẽ như vậy. Không thể là nhân loại bình thường, chỉ có thức tỉnh thần mạch mới có thể à. Những thiếu niên khác cũng tò mò nhìn Tịch Thiên Dạ, thật lòng mà nói, nếu so với nhân loại bình thường, bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều có chút cảm giác ưu việt, dù sao bọn hắn cũng là thuế biên từ nhân tộc mà ra, là những người nổi bật nhất, ưu tú nhất trong nhân tộc. Cho nên theo bản năng bọn hắn sẽ hy vọng, kẻ ưu tú như Tịch Thiên Dạ là cùng một loại người với bọn hắn. Không phải. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hai chữ thật đơn giản, phá diệt hy vọng trong lòng bọn hắn. Không có thức tỉnh thần mạch nhưng lại có thực lực cường đại như vậy, ở trong Hắc Bạch Thần Thành cũng không có mấy người a. Ngươi đến từ gia tộc nào? Tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Có thiếu niên than thở nói. Ta không phải người Hắc Bạch Thần Thành. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Mấy thần mạch thiếu niên nghe vậy đều ngẩn ra, không phải người Hắc Bạch Thần Thành không có khả năng a. Cả di tích Thiên Lan chỉ có Hắc Bạch Thần Thành mới có nhân tộc chẳng lẽ? Cả người thiếu niên run lên, bỗng nhiên bọn hắn nghĩ tới một đáp án không thể tưởng tượng nổi. Không lẽ ngươi đến từ nhân tộc ở đại lục Nam Man? Linh Lan Nặc trợn mắt hốc mồm nhìn Tịch Thiên Dạ, trong đôi mắt đẹp hiện vẻ khó tin, dường như nàng nhìn thấy đại lục mới vậy. Thấy Tịch Thiên Dạ không có phủ nhận, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi nhìn Tịch Thiên Dạ. Thiên tài ở đại lục Nam Man sao thật lòng mà nói, bọn hắn thật sự không lọt nổi mắt xanh, bởi vì hai bên hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Bất kỳ một người thiếu niên phổ thông nào ở Hắc Bạch Thần Thành, đều có thể đánh bại kẻ được xưng tuyệt thế thiên tài đến từ đại lục Nam Man. Cho tới bây giờ, trong mắt bọn họ, những thiên tài đến từ đại lục Nam Man chỉ là kẻ yếu nhược mà thôi, thậm chí khi đi vào Hắc Bạch Thần Thành cũng cần bọn hắn bảo hộ, bởi vì đối mặt với những thần tộc khác đều không chịu nổi một đòn. Từ lúc nào đại lục Nam Man lại xuất hiện một thiếu niên yêu nghiệt như thế, thậm chí còn mạnh hơn bọn hắn. Hơn nữa, nếu dựa theo linh hồn khí tức của Tịch Thiên Dạ để phán đoán, e là Tịch Thiên Dạ còn trẻ hơn bọn hắn rất nhiều. Bầu không khí đột nhiên có chút yên lặng, mấy người thần mạch thiếu niên đều trợn mắt hốc mồm, không biết nên nói gì. Tịch Thiên Dạ, ngươi có thể cùng chúng ta đi cửu tầng cốc hay không? Giúp chúng ta thu thập thánh long thảo, nếu như ngươi đồng ý giúp ta hái thánh long thảo, đến khi trở về Hắc Bạch Thần Thành chúng ta sẽ trả ngươi 2 cây thánh long thảo làm thù lao. Linh Lan Nặc nhìn Tịch Thiên Dạ với vẻ mặt chờ mong nói. Thì ra, trước đó không lâu Hắc Bạch Thần Thành nghênh đón một việc vui, một trong 6 đại thần tộc là Long Nhân tộc vừa đón nhận tộc nhân có huyết mạch hoàng tộc trở về. Cùng ngày đó, toàn thành chấn động. Ở thời kỳ thượng cổ, 6 đại thần tộc được xưng là 9 đại thượng tộc ở Thiên Lan Thần Tông. 9 đại thượng tộc đều là chủng tộc mạnh mẽ cùng hiếm thấy trong thế giới Thái Hoang, bất kỳ một chủng tộc nào cũng đều là cường tộc đứng đầu, đều có địa vị không tầm thường. Thời điểm mà 9 đại thượng tộc phồn thịnh nhất, nghe nói đời nào cũng xuất hiện thần linh, thậm chí một đời có đến mấy vị thần linh. Mà 6 đại thần tộc ở Hắc Bạch Thần Thành chính là huyết mạch còn sót lại của 9 đại thượng tộc năm xưa. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, 6 đại thần tộc đã không bằng năm đó, có thể nói là kém xa tít, thậm chí ngay cả huyết mạch hoàng tộc cũng đã sớm đoạn tuyệt từ mấy chục vạn năm trước. Huyết mạch hoàng tộc đột nhiên trở về như kỳ tích, có thể tưởng tượng việc này dẫn đến chấn động cỡ nào. Long Nhân tộc vẫn luôn là chủng tộc hết sức cường thế trong Hắc Bạch Thần Thành, bọn họ được xưng là chủng tộc có sức chiến đấu cá nhân đệ nhất, dù cho thần mạch nhân tộc cũng không nguyện ý trêu chọc bọn họ. Bây giờ huyết mạch hoàng tộc trở về, có thể đoán được Long Nhân tộc tất nhiên sẽ trở nên cường thịnh hơn bao giờ hết. Bởi vì huyết mạch hoàng tộc của Long Nhân tộc trở về, mà khắp thành đâu đâu cũng có cảnh sắc vui mừng. 7 ngày sau Long Nhân tộc sẽ sắc phong vị thiếu nữ, có huyết mạch hoàng tộc kia trở thành vạn cổ đệ nhất thần nữ. Đến lúc đó cả thành sẽ tổ chức đại lễ tế trời long trọng nhất. Mà nguyên nhân đoàn người Linh Lan Nặc ra khỏi thành, cũng là vì tìm kiếm thánh long thảo để luyện chế thánh long thiên linh đan làm lễ vật, đến ngày đại lễ sẽ đưa tặng vị thần nữ kia. Mấy thần mạch thiếu niên nhìn Tịch Thiên Dạ với ánh mắt lấp lánh, bọn hắn thật vất vả mới tìm được tung tích thánh long thảo ở trong cửu tầng cốc, nhưng ở đó lại có một con thượng cổ ma thú mạnh mẽ thủ hộ, nên vẫn không có cơ hội thu hoạch. 7 ngày sau chính là đại lễ tế trời của thần nữ, bây giờ trở về Hắc Bạch Thần Thành mời cao thủ đến đây e là không kịp, bây giờ chỉ có Tịch Thiên Dạ nguyện ý trợ giúp bọn hắn đối phó con thượng cổ ma thú kia, bọn hắn mới có thể đạt được thánh long thảo. Long Nhân tộc huyết mạch hoàng tộc, Cố Khinh Yên tỏ vẻ kinh hãi. Bên trong Hắc Bạch Thần Thành thì Long Nhân tộc là cường đại nhất. Bây giờ huyết mạch hoàng tộc lại trở về, chuyện này thật sự quá rung động lòng người. Dù sao thì ở di tích Thiên Lan, tu vi cao nhất cũng chỉ là thánh cảnh viên mãn. Trong tình huống như vậy, huyết mạch thiên phú sẽ đặc biệt quan trọng, người có huyết mạch cường đại đương nhiên sẽ càng thêm mạnh mẽ, trong cùng cảnh giới luôn vượt xa người khác. Bởi vì đối với sinh linh trong di tích Thiên Lan, tu luyện tới thánh cảnh viên mãn đã là điểm cuối, muốn mạnh mẽ hơn cần phải đào móc ở những phương diện khác. Có đôi khi người có tu vi thánh cảnh viên mãn, nhưng lại có chiến lực mạnh mẽ có thể so với đại thánh. Chẳng hạn như một tu sĩ Long Nhân tộc có tu vi thánh cảnh viên mãn, lại có thể tùy tiện miểu sát một tu sĩ nhân tộc có tu vi thánh cảnh viên mãn thông thường. Nếu tu sĩ Long Nhân tộc kia lại có huyết mạch hoàng tộc, dù đối phương là tinh anh trong cùng cấp bậc thánh cảnh viên mãn, cũng chỉ có thể mặc cho chém giết mà thôi. Long Nhân tộc có thuần huyết hoàng tộc, một khi trưởng thành, e là sẽ còn mạnh mẽ hơn 13 đại lãnh chúa ở Thâm Uyên ma giới. Tịch Thiên Dạ, ngươi giúp chúng ta một tay đi, chúng ta nguyện ý lấy gấp 5 lần giá cả thị trường mua lại, tất cả tin tức liên quan tới Thánh Long Thảo cũng sẽ cung cấp cho ngươi, đối với ngươi, mà nói chỉ cần cẩn thận một chút liền có thể thu thập Thánh Long Thảo a. Linh Lan Nặc nhìn Tịch Thiên Dạ với ánh mắt cầu khẩn, kỳ thật Thánh Long Thảo không phải là dược liệu nghịch thiên gì, cũng chỉ là một loại thánh dược viên mãn hơi hơi hiếm có mà thôi, ở trong Hắc Bạch Thần Thành, thánh dược viên mãn có một đống lớn, căn bản không cần bọn hắn nhọc nhằn khổ sở, mạo hiểm tính mạng đi thu thập. Nhưng Thánh Long Thảo không giống những thánh dược khác, nó có chút đặc thù, yêu cầu rất cao đối với hoàn cảnh sinh trưởng. Mà luyện chế Thánh Long Thiên Linh Đan chỉ có thể sử dụng Thánh Long Thảo làm dược liệu phụ trợ mới có thể luyện chế thành công. Bọn hắn tặng lễ cho Long Nhân tộc thần nữ, tự nhiên không có gì có thể thích hợp hơn Thánh Long Thiên Tinh Đan, bởi vì tất cả Long Nhân tộc trong thiên hạ đều yêu thích bảo vật này, không sợ thần nữ không vui. Cửu tầng cốc không có đơn giản như các ngươi nói a. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Linh Lan Nặc nghe vậy có chút lúng túng nói, đúng là cửu tầng cốc không đơn giản, nhưng Thánh Long Thảo chỉ ở tầng thứ 5 của cửu tầng cốc, cũng không phải rất nguy hiểm, chỉ cần chúng ta không xông vào sâu bên trong cửu tầng cốc, hẳn là không thành vấn đề. Ngươi xem, mấy người chúng ta cũng đã xông qua tầng thứ 5 cửu tầng cốc, không phải không có việc gì sao? Cửu tầng cốc là một hung địa trong Hắc Bạch vực, nơi đó khắp nơi đều có ma thú qua lại. Một đầu hẻm núi chia làm 9 tầng, càng là hướng vào bên trong sẽ càng nguy hiểm. Nghe đồn ở nơi sâu nhất cửu tầng cốc, dù là đại thánh đi vào cũng có thể bỏ mình. Tịch huynh đệ, đúng là cửu tầng cốc có nguy hiểm, nhưng cũng phải xem ai vào. Nếu là cường giả như tịch huynh kỳ thật cũng không có nguy hiểm gì. Mà tầng thứ 5 cửu tầng cốc, mạnh nhất chính là con thượng cổ ma thú kia, hơn nữa chỉ có một con, căn bản không thể uy hiếp được ngươi. Xin hãy giúp chúng ta một lần đi, ngày sau nếu ngươi đến Hắc Bạch Thần Thành báo tên của chúng ta, thì toàn bộ huynh muội thần mạch nhân tộc chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Một thiếu niên thần mạch lên tiếng nói, hắn gọi là Linh Chí Tỷ, trong thế hệ hiện nay của thần mạch nhân tộc thì đứng vị trí thứ 9, chỉ nhỏ hơn Linh Lan Nặc một bậc. Tất cả thần mạch nhân tộc trong Hắc Bạch Thần Thành đều mang họ Linh, đối với bọn họ có thể mang họ Linh chính là một loại vinh quang. Thật có lỗi, ta không có thời gian. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn ra tay cứu người chỉ là thuận tay mà làm mà thôi, cũng không chậm trễ thời gian. Nhưng vì một đám thiếu niên trẻ tuổi đi hái Thánh Long Thảo, hắn không có hứng thú gì. Gấp 5 lần giá cả làm thù lao nhìn như hết sức hấp dẫn, nhưng đó chỉ đối với người khác mà thôi. Tịch Thiên Dạ tu luyện cần tài nguyên rất khổng lồ, không phải tu sĩ tầm thường có thể tưởng tượng. Đây cũng là lý do hắn ngàn dặm xa xôi đi đến Hắc Bạch Thần Thành, tìm kiếm một tấm Thiên Lan thần đồ cuối cùng, bởi vì có lẽ chỉ có Thiên Lan thần cung mới tìm được cơ duyên giúp hắn đột phá nguyên anh kỳ. Tịch Thiên Dạ vô tình cự tuyệt, khiến cho mấy người thiếu niên thiếu nữ tràn đầy thất vọng, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp nào khác. Bọn hắn kết bạn rời thành tìm Thánh Long Thảo cũng chỉ là ôm tâm lý may mắn mà thôi, thật không nghĩ tới rõ ràng tìm được Thánh Long Thảo, nhưng lại không có thực lực đi thu thập. Bây giờ trở về Hắc Bạch Thần Thành mời cao thủ đến hỗ trợ e là không kịp. Thất tỷ. Mấy thiếu niên nhìn về phía Linh Lan Nặc người có địa vị cao nhất. Linh Lan Nặc than nhẹ một tiếng, nàng nhìn Tịch Thiên Dạ nói, thật xin lỗi, vừa rồi là chúng ta đường đột. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Cố Khinh Yên và Cố Vân cũng cho rằng giúp bọn hắn một thoáng cũng không sao, ít nhất thì thù lao gấp 5 lần Thánh Long Thảo cũng không tệ. Nhưng rất rõ ràng, chuyện mà Tịch Thiên Dạ đã quyết thì hết sức khó đổi. Mấy thiếu niên muốn nói lại thôi, hiển nhiên họ vẫn có chút không cam tâm. Linh Lan Nặc lắc đầu nói, nếu Tịch huynh không nguyện ý, vậy chúng ta lại nghĩ biện pháp đi. Tịch Thiên Dạ vừa mới cứu bọn hắn hẳn là nên cảm ơn trong lòng, tự nhiên không thể lại ép buộc. Chỉ là trước đó hái được Thánh Long Thảo tại đại điển thần nữ tế trời, kế hoạch luyện chế Thánh Long Thiên Linh Đan sợ là đã ngâm nước nóng. Trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối, dù sao bọn hắn trải qua tầng tầng khó khăn, một đường tốn rất nhiều thời gian mới tìm được một gốc Thánh Long Thảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không sao, dù đại hội thần nữ tế trời kết thúc, thì chúng ta vẫn có thể tặng quà cho thần nữ đại nhân. Linh Chí Tỷ vỗ vỗ bả vai an ủi một tên thiếu niên nhỏ tuổi. Không sai, trước đó tại tầng thứ 6 cửu tầng cốc chúng ta phát hiện thánh nhân quả, có thể tìm cường giả để bán. Mặc dù thánh nhân quả không có tác dụng gì đối với chúng ta, nhưng đối với nhân loại trên Nam Man, đại lục thì lại là chí bảo có tiền cũng không mua được, bán cho bọn hắn nhất định có thể bán được giá trên trời. Một thiếu niên thần mạch nhân tộc khác an ủi. Thánh nhân quả. Cố Khinh Yên nghe vậy thì thân thể khẽ run lên, trong mắt lóe lên một vệt run sợ. Nếu như thánh nhân quả trong truyền thuyết thật sự xuất thế, vậy thì sẽ khiến cho các thế lực lớn trên Nam Man đại lục điên cuồng cướp đoạt. Nàng không ngờ có thể, từ trong miệng mấy thiếu niên này lại biết được tin tức thánh nhân quả. Quả nhiên trong di tích Thiên Lan khắp nơi đều là bảo vật, nhiều tu sĩ trên Nam Man, đại lục không để ý sinh tử chen chúc nhau mà đến như vậy quả nhiên không phải là, không có đạo lý. Không chỉ Cố Khinh Yên, trong mắt cả Cố Vân và Tranh Quang đều lóe lên một vệt kinh ngạc. Thánh nhân quả là đại thánh dược tại Thái Hoang thế giới. Hơn nữa, nếu so sánh với những đại thánh, dược khác thì thánh nhân quả có những ưu thế mà những đại thánh, dược khác không thể so sánh. Đó chính là thánh nhân quả có thể trợ giúp thánh nhân viên mãn cảnh đột phá, đến đại thánh cảnh. Dù không luyện đan, chỉ cần nuốt sống thánh nhân quả, đều có thể giúp tu sĩ thánh cảnh viên mãn đề cao 2 thành tỷ lệ đột phá, đến đại thánh cảnh. Đại thánh dược nghịch thiên như thế, giá trị của nó có thể nghĩ, một khi xuất hiện thì toàn bộ Nam Man đại lục đều sẽ bị chấn động. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân đều kinh ngạc, khiến Tịch Thiên Dạ thật sự có hứng thú. Thánh nhân quả. Ngươi miêu tả bề ngoài cùng hình dạng của thánh nhân quả cho. Ta được không? Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Linh Lan Nặc nói. Mấy tên thần mạch nhân tộc nghe vậy đều hơi sững sờ. Danh khí của thánh nhân quả tại Nam Man Đại Lục so với tại di tích Thiên Lan, thì lớn hơn nhiều lắm. Tịch Thiên Dạ là tu sĩ Nam Man Đại Lục thế mà lại không biết. Thế nhưng nếu Tịch Thiên Dạ đã hỏi, bọn hắn tự nhiên nguyện ý miêu tả một phen. Dưới sự kiên nhẫn miêu tả của Linh Lan Nặc, thì trong mắt Tịch Thiên Dạ đã lóe lên một vệt ý cười. Quả nhiên, thánh nhân quả chính là đồ vật trong suy nghĩ của hắn. Thánh nhân quả tại tu tiên giới không gọi là thánh nhân quả, mà gọi là hóa anh quả. Hóa anh quả có tác dụng trợ giúp tu sĩ đột phá nguyên anh kỳ, thế nhưng lại không có tu tiên giả nào chỉ dùng hóa anh quả để đột phá tu vi, bởi vì hóa anh quả chính là đỉnh tiêm tài liệu để luyện chế nguyên anh thứ hai. Hóa anh quả ở tu tiên giới cũng là hàng hiếm có khó tìm. Nói cho ta biết vị trí cùng tin tức của hóa anh quả, ta có thể giúp các ngươi hái thánh long thảo. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Mấy người Linh Lan Nặc nghe vậy thì sững sờ, không ngờ Tịch Thiên Dạ đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Hơn nữa hóa anh quả, đồ vật gì? Thế nhưng mấy người cũng thông minh, lập tức liền đoán được hóa anh quả là thánh nhân quả. Bề ngoài thánh nhân quả tựa như một đứa bé ngủ say. Mấy thiếu niên thần mạch nhân tộc đều kinh hỉ đứng lên, đơn giản phong hồi lộ chuyển, vốn dĩ bọn hắn đều đã tuyệt vọng. Cố Khinh Yên cổ quái nhìn Tịch Thiên Dạ, hỗn đản này thật là điển hình của không lợi không dậy sớm, trước đó còn thờ ơ, sau khi nghe được tin tức thánh nhân quả lập tức cải biến chủ ý. Thế nhưng, một thánh nhân quả chính là chí bảo hiếm thấy trên đại lục, đổi là nàng cũng sẽ có chút xúc động. Tịch Thiên Dạ phản ứng như vậy cũng rất bình thường. Vẫn là Cố Vân hiểu rõ Tịch Thiên Dạ, hóa anh quả. Hoặc là nói thánh nhân quả, hiển nhiên đối với Tịch Thiên Dạ có tác dụng không nhỏ, bằng không hắn chưa chắc sẽ tích cực như vậy. Há lại chỉ có tác dụng không nhỏ, đơn giản liền là thiên đại chỗ dùng. Vừa vặn giải quyết khẩn cấp trước mắt của Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ tu thành hỗn độn hồng mông kim đan, có thể xưng là vạn cổ đệ nhất, đồng thời cũng dẫn đến quá trình phá đan kết anh của hắn khá khó khăn, trong thời gian ngắn khó có khả năng tu thành nguyên anh kỳ. Mà kim đan cảnh hắn đã tới cực hạn, càng đi về phía trước càng khó khăn. Tại di tích Thiên Lan chỉ có tu vi chí tôn cảnh hiển nhiên là không đủ, tùy tiện một thánh nhân viên mãn cảnh cũng khó giết chết. Hiển nhiên như vậy là không đủ để dừng chân tại di tích Thiên Lan. Hóa anh quả xuất hiện cũng cho Tịch Thiên Dạ một suy nghĩ khác, hắn có khả năng luyện chế hóa anh quả thành nguyên anh tạm thời của chính mình, đi đường vòng để đột phá đến nguyên anh kỳ. Đến lúc không cần nữa, có thể tán nguyên anh luyện thành từ hóa anh quả đi, sau đó ngưng tụ nguyên anh chân chính. Mặc dù hóa anh quả ngưng luyện nguyên anh chỉ là nguyên anh kỳ phổ thông, nhưng so với kim đan kỳ thì vẫn mạnh hơn nhiều. Cửu tầng cốc ở đầu nam vực Hắc Bạch, cách đoàn người Tịch Thiên Dạ không phải rất xa, được mấy người Linh Lan Nặc dẫn đường, Tịch Thiên Dạ rất nhanh liền đến bên ngoài cửu tầng cốc. Trong cửu tầng cốc có 9 tầng sơn cốc, tầng sau sâu hơn tầng trước. Bên ngoài ma vụ lượn lờ, quanh năm tản ra một cỗ khí tức xâm nhiên băng lãnh. Trong vực Hắc Bạch có rất nhiều hiểm địa thần bí, có chút hiểm địa, dù là Thâm Uyên ma tộc hay Thiên Lan thần tộc đều không dám tùy tiện đi vào. Mà mấy hiểm địa này, không thể nghi ngờ liền là căn cứ của thượng cổ ma thú cùng hoang thú. Cửu tầng cốc chính là một căn cứ ma thú, nghe nói bên trong tụ tập hơn vạn đầu ma thú mạnh mẽ, một khi bị ma thú vây quanh trong cửu tầng cốc, thì sẽ rất khó sống sót ra ngoài. Tất cả các ngươi ở ngoài chờ ta. Tịch Thiên Dạ đứng trên một cái hẻm núi, nhìn những người khác nói. Cố Vân và Cố Khinh Yên nghe vậy khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Với tu vi của các nàng mà theo chân Tịch Thiên Dạ chỉ sợ là sẽ liên lụy. Mấy người Linh Lan Nặc muốn nói lại thôi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt Tịch Thiên Dạ lạnh như băng, toàn bộ đều yên lặng lưu lại tại chỗ chờ. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo bóng mờ biến mất, cả người hắn gần như trong suốt, dung nhập vào không khí, hắn rõ ràng bay rất nhanh nhưng lại không tạo ra chút tiếng gió nào. Hắn đã biết được vị trí của hóa anh quả cùng thánh long thảo, chỉ cần len lén lẻn vào hái hai khỏa thánh dược đi là được, một mình hắn hành động lại cực kỳ đơn giản. Căn bản không cần đối cứng với ma thú trong cửu tầng cốc. Trong cửu tầng cốc ma sưng lượn lờ, tại vị trí mà ngươi không ngờ đến, có lẽ đang ẩn giấu một đầu thượng cổ ma thú. Ma thú ở phía ngoài còn dễ đối phó, nhưng càng vào sâu bên trong thì ma thú lại càng ngày càng mạnh. Tịch Thiên Dạ dựa vào thần niệm cường hãn, và năng lực điều tra cùng với cảm giác bén nhạy đối với nguy cơ của mình, trên đường đi né qua tầng tầng khó khăn, không ngừng tiến sâu. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ tư gần như không phát sinh chút khó khăn nào. Không đến tầng thứ năm, Tịch Thiên Dạ lại phát hiện ma khí trong sơn cốc quá mức nồng đậm. Hắn là một tu sĩ tu luyện linh khí đến chỗ này, rất khó để che giấu, dù sao thì thuộc tính của linh khí và ma khí là hoàn toàn tương phản, trừ phi Tịch Thiên Dạ cũng tu luyện một môn công pháp ma đạo, hoặc là tinh thông một môn thần thông không gian, mới có thể tiếp tục vô thanh vô tức tiềm hành. Quả nhiên, tại thời điểm Tịch Thiên Dạ đi vào tầng thứ 5, ma khí ở chung quanh đang phát sinh biến hóa rất nhỏ. Khứu giác của thượng cổ ma thú sinh hoạt tại tầng thứ 5 cửu tầng, cốc vô cùng nhạy cảm, tu vi gần như đều là thánh cảnh viên mãn. Chỉ trong khoảnh khắc liền phát giác trong không khí có cái gì không đúng, trong chốc lát liền có hơn 10 đạo ánh mắt màu đỏ tươi nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Chỉ có thể mạnh mẽ xông tới. Tịch Thiên Dạ khẽ hừ một tiếng, không tiếp tục ẩn giấu mà trực tiếp thoải mái bước ra, vạn lý xí xuất hiện sau lưng, ánh chớp lóe lên liền hóa thành tia sáng phóng vào sâu trong thung lũng. Có vạn lý xí gia trì, tốc độ bay của Tịch Thiên Dạ so với tu sĩ thánh cảnh viên mãn bình thường thì mạnh hơn rất nhiều, cơ hồ nháy mắt liền bay ra hơn 100 dặm. Giống ngao ô, trong nháy mắt toàn bộ tầng thứ 5 cửu tầng cốc đều trở nên sôi trào, biển ma khí khổng lồ điên cuồng cuồn cuộn, hơn 10 đạo ma quang trụ thông thiên triệt địa phóng lên tận trời, bao phủ thiên địa, gió cuốn mây tan. Ma thú rất quan trọng lãnh địa, nếu có ngoại tộc dám xâm phạm lãnh địa của bọn nó, trong nháy mắt sẽ chọc giận tất cả ma thú. Hơn 10 đạo ma ảnh khổng lồ như vài chục tòa sơn nhạc, phóng lên tận trời, bỗng nhiên vọt tới vị trí Tịch Thiên Dạ. Thế nhưng chúng nó toàn bộ đều đụng vào khoảng không, Tịch Thiên Dạ trong chốc lát đã xuất hiện ngoài 100 dặm, nhanh hơn bọn nó nhiều. Trong sơn cốc, ma thú giận dữ, từng con điên cuồng đuổi theo ở phía sau, ma khí bao trùm toàn bộ thiên địa đều bị quấy lên. Tịch Thiên Dạ băng lãnh cười một tiếng, thân ảnh thon dài không ngừng xuyên qua xuyên lại trong sơn cốc, hết thảy ma thú chặn đường hắn đều bị bở rơi. Căn bản là không thể đụng đến hắn, hắn đã biết được vị trí của Thánh Long Thảo, không cần phải tìm kiếm, tránh được rất nhiều phiền toái. Rất nhanh hắn liền đến trước một tòa núi thấp, dưới chân núi mọc một gốc cỏ non màu vàng hình rồng cao 3 tấc, cây cỏ non này tản ra hào quang óng ánh thần thánh thánh khiết, chung quanh có một đầu long ảnh hư ảo đang du động, giống như một đầu cửu thiên thần long thủ hộ. Thánh Long Thảo vô cùng hiếm thấy, bởi vì chỉ khi có long khí tinh khiết nhất mới có thể sinh trưởng, tại long tộc. Ít nhất phải đạt đế cảnh mới có thể tu luyện ra long khí tinh khiết, cho nên tại Nam Man Đại Lục có rất ít Thánh Long Thảo, chỉ có phế tích thượng cổ như di tích Thiên Lan mới xuất hiện. Phẩm giai của Thánh Long Thảo không phải rất cao, tại thời kỳ thượng cổ, bên cạnh xào huyệt một đầu long tộc đế cảnh sẽ sinh trưởng ra hàng loạt Thánh Long Thảo, so với cỏ dại cũng chẳng khác là bao. Nhưng ở Nam Man Đại Lục, căn bản là không có long tộc đế cảnh, cho nên bởi vì hiếm hoi, mà giá trị của nó so với một ít đại thánh dược thì cao hơn nhiều. Giống núi thấp phía sau Thánh Long Thảo bỗng nhiên thẳng đứng lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Thì ra đây không phải là một tòa núi thấp, mà là một đầu ma thú khổng lồ như núi lớn nằm ở chỗ ấy. Tịch Thiên Dạ liếc mắt liền nhận ra, ma thú này chính là con thượng cổ ma thú đã truy sát mấy người Linh Lan Nặc lúc trước, sau đó không công mà lui. Hiển nhiên gốc Thánh Long Thảo kia chính là đồ vật của nó, bất kỳ người nào dám ngấp nghé sẽ liều mạng. Đầu thượng cổ ma thú kia tự nhiên cũng nhận ra Tịch Thiên Dạ. Gào lên một tiếng liền nhào tới, một ma chảo to lớn hung hăng bao phủ đến chỗ hắn. Thật thông minh. Trong mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên một vệt kinh ngạc, mặt ngoài đầu thượng cổ ma thú kia phát động một kích toàn lực, hung mãnh nhào lên, phảng phất chuẩn bị cùng hắn liều chết một trận, kỳ thật một cái móng khác của nó đã vô thanh vô tức cầm lấy Thánh Long Thảo, hiển nhiên nó đã biết được mục đích của Tịch Thiên Dạ, đồng thời cũng biết bản thân không thể ngăn cản, chỉ có nắm Thánh Long Thảo trong tay mới có thể bảo vệ bảo vật này. Ma thú mặc dù trí tuệ không cao, nhưng cũng không thể nói chúng nó hoàn toàn không có trí tuệ, có thể nói cử động này của thượng cổ ma thú tương đối thông minh, nếu Thánh Long Thảo bị nó bắt trong tay, Tịch Thiên Dạ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không đủ để triệt để đánh bại thượng cổ ma thú trước mắt. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, tất nhiên hắn sẽ không để nó cầm Thánh Long Thảo đi, thân ảnh hắn hơi hơi lóe lên liền đến trước mặt một cái cự chảo khác của thượng cổ ma thú, hung hăng đánh ra một quyền. Một vòng hào quang màu hoàng kim sáng lên trên người hắn, đại địa chi lực trong phạm vi ngàn dặm hội tụ trên người hắn, nhất kích trầm trọng như họa trời, trực tiếp chấn lui đầu thượng cổ ma thú kia 3-4 bước, khiến nó cách Thánh Long Thảo một khoảng lớn. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ đẩy lùi thượng cổ ma thú, hắn cũng bị lực phản chấn đánh lui, dù có đại địa hậu thổ gia trì trên người, nhưng lực lượng của thượng cổ ma thú cường đại dừng nào, đổi thành một tên thánh nhân viên mãn cảnh phổ thông đến đây, sợ là đã bị một quyền của nó đánh nổ. Cả hai đồng thời giống nhau lùi hơn 10 dặm. Thế nhưng hắn có một cái ưu thế mà thượng cổ ma thú không có, đó chính là linh hoạt cùng nhanh nhẹn, chỉ thấy vạn lý xí sau lưng Tịch Thiên Dạ lóe lên, liền tan đi tất cả lực trùng kích, sau đó xẹt một cái tạo thành đường vòng cung duyên dáng trên không trung, trong chốc lát liền đến trước mặt Thánh Long Thảo, một tay bắt lấy, sau đó lóe lên lần nữa rồi biến mất không thấy, Thánh Long Thảo vốn dĩ mọc trên mặt đất cũng biến mất theo. Sau một cái hô hấp, Tịch Thiên Dạ đã xuất hiện tại ngoài 100 dặm. Giống. Thượng cổ ma thú kinh sợ tới cực điểm, phát điên truy sát Tịch Thiên Dạ, thế nhưng tốc độ bay của Tịch Thiên Dạ quá kinh khủng, nó căn bản đuổi không kịp ma thú khác tại tầng thứ 5 thấy vậy, cũng dồn dập lao ra chặn đường, nhưng toàn bộ đều thất bại, không con nào có thể lưu Tịch Thiên Dạ lại. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ liền vượt qua sơn cốc thứ 5 dài dằng dặc, sau đó lóe lên xông vào trong sơn cốc thứ 6. Những ma thú truy sát Tịch Thiên Dạ đều đột nhiên dừng lại, trong đôi mắt huyết tinh lập lòe e ngại cùng kiêng kỵ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịch Thiên Dạ theo gió mà đi, căn bản không dám tiếp tục đuổi theo. bởi vì thế giới ma thú rất quan trọng lãnh địa, đồng thời lãnh địa cũng được phân bậc cao thấp, ma thú tại tầng thứ 5 không dám tùy tiện bước vào tầng thứ 6, đó là chế độ giai cấp trong thế giới ma thú. Trong lúc nhất thời, hết thảy ma thú đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịch Thiên Dạ xông vào tầng thứ 6, không có một đầu ma thú nào dám tiếp tục truy kích. Dù là đầu thượng cổ ma thú bị cướp đoạt Thánh Long Thảo kia, cũng là không cam lòng dừng bước ở bên rìa sơn cốc, không ngừng ngửa mặt lên trời phẫn nộ rít gào. Tầng thứ 6 của cửu tầng cốc, sơn cốc mang vẻ tĩnh mịch, ma vụ càng ngày càng dày đặc, lan dần ra chiếm diện tích lớn hơn. Nhưng ma thú trong đây lại xa xa không nhiều như ma thú ở tầng 5. Sau khi Tịch Thiên Dạ xâm nhập vào tầng thứ 6, chỉ một khoảng khắc sau hắn đã cảm nhận được đại khái tình trạng ở đây. Không có những ma thú dư thừa, mà chỉ có 7 con chiếm cứ toàn bộ vùng sơn cốc này. Chỉ 7 con ma thú mà chiếm một sơn cốc còn lớn hơn ở tầng 5, không gian của mỗi con cực kỳ rộng rãi. Kỳ thật trong thế giới giai cấp thường chính là như thế, 30% người chiếm lấy 70% tài nguyên, còn 70% người còn lại chỉ chia, sẽ cho nhau 30% tài nguyên còn lại, thậm chí còn ít hơn nữa. Mà ma thú hoặc người xếp hạng chót tất nhiên sẽ được chia sẻ rất ít tài nguyên. Mỗi một con ma thú trong tầng 6 đều cực kỳ lợi hại, bất kỳ một con nào cũng mang cho Tịch Thiên Dạ một áp bách kinh người, sợ rằng bọn hắn cách biệt không nhiều với Tạ Uyên Hậu, nếu bọn chúng đặt trong thế giới loài người chính là tồn tại cấp độ thánh hầu. Thậm chí có một ma thú cùng loại với cổ mãnh cầm, còn không kém bao nhiêu với Tả Uyên Hậu. Tịch Thiên Dạ xuất hiện tự nhiên sẽ khiến tất cả ma thú ở đây chú ý, 7 con ma thú thượng cổ đều mang ánh mắt tinh hồng đặt lên người Tịch Thiên Dạ. Hiển nhiên, tầng thứ 6 của cửu tầng cốc này đã rất lâu rồi chưa có nhân loại bước vào nên khi Tịch Thiên Dạ xuất hiện cả 7 con đều có chút ngây người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không để ý đến phản ứng của 7 con ma thú. Khi đi vào tầng thứ 6 trước tiên là đi đến vị trí của Hóa Anh Quả. Khi bước vào tầng thứ 6, thần niệm của hắn đã bao trùm toàn bộ nơi đây, vị trí chính xác của Hóa Anh Quả đã hiện rõ trong đầu hắn. Sư, lôi quang lóe lên trên vạn lý xí, Tịch Thiên Dạ đã xuyên qua không gian, chỉ qua mấy hơi thở đã đi đến vị trí trung tâm sơn cốc. Trong sơn cốc có một hồ nước nhỏ, trong hồ có một khu đất ở vị trí trung tâm, trên đó trồng một cây giống cong vẹo, không khác gì những cây giống phổ thông. Nhưng trên cành của nó lại treo lủng lẳng một trái cây hình người. Trái cây nọ tản ra ánh ngọc rực rỡ, lộng lấy sinh động như thật, phảng phất như một hài nhi đang ngủ say vậy. Đó chính là Hóa Anh Quả, được ngưng tụ từ năng lượng tinh túy nhất thiên địa, chính là thiên địa linh vật mà thế giới này nuôi dưỡng ra. Dùng Hóa Anh Quả luyện hóa thành nguyên anh của mình, thì nó sẽ là nguyên anh chân chính, mà không phải là ngụy nguyên anh được luyện hóa từ người khác. Đương nhiên sẽ không có ai dùng Hóa Anh Quả để luyện chế thành bản mệnh nguyên anh của mình mà thường chỉ dùng để luyện chế nguyên anh thứ hai thôi. Tu sĩ có hai nguyên anh sẽ khác biệt cực kỳ lớn, với những tu sĩ có một nguyên anh. Tịch Thiên Dạ căn bản không khách khí, sau mấy cái chớp mắt đã bay đến trung tâm hồ nước, hái Hóa Anh Quả xuống, cầm trong tay. Ngay khi Hóa Anh Quả được hái xuống, gốc cây kia bị khô héo trong nháy mắt, hóa thành tử vật, không còn bất kỳ sinh cơ nào. Hiển nhiên, Hóa Anh Quả là thiên địa linh vật, trên một cây sẽ không bao giờ mọc ra quả thứ hai. Sau khi hái được Hóa Anh Quả, Tịch Thiên Dạ căn bản không có dừng lại, tựa nước chảy mây trôi, lách mình phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài sơn cốc. 7 con thượng cổ ma thú đang ngây người kia rốt cục cũng có phản ứng, vật nhỏ kia tự tiện bước vào lãnh địa của bọn chúng, lại còn tự tiện cướp đi bảo vật mà chúng nuôi dưỡng bấy lâu. Bọn chúng chưa gặp phải người càn rỡ như thế bao giờ. Ngay tức khắc, cả 7 con thượng cổ ma thú trong tầng 6 này đã bị chọc giận. Giống, tiếng gầm gừ chấn động thiên địa, sóng âm bén nhọn đánh xuyên lên trời cao. Xé rách thiên địa, phảng phất sóng to gió lớn không ngừng lan tràn ra bốn phía. Tịch Thiên Dạ điên cuồng chạy trốn, hắn cũng không muốn bị một đám ma thú kinh khủng kia vây công. Bất quá, tốc độ vẫn luôn là ưu thế của hắn bây giờ lại giống như không đủ thành đạo. Con cự điểu thượng cổ màu xanh kia phóng lên tận trời, đôi cánh khổng lồ khẽ vỗ, toàn bộ thân hình nó xuyên qua thời không, chắn trước mặt Tịch Thiên Dạ. Tốc độ bay của nó khó mà tin nổi, phảng phất thượng cổ đại bàng chuyển thế vậy. Giống, cự điểu màu xanh kia thét dài một tiếng. Đôi cánh vỗ mạnh một cái, lao thẳng về phía Tịch Thiên Dạ. Đôi cánh kia như đôi đại đao sắc bén nhất thiên địa, thế giới cũng như bị chém thành hai nửa, bởi vì nó lao đi với tốc độ quá nhanh, nên thậm chí còn không làm không khí lưu động. Con ngươi Tịch Thiên Dạ thít chặt, căn bản không do dự trực tiếp thi triển ngũ hành linh thể. Ngũ hành linh thể có hai loại trạng thái, một loại đơn giản nhất chính là thi triển ra một trong năm loại thuộc tính là kim mộc thủy hỏa thổ, bấy kỳ một loại nào được thi triển ra cũng được bốn loại còn lại điệp ra lên. So với việc tu luyện một môn linh thể còn cường đại hơn không chỉ 10 lần. Một loại trạng thái khác chính là 5 loại linh thể dung hợp làm một, hóa thành ngũ hành ngũ sắc ngũ tướng chi thể, ngũ thải tiên quang đồng thời xuất hiện, lúc này mới là trạng thái mạnh nhất của ngũ hành linh thể. Bất quá trạng thái này phụ tải quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ Tịch Thiên Dạ sẽ không tùy tiện thi triển ra. Hậu thổ linh thể bị kích phát, xích kim linh thể bị kích phát, chân thủy linh thể bị kích phát. Cự bằng màu xanh kia đụng vào người Tịch Thiên Dạ, trong nháy mắt đó đã đánh nát 4 tầng linh thể của hắn. Tầng thứ 5 là ất mộc linh thể cũng đang tràn ngập nguy hiểm, mà sinh mệnh lực của Tịch Thiên Dạ đã mất đi 1/3 trong nháy mắt đó. Tịch Thiên Dạ than nhẹ một cái, cũng tại tu vi của mình quá thấp, cho dù là linh thể mạnh nhất mà tu vi không đủ mạnh cũng rất bất lực. Lực lượng của thường cổ cự bằng còn mạnh hơn cả Tạ Uyên Hậu, cho nên lực phá hoại càng thêm to lớn. Vẻn vẹn trong nháy mắt đó, 6 đầu thượng cổ ma thú cũng nhao nhao đi đến, bao vây xung quanh Tịch Thiên Dạ. Bên ngoài biên giới của Cửu Tằng Cốc, Cố Vân đứng bên trên sườn đồi, đôi mắt đẹp nhìn sâu vào trong thung lũng, ánh mắt hiện lên một tia sầu lo. Tiểu thư cũng đừng lo cho hắn. Tranh Quang thấy tiểu thư nhà mình có bộ dáng như thế than nhẹ một tiếng, tên hỗn đản Tịch Thiên Dạ có cái gì tốt, thường vẫn lạnh lẽo như băng, không biết thế nào gọi là quan tâm chiếu cố người khác, mà hơn nữa hắn lại còn ưa thích hái hoa ngắt cỏ, quả thực là không thể hiểu nổi, hắn căn bản không phải loại người thích hợp để ngưỡng mộ. Cố Vân không để ý đến Trang Quang, ánh mắt vẫn nhìn về phía sơn cốc như cũ. Cố Khinh Yên thì ngồi khoang chân trên tán cây của một cây cổ thụ, mặt ngoài phong khinh vân đạm, phảng phất thờ ơ với tất cả mọi việc, nhưng ánh mắt của nàng lại nhìn chăm chăm về phía sơn cốc, chính nàng cũng không biết lý do vì sao. Những thiếu niên thần mạch nhân tộc cũng đang rất lo lắng. Nếu Tịch Thiên Dạ thất bại, bọn hắn cũng vô pháp đạt được Thánh Long Thảo. Bọn hắn đã đi vào trong Cửu Tằng Cốc tự nhiên biết rõ trong đó hung hiểm đến mức nào. Nếu không phải mang theo một kiện bảo vật của Hắc Bạch Thần Thành, có thể ẩn tàng hành tung thì bọn hắn căn bản không có khả năng xâm nhập vào trong. Nhưng món bảo vật kia bọn họ không thể giao cho Tịch Thiên Dạ sử dụng, bởi vì chí bảo thuộc về Hắc Bạch Thần Thành, bọn hắn không yên tâm khi giao nó cho Tịch Thiên Dạ. Linh Lan Nặc đột nhiên có chút hối hận, vì sao không mạo hiểm đưa món bảo vật kia cho Tịch Thiên Dạ sử dụng một lần? Nếu như vì một lần thiếu quyết đoán của nàng mà Tịch Thiên Dạ bị mất mạng trong Cửu Tằng Cốc thì sợ rằng nàng phải áy náy cả đời. Ngay tại khi mấy người Cố Vân đang sầu lo, Cửu Tằng Cốc đột nhiên sáng lên một đoàn ngũ thải tiên quang, một khắc sau, toàn bộ thiên địa đều triệt để bị chấn động. Năng lượng triều tịch kinh khủng quét sạch trên bầu trời, phảng phất một đầu cái thế ma long đang phóng lên không trung, làm toàn bộ bầu trời vặn vẹo. Từng cỗ khí tức cường đại đến đáng sợ dâng lên từ trong Cửu Tầng Cốc, trong chốc lát đã điên cuồng đụng vào nhau. Toàn bộ từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 6 của Cửu Tầng Cốc đều có một chấn động vô cùng mạnh, ma thú vô cùng vô tận ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm ồn ào vô cùng. Cố Vân hoảng sợ nhìn vào chỗ sâu của Cửu Tầng Cốc, thiên địa dị tượng kinh người, như thế thì đến cùng Tịch Thiên Dạ đã gặp phải nguy hiểm đến mực nào. Nhất là 7 khí tức trong đó, đáng sợ như thượng cổ hung long, cho dù có cách xa hơn vạn dặm nàng cũng phải hãi hùng khiếp vía một trận. 7 đạo khí tức kia, bất luận một đạo nào cũng có khả năng miểu sát nàng, mà nàng căn bản không có bất cứ năng lực phản kháng nào. Trong Cửu Tầng Cốc sao lại có ma thú đáng sợ như thế? Cố Khinh Yên đứng thẳng lên, ánh mắt rung động nhìn vào chỗ sâu của Cửu Tầng Cốc. 7 đạo khí tức kia hầu như có thể so sánh với Tạ Uyên Hậu, tất cả 7 con thượng cổ ma thú cùng cấp độ với Tạ Uyên Hậu, dù chỉ là một suy nghĩ đã làm nàng lạnh cả người. Mấy người Linh Lan Nặc liếc nhìn nhau, rất nhanh đã biết được Tịch Thiên Dạ hẳn đã gặp phải 7 con thượng cổ ma thú kinh khủng ở tầng thứ 6 kia. Tầng thứ 6 của Cửu Tầng Cốc bọn hắn cũng đã xâm nhập qua, bất quá nhờ việc sử dụng món bảo vật có thể ẩn tàng hành tung của Hắc Bạch Thần Thành nên không có bị phát hiện. Nhưng bọn họ cũng chỉ dám đứng ở lối vào nhìn vài lần, mà căn bản không có dám xâm nhập vào trong. Bằng vào tu vi thế này của bọn hắn, một khi xâm nhập vào tầng thứ 6 cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Món chí bảo kia cũng không có khả năng giúp bọn hắn ẩn tàng vĩnh viễn. Bọn họ không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ vì thánh nhân quả mà dám liều lĩnh xông vào tầng thứ 6 cứng rắn đối đầu với 7 con ma thú kia. 7 con ma thú kia, dù cho đặt trong Hắc Bạch Thần Thành cũng là tồn tại thuộc về thế hệ trước, đương nhiên nó cũng rất khó giải quyết. Âm thanh chiến đấu vang lên bên tai không dứt, toàn bộ mấy tầng đầu của Cửu Tầng Cốc phẳng phất như bị lật tung lên. Cố Vân nhịn không được muốn xâm nhập vào trong nhưng lại bị Cố Khinh Yên ngăn cản lại, với tu vi này của các nàng mà xâm nhập vào trong đó không khác nào là đi chịu chết, thậm chí còn chưa gặp mặt được Tịch Thiên Dạ, chỉ với năng lượng dư âm của cuộc chiến đã có thể khiến các nàng chịu trọng thương rồi. Các nàng không thể đi tìm Tịch Thiên Dạ, dù tìm được cũng chỉ là gánh nặng mà thôi. Thất tỷ, mấy thiếu niên của Hắc Bạch Thần Thành nhìn về phía Linh Lan Nặc. Linh Lan Nặc khẽ lắc đầu, thần sắc ngưng trọng, nhìn vào sâu trong thung lũng không nói gì, hiện tại việc mà bọn họ được cũng là chờ đợi kết quả cuối cùng của cuộc chiến thôi, chứ bằng vào lực lượng của mọi người ở đây căn bản không trợ giúp được gì. Món bảo vật mà bọn họ mang ra từ Hắc Bạch Thần Thành cũng chỉ có công dụng ẩn nấp hành tung thôi, không có bất kỳ sức chiến đấu nào, lúc này nàng đưa nó cho Tịch Thiên Dạ cũng không có giúp ích được gì. chiến đấu kinh người bộc phát trong tầng 6 của cửu tầng cốc, sau đó không ngừng lan ra bên ngoài, mỗi thời khắc chiến trường đều phát sinh biến hóa. Ngắn ngủi trong chốc lát, chiến đấu đã từ tầng thứ 6 di rời sang tầng thứ 3, trên đường đi có không biết bao nhiêu ma thú bất hạnh bị tai bay vạ gió, chết trong dư âm của trận đấu, bị năng lượng triều tịch cuồng bạo giết chết nên trên đường đi khắp nơi đều là thi thể của ma thú. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên nhẹ nhàng thở ra một hơi, hiển nhiên Tịch Thiên Dạ cũng không bị đánh tan thành mây khói ngay lập tức, chiến trường không ngừng di rời ra phía ngoài, hiển nhiên Tịch Thiên Dạ đang cố gắng hết sức phá vây ra ngoài. Bất quá theo sự di chuyển dần của Tịch Thiên Dạ, thì số lượng ma thú gia nhập vào chiến trường cũng càng nhiều lên, những con ma thú đang chiếm cứ tầng 5 cũng nhao nhao xuất thủ, mặc dù bọn hắn không uy hiếp được Tịch Thiên Dạ nhưng số lượng chúng lại rất nhiều, không cách nào giết chết hết được, chúng cũng tạo ra phiền toái không nhỏ cho hắn. Chiến đấu trong sơn cốc quả thực kinh thiên động địa, dòng dã một canh giờ, chỉ thấy một đạo ngũ thải tiên quang bắn ra từ trong cửu tầng cốc, một đường bay về phía xa bầu trời, một đoàn ma thú đằng sau truy sát, một mực đuổi giết không tha. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên hai mặt nhìn nhau, hữu tâm muốn đuổi theo nhưng căn bản không đuổi kịp. Tốc độ của Tịch Thiên Dạ quá nhanh, các nàng chỉ có thể nhìn thấy cái đuôi của hắn mà thôi, nhưng chỉ qua mấy lần lấp lánh cũng đã không nhìn thấy nữa. Bất quá các nàng lại nhẹ nhàng thở ra. Tịch Thiên Dạ đã thành công xông ra khỏi cửu tầng cốc, đã không còn dính quẫn cảnh bị bốn phương tám hướng ma thú vây quanh. Theo thời gian trôi qua, những ma thú đuổi giết càng ngày càng ít, dù sao cũng không phải ma thú nào cũng có thể theo được tốc độ Tịch Thiên Dạ. Thật mạnh! Linh Lan Nặc cực kỳ chấn động nhìn qua đoàn ngũ thải tiên quang lóe lên, rồi biến mất trước mắt kia, trong lòng đều kinh hãi cùng chấn kinh. Cùng là người trẻ tuổi sao Tịch Thiên Dạ lại mạnh đến thế? Những thiếu niên hắc bạch thần thành đều trợn mắt há mồm, ánh mắt tràn đầy khâm phục. Cực kỳ rung động, xâm nhập vào tầng thứ 6 của cửu tầng cốc, bị nhiều ma thú vây quanh như vậy mà còn có thể xông ra ngoài, dù cho cường giả thế hệ trước của Hắc Bạch Thần Thành cũng không có mấy người làm được. Lúc này, mặc dù Tịch Thiên Dạ chỉ là một người trẻ tuổi, nhưng sợ rằng hắn có thể xếp vào top cường giả của Hắc Bạch Thần Thành đi. Mấy người Linh Lan Nặc lại không biết được, tu vi của Tịch Thiên Dạ căn bản không có cao như trong tưởng tượng của họ, chỉ là mượn nhờ ngũ hành linh thể mới có thể một mực kiên trì bất bại mà cũng, bởi vì khí tức của ngũ hành linh thể quá mức cường thịnh nên bọn hắn không có nhìn ra được kỳ thật Tịch Thiên Dạ không có đột phá lên thánh cảnh mà chỉ dừng lại ở mức tôn cảnh mà thôi. Tịch Thiên Dạ đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mọi người, mấy người Cố Vân bất đắc dĩ chỉ có thể đứng ở đây để chờ đợi. Thời gian một ngày dần dần trôi qua, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên đã đứng ngồi không yên, chuẩn bị đi tìm kiếm Tịch Thiên Dạ thì một đạo lưu quang nhàn nhạt bay tới, chớp động mấy cái đã đi đến trước vách núi. Quang mang thu liễm, một thiếu niên áo trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Không phải Tịch Thiên Dạ thì là ai đây? Chỉ thấy thần sắc của Tịch Thiên Dạ khá mỏi mệt, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thanh tịnh giờ ảm đạm vô quang, khí tức trên người thì yếu ớt đến mức không thể cảm nhận được. Tịch Thiên Dạ, ngươi không sao chớ? Cố Vân nhịn không được bước lên phía trước, bắt lấy cánh tay của Tịch Thiên Dạ, lo lắng hỏi. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, trạng thái của Tịch Thiên Dạ rất kém cỏi, hiển nhiên dưới quá trình bảy con thượng cổ ma thú truy sát, hắn đã như nỏ mạnh hết đà rồi. Những người khác cũng xông tới trước tiên. Từng ánh mắt không ngừng đảo trên người Tịch Thiên Dạ. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, dù cho cả người hắn hư nhược nhưng hắn vẫn lạnh nhạt như cũ. Kỳ thật sở dĩ hắn suy yếu như vậy cũng không phải, bởi vì thụ thương quá mức nghiêm trọng, ngũ hành linh thể được thi triển ra, bảy thượng cổ ma thú kia rất khó làm bị thương hắn. Mà thực tế, bởi vì phụ tải của việc thi triển ra trạng thái hoàn chỉnh ngũ hành linh thể quá lớn, làm hắn tiêu hao rất nhiều nên mới suy yếu như vậy. Đám ma thú truy sát đến cuối cùng cũng chỉ còn lại đầu thượng cổ cự bằng kia mới có thể theo hắn thôi, hai bên dây dưa, truy đuổi với nhau, cả ngày cuối cùng đầu cự bằng kia kiệt lực mới bất đắc dĩ rời đi. Thánh Long Thảo. Tịch Thiên Dạ đưa một gốc cỏ nhỏ cho Linh Lan Nặc, sau đó đi đến một gốc cây cổ thụ, khoanh chân tĩnh tu. Linh Lan Nặc phức tạp nhìn Thánh Long Thảo trong tay nhưng không vui sướng như trong tưởng tượng, nàng nhìn Tịch Thiên Dạ chằm chằm, hơi cúi người nói, cảm ơn ngươi, sau khi trở lại Hắc Bạch Thần Thành ta nhất định sẽ báo đáp. Những thiếu niên Hắc Bạch Thần Thành khác cũng có chút áy náy, Tịch Thiên Dạ đã cứu bọn hắn, hiện tại lại vì giúp bọn hắn lấy Thánh Long Thảo mà thiếu chút nữa đã vẫn lạc trong tay thượng cổ ma thú. Mặc dù mục đích cuối cùng của Tịch Thiên Dạ chính là thánh nhân quả, nhưng trong lòng bọn họ vẫn có chút áy náy. Cố Vân và Cố Khinh Yên một trái một phải khoanh chân ngồi bên cạnh Tịch Thiên Dạ, yên lặng thủ hộ cho hắn, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, ngay cả những thiếu niên Hắc Bạch Thần Thành kia, một khi bước qua thì các nàng cũng sẽ phóng ra khí tức lăng lệ để cảnh cáo. Linh Lan Nặc vốn muốn tiến lên đưa cho Tịch Thiên Dạ mấy khỏa thánh dược chữa thương của Hắc Bạch Thần Thành, nhưng thấy mấy người Cố Vân cảnh giác như thế, hiển nhiên là không tin tưởng bọn họ, sau cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Tịch Thiên Dạ tĩnh tu tương đối lâu, bởi vì thi triển ngũ hành linh thể tiêu hao quá nhiều nguyên khí, không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Mãi 10 ngày sau, Tịch Thiên Dạ mới từ từ mở mắt, triệt để khôi phục lại. Cả người thần thái sáng láng, ánh mắt nội liễm, hai mắt trong veo tĩnh mịch như đầm nước. Rốt cuộc đã không còn cảm giác được sự suy yếu từ trên người hắn, nhưng cũng đồng dạng không cảm giác được sự mạnh mẽ, giống như hắn chỉ là một người phàm bình thường. Cố Vân và Cố Khinh Yên ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tranh Quang cũng cao hứng, Tịch Thiên Dạ chính là xương sống của các nàng, sau khi hắn bị thương, thì mấy người đều cảm nhận được bầu không khí đè nén cùng lo lắng. Mấy ngày qua Cố Khinh Yên và Cố Vân thủ hộ bên người Tịch Thiên Dạ, nhìn như trấn định nhưng kỳ thật trong lòng các nàng đều vô cùng khẩn trương. Không nói mặt khác, nếu như sáu thần mạch, thiếu niên kia có ác ý, hai người bọn họ chắc chắn không ngăn được. Cũng may, sang ngày thứ hai thì sáu thiếu niên kia liền cáo từ rời đi, bọn hắn chạy về tham gia thần nữ phong thiện đại điển. Tranh Quang thì càng không cần phải nói, nàng vừa đột phá đến thánh cảnh, chỉ là một cái hạ vị cảnh thánh nhân mà thôi, nhiều nhất chỉ có thể so sánh với trung vị cảnh thánh nhân phổ thông. Trong 10 ngày này, Tranh Quang phụ trách đề phòng cùng tuần tra xung quanh, theo dõi mọi động thái trong phạm vi ngàn dặm xung quanh, nếu phát hiện nguy hiểm thì sẽ lập tức báo cho Cố Vân, có mấy lần nàng suýt gặp phải nguy hiểm. Tịch Thiên Dạ mỉm cười nhìn hai nữ vẫn luôn thủ hộ bên cạnh mình, nhẹ gật đầu với các nàng. Tịch Thiên Dạ, lá gan của ngươi thật là lớn. Cố Khinh Yên vẫn còn sợ hãi nói. Vì một gốc thánh nhân quả mà thiếu chút nữa đã bỏ mạng. Theo các nàng thì Tịch Thiên Dạ thật có chút hiểm tượng hoàn sinh, quá mạo hiểm. Tất nhiên là Tịch Thiên Dạ lười giải thích lý do. Thế nhưng quả thật đúng là sẽ có rất nhiều người tại Nam Man, Đại Lục nguyện ý mạo hiểm tính mạng vì một gốc thánh nhân quả. Nghĩ đến đây Cố Khinh Yên hết sức hưng phấn nói. Ngươi có lấy được thánh nhân quả không? Cho ta xem chí bảo trong truyền thuyết một chút xem đến cùng, thì dáng dấp của nó là như thế nào? Cố Vân và Tranh Quang cũng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, ánh mắt hết sức tò mò. Tại nhân tộc thiên vực thì thánh nhân quả cũng vô cùng hiếm thấy, thuộc vào hàng thiên địa kỳ chân. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, lấy thánh nhân quả ra đưa cho mấy người Cố Khinh Yên. Thánh nhân quả ôn nhuận như ngọc, giống như một đứa bé ngủ say, làn da trắng nõn bóng loáng khiến người thương yêu. Cố Khinh Yên nâng niu thánh nhân quả trong lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng tán thán. Bỗng nhiên, trong đầu Cố Khinh Yên bốc lên một suy nghĩ láo cá, nàng vụng trộm liếc mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, kéo ra đôi môi đỏ thắm làm bộ muốn cắn thánh nhân quả. Nhưng điều khiến nàng thất vọng chính là, dù môi nàng đã chạm vào thánh nhân quả mà Tịch Thiên Dạ lại không hề phản ứng chút nào. Tịch Thiên Dạ, ngươi không sợ ta thật sự ăn một miếng thánh nhân quả à? Cố Khinh Yên liếc mắt, không ngờ rằng mình muốn trêu chọc Tịch Thiên Dạ một chút, thế mà lại thất bại. Đồng thời trong lòng lại có chút hết sức ngạc nhiên, Tịch Thiên Dạ bốc lên nguy hiểm tính mạng mới lấy được thánh nhân quả, không có khả năng không thèm để ý. Nói cách khác, Tịch Thiên Dạ lại có thể tín nhiệm nàng như vậy, trong lòng nàng không hiểu dâng lên một cỗ ấm áp. Muốn ăn thì cứ ăn, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cố Khinh Yên không biết rằng việc này không quan hệ gì đến tín nhiệm. Trong lòng Tịch Thiên Dạ, Cố Khinh Yên vẫn luôn giúp hắn rất nhiều, ít nhất hắn vẫn coi nàng như bằng hữu. Một thánh nhân quả mà thôi, cho nàng ăn hết cũng không sao. Lòng dạ cùng khí phách tiên đế, người thường tự nhiên không thể hiểu được. Dù không thể luyện thành nguyên anh tạm thời, Tịch Thiên Dạ vẫn còn rất nhiều biện pháp tăng cường lực lượng của mình. Vậy thì ta sẽ ăn thật. Cố Khinh Yên thấy Tịch Thiên Dạ lãnh đạm như vậy, dường như không coi việc này ra gì, trong lòng không phục, lại lần nữa làm bộ muốn cắn. Hừ, dối trá, ta xem ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Một cái thánh nhân quả có thể gia tăng xác suất thánh nhân viên mãn cảnh đột phá, đến đại thánh. Dù không phải thánh nhân viên mãn cảnh ăn vào thì hiệu quả cũng rất kinh người, tuy không thể đột phá đến đại thánh cảnh, nhưng hoàn toàn có thể giúp nàng đề cao một cảnh giới, trực tiếp bước vào thánh cảnh viên mãn cũng là dễ như trở bàn tay. Trọng bảo như thế làm gì có ai không quan tâm, trong thiên hạ không một ai có thể thờ ơ, ngươi ăn cái rắm. Cố Vân đoạt lại thánh nhân quả, hung hăng trừng mắt lườm Cố Khinh Yên, rồi nhét thánh nhân quả trở lại tay Tịch Thiên Dạ, sau đó ngăn trước mặt Cố Khinh Yên, không cho Cố Khinh Yên lại gần. Ngươi suốt ngày bênh vực hắn. Cố Khinh Yên liếc mắt, rất là khinh thường lườm Cố Vân. Ngươi chỉ dạy trai là giỏi. Cố Vân không thèm để ý đến Cố Khinh Yên, coi như không trông thấy. Tịch Thiên Dạ cười cười nói, tại Hắc Bạch Thần Thành có rất nhiều đại cơ duyên, bảo vật gì cũng có, một cái thánh nhân quả mà thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm. Ngươi nói rất đúng, thế nhưng bảo vật tại Hắc Bạch Thần Thành cũng không phải của ngươi, ngươi đâu thể thích gì được nấy a. Cố Khinh Yên trợn mắt nhìn Tịch Thiên Dạ. Cái này cũng không hẳn, đi tới Hắc Bạch Thần Thành thôi. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, dẫn đầu bước ra rồi phóng lên tận trời. Hắc Bạch Thần Thành ở trung ương vực Hắc Bạch, dù đi vào vực Hắc Bạch theo hướng nào thì cũng phải đi rất xa mới đến. Đám Tịch Thiên Dạ đi càng sâu thì càng thấy vực Hắc Bạch bất phàm. Tại trung tâm vực Hắc Bạch, gần như hoàn toàn không có thiên địa pháp tắc, giống như một tử vực vậy. Trọng lực cùng kết cấu không gian so với Nam Man, đại lục thì ít nhất mạnh hơn gấp trăm lần. Nhân loại bình thường và tu sĩ thiên cảnh trở xuống căn bản không thể tới này, bởi vì không gian trọng lực nơi đây có thể ép bọn hắn thành bánh thịt. Bởi vậy tại trong vực Hắc Bạch căn bản là không thể xé rách không gian, trừ phi ngươi là tu sĩ đế cảnh hoặc tổ cảnh. Lực lượng mà thánh nhân cảnh phổ thông có thể phát huy tại vực Hắc Bạch, nhiều nhất cũng chỉ có thể so với tôn giả cảnh tại Nam Man đại lục. Sau 5 ngày, đám tịch thiên dạ rốt cục cũng đến Hắc Bạch thần thành, có điều thời điểm bọn hắn thấy Hắc Bạch thần thành thì tất cả đều sửng sốt. Nơi đây so với trong tưởng tượng của bọn hắn thì hoàn toàn khác biệt. Thành trì trước mắt khác biệt hoàn toàn với tưởng tượng của bọn họ, không có nguy nga tráng lệ với tường thành cao ngất, không có cảnh tượng phồn hoa hưng thịnh, thậm chí còn không có người nào có dáng vẻ cường giả, liếc mắt qua thậm chí còn không thấy một thánh nhân, kiến trúc trong thành vô cùng lộn xộn, phảng phất như khu ổ chuột được dựng lên tạm bợ vậy. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên trợn mắt há mồm, thần thành đứng đầu trong truyền thuyết của Thiên Lan di tích lại mang bộ dáng như thế. Đây không phải Hắc Bạch thần thành. Hắc Bạch thần thành nằm ở phía trên. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hai nữ nghe thấy vậy, theo bản năng ngước nhìn lên không trung, ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, sau đó hiện lên một vẻ rung động. Hắc Bạch thần thành trong truyền thuyết vậy mà lại là một tòa thiên không thành. Chỉ thấy tòa thành chỉ nguy nga khổng lồ lơ lửng ở trên không trung, phảng phất như một tinh không chiến hạm, tràn đầy vẻ kỳ dị. Mà tòa thần thành trên bầu trời kia cực lớn, khó ai có thể tưởng tượng được, nó to như vô biên vô hạn, kiến trúc bên trong dày đặc. Từng tòa đâm thẳng lên bầu trời. Cố Khinh Yên dám khẳng định, bất luật tòa thành thì nào của Nam Man đại lục cũng không hùng vĩ như vậy. Mà việc làm mọi người rung động nhất là Hắc Bạch thần thành chia làm 3 tầng, phảng phất như từng tầng đi lên như một tòa kim tự tháp. Truyền thuyết quả nhiên không sai, Hắc Bạch thần thành chia làm cơ thành, thượng thành cùng vân thành. Một tòa thành thị bất phàm như thế chỉ cần nhìn thôi, cũng đã thỏa mãn chứ đừng nói là tự mình cảm thụ. Tòa thành thị trước mắt là thế nào? Cố Vân nghi ngờ nhìn sang thành trì trước mắt. Tại sao phía dưới Hắc Bạch thần thành lại có một tòa thành trì nữa? Theo bình thường thì nó căn bản không thể tồn tại, mà nó lại được thành lập ngay phía dưới nữa chứ. Tại sao những người ở Hắc Ám thần thành lại cho chuyện đó xảy ra? Tòa thành trì trước mắt này có vẻ mới thành lập không lâu, tiến đến hỏi một chút là biết ngay. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Mấy người đi thẳng lên phía trước, rất nhanh đã đi tới cửa thành, ở đó có thủ vệ đang canh giữ, thỉnh thoảng còn có binh lính tuần tra đi đi về về, bất quá bọn hắn cũng không có ngăn cản bước tiến của mấy người mà chỉ liếc nhìn một cái là cho qua. Mấy người Tịch Thiên Dạ đi vào trong thành, phải nghe ngóng một phen mới hiểu được, nguyên lai thành trì trước mắt thật sự mới được dựng lên, những sinh linh sinh hoạt bên trong đều là nạn nhân đến từ Thiên Lan thần thổ. Thì ra trong lúc mấy người Tịch Thiên Dạ bế quan, đại quân ma tộc đã tràn vào Thiên Lan thần thổ, trắng trợn xâm chiếm các chủng tộc bên trong, rất nhiều chủng tộc đã bị đại quân ma tộc tiêu diệt, một số bộ tộc còn bị mất đi lãnh địa, không còn đường nào để đi, mà chỉ có thể đến dưới Hắc Bạch thần thành để nhờ sự che chở. Trong khoảng thời gian ngắn, sinh linh tiến đến Hắc Bạch thần thành thực sự quá nhiều nên bọn họ cũng không thể chứa nổi. Thế là môn quy tắc tàn khốc xuất hiện, Hắc Bạch thần thành quy định chỉ có những sinh linh có thánh nhân trở lên, hoặc sinh linh tuổi trẻ có thiên phú chắc tuyệt mới có thể vào thành, còn những kẻ khác không được phép vào. Kết quả dẫn đến hiện tượng như vậy, những sinh linh đến Hắc Bạch thần thành tìm sự che chở mà lại không có tư cách vào, chỉ có thể đứng ở bên ngoài Hắc Bạch thần thành. Dần dần họ đã tự tổ chức, kiến tạo ra một tòa thành trì mới ở đây. Khó trách trong thành không có tu sĩ thánh nhân cảnh. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân hai mặt nhìn nhau khẽ thở dài. Khôn sống mống chế, quy tắc sinh tồn của thế giới thực sự quá khốc liệt. Chớ nhìn hiện tại bọn họ đang ở trong thành trì mới kiến tạo này an cư lạc nghiệp, trên thực tế bọn họ đã đi đến ven rìa của tử vong rồi, ma tộc đã xâm lấn Thiên Lan thần thổ, việc tiến đánh Hắc Bạch thần thành cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một khi ma tộc đến đây, thì tòa thành trì mới kiến tạo này sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt, tất cả sinh linh trong đó cũng sẽ bị giết sạch. À, vì sao lại không có nhân loại? Trang Quang đột nhiên phát hiện ra một vấn đề kỳ quái. Toàn bộ thành trì có mấy chục dị tộc chiếm cứ, nhưng trong số đó lại không có bất cứ một nhân loại nào cả. Bình thường hẳn là số lượng nhân tộc đạt đến thánh nhân còn ít hơn. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên đều sững sờ. Các nàng không ngờ rằng, sinh linh bản địa của Thiên Lan thần thổ bị ngăn ở bên ngoài mà nhân tộc, bọn họ lại được vào thành. Một số kẻ trong thành thị nhìn sang mấy người Tịch Thiên Dạ, bằng ánh mắt ganh ghét kèm một chút cừu thị, nhưng cũng không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ cả, phảng phất thân phận nhân tộc của mấy người Tịch Thiên Dạ khiến bọn hắn rất cố kỵ. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, không nói gì thêm, mang theo mấy người Cố Khinh Yên đi về phía trước. Hắc Bạch thần thành sẽ không tự động đưa người ta lên, mà tự tiện phi hành trên không trung của Hắc Bạch, thần thành sẽ bị người trong thành công kích, nên muốn lên thành nhất định phải từ từ bước lên thang mây, nếu không sẽ bị coi là kẻ xâm nhập. Rất nhanh, đoàn người Tịch Thiên Dạ liền đến Đặng Không Vân Thê. Cái gọi là Đặng Không Vân Thê kỳ thực là một tòa lầu các chiếm diện tích rộng lớn, trong đó có những thủ vệ cùng chấp sự của Hắc Bạch Thần Thành đang làm việc. Quả nhiên, mấy người Tịch Thiên Dạ đi đến cũng không gặp bất cứ sự ngăn cản nào, thậm chí còn không cần khảo thí tu vi, được trực tiếp đi vào trong. Mấy vị điền vào bảng biểu một chút đi, điền xong là có thể vào thành. Một vị trung niên mang hình hài dị tộc đi đến trước mặt Tịch Thiên Dạ, đem một cái bảng biểu đặt vào trong tay hắn. Bảng biểu giống như là đăng ký vào thành, không có nội dung gì khác cả, chỉ cần điền xong là, vị chấp sự trung niên kia đưa bọn hắn đến một tòa tế đàn cổ xưa. Tâm tình Cố Khinh Yên rất kích động, tại Nam Man Đại Lục không có không gian truyền tống trận, cũng chỉ ở thượng cổ di tích như ở Hắc Bạch Thần Thành này mới có. Chỉ thấy tế đàn lóe lên quang mang, một lực lượng không gian bao phủ lên người bọn hắn, sau một khắc bọn hắn đã biến mất tại chỗ. Tịch Thiên Dạ, vị chấp sự trung niên của Hắc Bạch Thần Thành nhìn vào đơn đăng ký vào thành trong tay, biểu lộ rất cổ quái. Nhưng hắn chỉ ngây người trong nháy mắt, sau đó vội phân phó với thủ hạ, nhanh, truyền tin tức người này đến Hắc Bạch Thần Thành truyền đi ngay lập tức, không được phép trì hoãn. Quang mang lóe lên, mấy người Tịch Thiên Dạ xuất hiện trong một tế đàn cổ xưa, không khác gì với Đặng Không Vân Thê. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân tò mò nhìn chung quanh, phát hiện các nàng đang ở một góc của tòa thành cổ xưa, xung quanh có rất nhiều tế đàn truyền tống, thỉnh thoảng lại có người truyền tống đi, về. Hiển nhiên, đây chính là khu vực truyền tống của Hắc Bạch Thần Thành. Chủ nhân, Tịch Thiên Dạ không ngờ tới là bọn hắn vừa đi ra khu truyền tống đã nghe, được một thanh âm quen thuộc vang lên cách đó không xa. Quay sang thấy Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh đang đứng đó, thần tình hai người có vẻ vội vàng, nhanh chân chạy đến bên này. Tịch Thiên Dạ cũng không ngờ ở trong Hắc Bạch Thần Thành, lại gặp Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh, mà dường như hai người bọn họ cố ý ở đây chờ hắn vậy. Viện trưởng, không chỉ có hai người Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh, Vu Ứng Hải cũng có mặt ở đây, có vẻ như hắn cũng đạt được không ít cơ duyên, thế mà đã đột phá thánh nhân cảnh. Khuôn mặt hắn đã không còn già nua như trước, đã khôi phục lại dáng dấp trung niên, tôn giả hơn 300 tuổi được xem là rất già, nhưng thánh nhân hơn 300 tuổi thì chỉ được xem là ở thời kỳ tráng niên mà thôi. Ngoài mấy người Hoa Nhất Nhiên thì còn có thêm hai người là mặt khác, Tịch Thiên Dạ không nhận biết bọn họ. Hai người kia nhìn thấy Tịch Thiên Dạ từ trong truyền tống trận đi ra, trong mắt chợt lóe sáng, nhanh chân đi đến trước mặt Tịch Thiên Dạ, hơi thi lễ nói, vị thiếu niên này hẳn là Tịch Thiên Dạ đi, hoan nghênh ngươi đến Hắc Bạch Thần Thành. Các ngươi là ai? Tịch Thiên Dạ nhìn hai người kia. Chúng ta là Lôi Khổng cùng Lôi Y, đều là người của gia tộc Lôi Thị. Có lẽ ngươi không rõ là gia tộc Lôi Thị nào, nhưng ngươi nhất định biết đến Lôi Thị đế tộc, một trong năm đại đế tộc trên đại lục. Hai người này rất là nho nhã lễ độ, nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti, thái độ với Tịch Thiên Dạ không thê chê vào đâu được. Lôi Thị đế tộc. Tịch Thiên Dạ híp mắt lại, hắn cũng có nghe nói một chút về năm đại đế tộc trên đại lục Nam Man, nhưng liên quan gì tới hắn đây? Hiển nhiên là hai người này cố ý ở đây chờ hắn, xem ra là vì hắn mà đến. Nhìn thấy Tịch Thiên Dạ nghi hoặc, Lôi Khổng khẽ mỉm cười nói, Tịch Thiên Dạ, ở trong Hắc Bạch Thần Thành này, tu sĩ đại lục Nam Man chúng ta cũng có thế lực của mình, tên gọi là Liên Minh Nam Man, hết thảy tu sĩ trên đại lục Nam Man đi vào Hắc Bạch Thần Thành, đều là thành viên của Liên Minh Nam Man. Dù sao, ngươi cũng biết đó, ở trong di tích Thiên Lan này, tu sĩ đại lục Nam Man chúng ta quá mức bé nhỏ, chỉ có triệt để liên hợp lại cùng một chỗ mới có thể có tiếng nói riêng, Liên Minh Nam Man cũng đã thành lập từ hơn vạn năm trước, vẫn kéo dài cho đến ngày nay. Không sai, các hạ chính là vạn cổ đệ nhất chí tôn trên đại lục Nam Man, Liên Minh Nam Man tự nhiên có nghĩa vụ bảo hộ an nguy của các hạ, ở Hắc Bạch Thần Thành. Lôi Y cười nói. Tịch Thiên Dạ đưa mắt nhìn Hoa Nhất Nhiên. Lôi Thị đế tộc đột nhiên xuất hiện, có chút cổ quái, còn cái gì mà Liên Minh Nam Man hắn cũng không hoài nghi, bởi vì lúc trước Cố Khinh Yên đã từng nhắc qua trong lúc trò chuyện. Thế nhưng Lôi Thị đế tộc chính là một trong năm đại đế tộc ở đại lục Nam Man, có địa vị cao thượng, bàng quan, hoàn toàn không phải những thế lực đỉnh cấp, như Phúc Hải Thánh Quốc hay là Bạch Cốt Giáo có thể so sánh. Nhớ năm đó, dù là học viên trường thương ở thời kỳ đỉnh phong nhất, thì thủy tổ của học viện cũng không dám đi trêu chọc năm đại đế tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế nhưng lúc này đây lại cố ý ở đây chờ hắn, lại không tỏ vẻ kiêu căng, thái độ nho nhã lễ độ. Hoa Nhất Nhiên thấy Tịch Thiên Dạ nhìn về phía hắn, có chút muốn nói lại thôi, nhưng sau cùng than nhẹ một tiếng nói, chủ nhân, thuộc hạ cảm thấy đi một chuyến đến Liên Minh Nam Man cũng rất tốt, còn những cái khác, sau này thuộc hạ sẽ từ từ nói rõ lý do cho ngài. Tịch Thiên Dạ như thấy vậy đột nhiên nghĩ tới điều gì, cũng không tiếp tục hỏi thăm, khẽ gật đầu. Lôi Thị đế tộc thấy Tịch Thiên Dạ không có phản đối, mỉm cười, liền chủ động ở phía trước dẫn đường. Liên Minh Nam Man cũng là một thế lực không nhỏ ở Hắc Bạch Thần Thành, dựa theo quy củ, dân chúng bình thường thì không cho phép bay trong thành. trên không luôn được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng Lôi thị đế tộc lấy ra hai chiếc xe kéo, tự do bay trên không trung, trên xe có tiêu chí của Liên minh Nam Man, không người dám ngăn cản. Tịch Thiên Dạ ngồi trên xe kéo, đưa mắt nhìn về thành trì bên dưới, trong đôi mắt lại không có dao động. Nhưng hai người Cố Khinh Yên cùng Cố Vân lại tò mò đưa đầu ra ngoài xe, không ngừng quan sát phong cảnh ở Hắc Bạch Thần Thành. Hắc Bạch Thần Thành không nhỏ chút nào, chỉ vẻn vẹn nội thành đã có đường kính trên vạn cây số, trong nội thành có rất nhiều kiến trúc phồn vinh, gần như đã cơ giới hóa, trên bầu trời thỉnh thoảng có từng chiếc xe kéo hay những chiếc thuyền bay khổng lồ đang vận chuyển hành khách gào thét mà qua. Cơ giới hóa thành thị. Cố Khinh Yên rung động trong lòng, vẫn nghe đồn Hắc Bạch Thần Thành là một tòa thành thị cơ giới hóa, quả nhiên không sai, bọn họ vừa mới đến đây không lâu đã bị cảnh tượng hùng vĩ trước mắt làm rung động. Ở trên đại lục Nam Man, các loại máy móc cơ quan còn xa xa mới đạt đến trình độ cao như Hắc Bạch Thần Thành, chênh lệch giữa hai bên không chỉ một cấp độ. Chẳng qua di tích Thiên Lan đã phát triển từ thời đại thượng cổ thần thoại đến nay, dĩ nhiên sẽ có những phương diện mạnh hơn đại lục Nam Man. Hơn nữa, những bí thuật cùng kỹ thuật liên quan tới máy móc luôn được Hắc Bạch Thần Thành bảo hộ nghiêm mật. Mấy vạn năm qua, tu sĩ đại lục Nam Man đã đi đến nơi này vô số lần, nhưng thực tế lại không học được bao nhiêu thứ từ Hắc Bạch Thần Thành. Cố Vân vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nàng cũng chỉ tò mò một chút mà thôi. Ở nhân tộc thiên vực, những thiên không thành đạt đến trình độ như Hắc Bạch Thần Thành cũng không phải không có, dù là thành thị hùng vĩ hơn thế nàng cũng thấy qua. Tuy nhiên Hắc Bạch Thần Thành có lịch sử rất lâu đời, là một trong những tòa cổ thành của nhân tộc. Có vẻ như Liên minh Nam Man khá là được hoan nghênh trong Hắc Bạch Thần Thành, ở khu vực hành chính của thành lại phân ra một khu vực khá lớn cung cấp cho tu sĩ đến từ đại lục Nam Man ở lại, đãi ngộ tốt hơn rất nhiều so với những dị tộc thổ dân ở Thiên Lan thần thổ. Lôi Khổng nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt Cố Vân, mỉm cười giải thích, mặc dù Liên minh Nam Man không có sức chiến đấu quá mạnh, so với những dị tộc xa xưa ở di tích Thiên Lan thì chênh lệch rất lớn. Nhưng sức ảnh hưởng của chúng ta lại rất mạnh, dù là 6 đại thần tộc trong Hắc Bạch Thần Thành, cũng không nguyện ý vô cớ đắc tội chúng ta. Cố Vân có chút kinh ngạc, dựa theo quy tắc sinh tồn mạnh được yếu thua, nhân tộc ở trong di tích Thiên Lan sẽ gặp phải không ít trắc trở, thậm chí bị các dị tộc ức hiến, dù sao ngươi không có sức mạnh, bị đánh là đáng đời. Bởi vì tu sĩ đại lục Nam Man, chúng ta có thể đưa đến không ít tài nguyên cho di tích Thiên Lan. Có một số tài nguyên, ở trong di tích Thiên Lan hoàn toàn không có. Ngươi đừng nhìn di tích Thiên Lan đâu đâu cũng có bảo vật, có vẻ như còn phong phú hơn so với đại lục Nam Man, thật ra đây chẳng qua là mặt ngoài mà thôi. Bất kể nói như thế nào, di tích Thiên Lan chỉ là một mảnh vỡ không gian mà thôi, mà đại lục Nam Man lại là một thế giới hoàn chỉnh. So về tổng số tài nguyên, di tích Thiên Lan sao có khả năng so sánh với đại lục Nam Man chúng ta, ưu thế duy nhất ở nơi đây chính là tài nguyên tập trung một chỗ, rất dễ thấy. Thật ra, sau mỗi một lần di tích Thiên Lan mở ra, Hắc Bạch Thần Thành rất cần đại lục Nam Man mang đủ loại tài nguyên đến tiếp tế. Các ngươi xem những chiến hạm kia, những thiết bị, những máy móc công trình nếu chỉ dựa vào tài nguyên vật chất trong di tích Thiên Lan, căn bản không cách kiến tạo ra được, có chút tài liệu. Chỉ có đại lục Nam Man chúng ta mới sản xuất, di tích Thiên Lan cũng không có. Cho nên ở trong Hắc Bạch Thần Thành, tu sĩ đại lục Nam Man chúng ta khá có địa vị, tuyệt đối đừng bởi vì chúng ta không đủ mạnh mẽ liền cảm thấy thua kém một bậc. Lôi Khổng tỏ vẻ kiêu ngạo nói. Thế nhưng Hắc Bạch Thần Thành mạnh mẽ như vậy, tại sao không trực tiếp cướp đoạt, làm như vậy không phải càng thêm dứt khoát sao? Tranh Quang nhịn không được nói. Mặc dù Tranh Quang nói vậy có chút bá đạo, nhưng ở trên đại lục, mấy chuyện như vậy còn thiếu sao? Vì tài nguyên tu luyện, chuyện gì cũng dám làm. Cố Vân trợn mắt nhìn Tranh Quang, tức giận nói, ngươi cho rằng người ở Hắc Bạch Thần Thành đều ngốc như nha đầu người à? Tranh Quang nở nụ cười ngây ngốc, nàng cũng không hiểu rõ ý của Cố Vân. Tịch Thiên Dạ cười nói, trắng trợn cướp đoạt đương nhiên là vô cùng có lời, lại không cần phải bỏ ra bất kỳ chi phí nào, thế nhưng tu sĩ đại lục Nam Man cũng không phải người ngu, sao có thể im lặng mặc cho Hắc Bạch Thần Thành cứ thế cướp bóc. Tranh Quang nghe vậy lộ vẻ đã hiểu, xem ra suy nghĩ của mình quá đơn giản. Lôi Y cùng Lôi Khổng cười cười, không nói gì thêm. Nếu Hắc Bạch Thần Thành muốn trắng trợn cướp đoạt, đương nhiên là có thể, mà tu sĩ đại lục Nam Man khó mà phản kháng. Nhưng Hắc Bạch Thần Thành có thể cướp bóc lần thứ nhất, cướp bóc lần thứ hai. Nhưng chẳng lẽ có thể cứ thế cướp bóc mãi sao? Lần sau tu sĩ đại lục Nam Man vẫn sẽ đến di tích Thiên Lan, nhưng sẽ không mang theo bất cứ tài nguyên nào, thậm chí là sẽ không tới. Nếu những người mạo hiểm đến tìm kiếm cơ duyên đều là một thân một mình mà đến, thì có thứ gì cho bọn hắn cướp đoạt đây? Hắc Bạch Thần Thành sẽ không ngu đến mức chỉ thấy cái lợi trước mắt. Trên thực tế, từ khi tu sĩ đại lục Nam Man có thể đi tới di tích Thiên Lan, Hắc Bạch Thần Thành chưa từng trắng trợn cướp bóc một lần nào, thậm chí còn đưa ra lệnh cấm không cho phép các chủng tộc khác trong di tích Thiên Lan cướp bóc Nam Man nhân tộc. Nếu không phải thế, tu sĩ đại lục Nam Man cũng không thể sống an nhàn như vậy, dù sao đồ vật trên người tu sĩ Nam Man chưa chắc sẽ có giá trị, nhưng ở trong di tích Thiên Lan này lại rất hiếm, mà bất kỳ đồ vật nào hiếm có đều là thứ có giá trị. Không có lệnh cấm, e là tu sĩ đại lục Nam Man, vừa đến di tích Thiên Lan sẽ bị thổ dân nơi đây điên cuồng săn giết. Cố Khinh Yên cũng biết đôi chút, cho đến ngày nay, đại lục Nam Man cùng di tích Thiên Lan luôn giữ vững quan hệ mậu dịch. Hai bên bù đắp cho nhau, đối với bên nào thì bên kia cũng là đối tác quan trọng. Hắc Bạch Thần Thành nhất định sẽ không làm mất lòng đại lục Nam Man. Thậm chí nàng còn biết có không ít thế lực đỉnh cấp trên đại lục đã mậu dịch với Hắc Bạch Thần Thành một đoạn thời gian rất dài. Có đồn đại, ngay cả năm đại đế tộc thần bí khó dò kia cũng tham dự vào. Mãnh Cầm Thánh Cảnh kéo xe bay lượn trên không, tốc độ cũng không chậm, mấy canh giờ sau bọn hắn đã đi vào khu vực dành cho tu sĩ đại lục Nam Man. Khu vực này cũng gần trung tâm nội thành, xung quanh khá phồn hoa. Lôi Khổng cùng Lôi Y mang theo Tịch Thiên Dạ, bay vào một tòa trang viên xa hoa khổng lồ. Sau khi an bài đoàn người Tịch Thiên Dạ xong xuôi liền cáo từ rời đi. Hiển nhiên nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là mang Tịch Thiên Dạ đến đây. Lúc này đã là ban đêm, trên bầu trời xuất hiện mặt trăng tròn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, lành lãnh chiếu vào trong sân, vô cùng yên tĩnh. Tịch Thiên Dạ đứng trong sân chốc lát, liền quay người trở lại trong phòng. Nói đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nét mặt của Tịch Thiên Dạ có chút lãnh lẽo, ngồi ngay ngắn ở ghế chính trong đại sảnh. Nhìn Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh thản nhiên nói, bọn hắn vừa đến nơi này, hắn đã cảm giác được có vài cỗ khí tức như có như không ẩn giấu ở chung quanh. Hiển nhiên có người âm thầm giám thị bọn hắn. Mấy cỗ khí tức kia ẩn giấu khá tốt, cũng rất mạnh mẽ, chỉ có Tịch Thiên Dạ phát hiện, ngay cả Cố Khinh Yên cùng Cố Vân cũng không phát giác được. Tịch Thiên Dạ khẽ phủi ống tay áo, hàn phách cực quang cháo bao phủ phòng khách cùng tất cả mọi người lại, bên ngoài sẽ không thể nghe được bọn hắn trò chuyện. Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh nghe vậy cười khổ. Hơi hơi không người nói, chủ nhân, e là chúng ta gặp phiền phức lớn rồi. Ồ, phiền phức gì, nói đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Mấy người Cố Vân hơi kinh ngạc nhìn Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh. Các nàng cũng mới đến Hắc Bạch Thần Thành lần đầu, không có trêu chọc người nào, sao có thể có phiền phức? Chẳng lẽ có liên quan đến Lôi Thị Đế Tộc? Lôi Thị Đế Tộc là một trong năm đế tộc lớn trên đại lục, thế mà tự mình tiếp đón bọn hắn, thật có chút cổ quái. Cũng không liên quan đến Lôi Thị Đế Tộc. Thật ra mục đích của Lôi Thị Đế Tộc là muốn bảo hộ chủ nhân. Hoa Nhất Nhiên tự nhiên nhìn ra nghi ngờ trong lòng mấy người Cố Khinh Yên, khẽ lắc đầu nói. Viện trưởng, tất cả những gì các ngươi làm ở Thành Thạch Nghĩ đã truyền đến Hắc Bạch Thần Thành. Cao tầng Hắc Bạch Thần Thành đã đưa các ngươi vào đối tượng được quan tâm trọng điểm. Vu Ứng Hải cười khổ nói. Thạch Nghĩ tộc không phải do chúng ta diệt, có liên quan gì tới chúng ta chứ? Cố Khinh Yên nhướng mày, nhưng nàng nói được nửa câu, lại bỗng nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn về Tịch Thiên Dạ. Hiển nhiên nàng đã ý thức được vấn đề, bởi vì Thiên Lan thần đồ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hoàn toàn không cần nhiều lời, cái mà cao tầng Hắc Bạch Thần Thành quan tâm, khẳng định chính là Thiên Lan thần đồ. Bây giờ e là toàn bộ người trong di tích Thiên Lan, cũng đã biết hắn trên người có 5 tấm Thiên Lan thần đồ, chỉ kém một tấm liền có thể tập hợp trọn vẹn thần đồ, mà một tấm cuối cùng kia đang ở trong Hắc Bạch Thần Thành. Lúc trước, khi Lam Mị đưa Thiên Lan thần đồ cho hắn, cũng không có tránh đi tầm mắt của người khác. Thậm chí lời nói của nàng còn bồi hồi không dứt trong thiên địa, toàn bộ sinh linh trong Thành Thạch Nghĩ cũng nghe được. Sau này, tuy ma tộc xâm lấn nhưng cũng không có tiêu diệt toàn bộ sinh linh trong Thành Thạch Nghĩ, tự nhiên tin tức này sẽ lan truyền nhanh chóng, khuếch tán mọi ngóc ngách trong di tích Thiên Lan. Hiển nhiên, Lam Mị là cố ý làm như thế. Còn mục đích của nàng là gì? Tịch Thiên Dạ lười nghĩ. Lúc đầu, Tịch Thiên Dạ dự tính là sau khi rời khỏi Thành Thạch Nghĩ sẽ chạy tới Hắc Bạch Thần Thành, nhân lúc tin tức còn chưa khuếch tán đến nơi này, nhanh tay lấy tới tay tấm Thiên Lan thần đồ cuối cùng, sau đó hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng xem ra kế hoạch đã không đuổi kịp biến hóa. Hóa Anh quả xuất hiện làm chậm trễ thời gian 10 ngày, dẫn đến một số người từ Thành Thạch Nghĩ chạy đến Hắc Bạch Thần Thành, tin tức cũng từ đó truyền ra. Biết được thì như thế nào, khuôn mặt Tịch Thiên Dạ không hề có cảm xúc, dường như hắn không thèm quan tâm. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân thì có vẻ tâm sự nặng nề, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Trước không nói bọn hắn có thể chống cự Hắc Bạch Thần Thành hay không, chỉ riêng Liên minh Nam Man, Lôi Thị Đế Tộc coi trọng Tịch Thiên Dạ như vậy, chẳng lẽ bọn hắn có thể thờ ơ không động lòng? Đáp án đương nhiên là không thể nào. Các ngươi đi ra ngoài đi. Tịch Thiên Dạ đột nhiên vung tay lên, gọi tất cả mọi người ra khỏi phòng. Đám người nghe vậy hơi sững người, không rõ ý của Tịch Thiên Dạ. Nhưng thấy Tịch Thiên Dạ biểu lộ nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, cả đám cũng không dám nói thêm gì nữa, quay người lui ra khỏi phòng. Dập tắt ánh đèn, căn phòng trống trải đột nhiên trở nên u ám xuống. Ra đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chủ nhân thật bén nhạy, thận nhi còn cho rằng có thể giấu giếm tất cả mọi người a. Từng tia ánh sáng u ám đột nhiên xuất hiện trong phòng, nhưng nó không hề khuếch tán ra xung quanh, Trong phòng có thể nhìn thấy, nhưng ở bên ngoài lại không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Chỉ thấy một dáng người cao gầy, lộng lẫy thướt tha động lòng người đi ra từ bên trong khu vực được ánh sáng bao phủ, xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ. Trên mặt nữ tử kia có mang một tấm mặt nạ con bướm, tuy nhìn không thấy rõ diện mạo, nhưng cả người nàng tản mát ra một loại khí chất đẹp đẽ hoàn mỹ. Bóng người vừa xuất hiện kia không phải là ai khác, chính là Thải Thận Nhi đi ra từ không gian thần truyền. Ngay lúc Tịch Thiên Dạ vừa đến Hắc Bạch Thần Thành, thì đã cảm nhận được có ai đó đang âm thầm theo dõi hắn. Chỉ có mỗi hắn phát hiện, người của Lôi Thị Đế Tộc cùng mấy người Cố Khinh Yên, hoàn toàn không có bất kỳ cảm ứng nào. Ngay từ đầu hắn còn có chút tò mò, năng lực ẩn nấp của người này thực sự quá hiếm thấy, bây giờ mới biết được người đó chính là Thải Thận Nhi, dù sao nàng cũng là thiên tài của Cửu Huyễn Thải Điệp Tộc, năng lực ẩn giấu của nàng cũng không thua kém bao nhiêu so với U Viêm Hàn Ảnh Tộc. Sao người lại ở Hắc Bạch Thần Thành? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, lúc trước hắn thi triển thần thông bí thuật cách ly quy tắc của không gian thần truyền để người trong thôn trang có thể trốn ra, nhưng khi đó tu vi của hắn có hạn, không thể khống chế lối ra ở cùng một chỗ, cho nên người trong thôn trang sẽ phân tán khắp nơi trong thế giới thiên thê. Cũng vì thế mà bọn hắn không có khả năng truyền tống đến Hắc Bạch Thần Thành, bởi vì không gian nơi đây vô cùng kiên cố, hắn không có khả năng xé rách. Chủ nhân, thật ra từ 20 ngày trước thì chúng ta đã đến Hắc Bạch Thần Thành, không chỉ có ta, Long Thiên Nhi tỷ tỷ cùng Man Cổ Sơn, đại ca đều đến. Giọng nói của Thải Thận Nhi vô cùng thanh thúy, như châu tròn ngọc sáng, nghe vào cảm giác rất êm tai. Trải qua một phen hỏi thăm, Tịch Thiên Dạ mới biết được, thì ra đám người Long Thiên Nhi ra khỏi không gian thần truyền bị phân tán khắp nơi, nhưng giữa bốn người lại có một sự quen thuộc cùng ăn ý đến kỳ lạ, trong thế giới thiên thê bao la mịt mờ lại có thể cảm ứng lẫn nhau. Cũng nhờ tia cảm ứng thần bí đó chỉ dẫn bọn hắn đi đến Hắc Bạch Thần Thành, không mất bao lâu bọn hắn đã tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ là người hộ đạo của Tịch Thiên Dạ, việc đầu tiên sau khi đi vào Hắc Bạch Thần Thành đương nhiên là tìm kiếm hắn. Nhưng muốn tìm một người, ở trong di tích Thiên Lan rộng lớn như thế thật sự quá khó khăn, mấy người bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ mà là lưu lại trong Hắc Bạch Thần Thành, bởi vì nơi này chính là địa phương mà bất luận nhân loại nào cũng có khả năng sẽ đến, mà nơi này cũng là nơi có tin tức nhạy bén nhất trong di tích Thiên Lan, dù là gió thổi cỏ lay, Hắc Bạch Thần Thành cũng sẽ là nơi nhận được tin tức sớm nhất. Quả nhiên, không được bao lâu bọn hắn đã nghe ngóng được tin tức của Tịch Thiên Dạ. Chẳng qua khi nghe ngóng được tin tức về Tịch Thiên Dạ, thì hắn đã danh chấn toàn bộ di tích Thiên Lan. Bây giờ ai cũng biết cũng hiểu, muốn đi vào Thiên Lan Thần Cung cần phải có Thiên Lan Thần Đồ, mà Thiên Lan Thần Đồ được chia làm 5 tấm hiện đều ở trong tay Tịch Thiên Dạ, không chỉ Hắc Bạch Thần Thành, rất nhiều chủng tộc trong Thiên Lan Thần Thổ cũng đang theo dõi Tịch Thiên Dạ. Sau khi mấy người chúng ta nghe ngóng được tin tức của chủ nhân, biết rõ ngài gặp phiền phức, thế là chúng ta đã âm thầm hành động. Thải Thận Nhi nhỏ giọng nói, kể lại toàn bộ hành động của bọn hắn sau khi đi vào Hắc Bạch Thần Thành, cho Tịch Thiên Dạ biết. Thì ra tin tức huyết mạch hoàng tộc của Long nhân tộc trở về, chính là Long Thiên Nhi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy người Long Thiên Nhi biết Tịch Thiên Dạ gặp phiền phức, nên đã ở trong Hắc Bạch Thần Thành lập một cái bố cục mà Long Thiên Nhi có thể trở thành đối tượng kiểm trắc năng lực đệ tử đến tham gia khảo thí. Trong không gian thần truyền, tự nhiên có trong cơ thể nàng mang huyết mạch rất cao quý, cũng chính là huyết mạch hoàng tộc Long nhân tộc. Dị tộc tôn trọng huyết mạch truyền thừa, mà Long nhân tộc cũng lấy đó làm kiêu ngạo. Huyết mạch chính là lực lực bản nguyên nhất của bọn hắn, cũng là cơ sở để phân chia giai cấp. Huyết mạch hoàng tộc Long nhân tộc hoàn toàn xứng đáng là vương giả, quyền uy thống ngự bốn phương, cho nên sau khi Long Thiên Nhi trở về Hắc Bạch Thần Thành liền bị đẩy lên thần vị, trở thành Long nhân tộc thần nữ. Thật ra không chỉ có Long Thiên Nhi tỷ tỷ trở về Long nhân tộc, Man Cổ Sơn đại ca cũng trở về Man Ma Thản tộc. Chẳng qua Man Cổ Sơn đại ca không trực tiếp hiện thân, mà âm thầm liên hệ với Man Ma Thản tộc, không làm kinh động bất luận chủng tộc khác. Bây giờ Man Cổ Sơn đại ca đang ở khu vực sinh sống của Man Ma Thản tộc trong Hắc Bạch Thần Thành. Long Thiên Nhi cùng Man Cổ Sơn trở về, hai người đồng thời hành động, một sáng một tối. Dù sao huyết mạch hoàng tộc đột nhiên trở về, lại không chỉ một người, tất nhiên sẽ khiến nhiều người chú ý cùng điều tra, bọn hắn sẽ rất khó tiếp tục ẩn núp trong bóng tối yên lặng phát triển, thậm chí ngay cả chuyện ở không gian thần truyền cũng sẽ bị bạo lộ. Nói xong, Thải Thận Nhi liền tỏ vẻ buồn bã. Trong 6 đại thần tộc ở Hắc Bạch Thần Thành lục không có Cửu Huyễn Thải Điệp tộc. Có khả năng bộ tộc của nàng đã diệt vong trong cuộc đại chiến năm đó, mà các nàng ở trong không gian thần truyền tránh thoát một kiếp, cũng là huyết mạch cuối cùng. Cửu Huyễn Thải Điệp tộc vốn rất thưa thớt, hơn nữa bọn họ là chủng tộc có ngoại hình mỹ lệ cùng với mị hoặc vô song, ở thời thượng cổ, bọn họ được xem là chiến lợi phẩm tốt nhất. Một khi chiến bại, số phận của tộc nhân Cửu Huyễn Thải Điệp tộc sẽ rất thảm, mặc kệ là nữ hay nam. Thải Thận Nhi lộ vẻ tâm sự nặng nề, nàng không biết Cửu Huyễn Thải Điệp tộc các nàng có phân tán ở những địa phương khác hay không, hay có lẽ thật sự đã diệt tộc. Trên thực tế, 6 đại thần tộc trong Hắc Bạch Thần Thành cũng chỉ có Long Nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc còn sót lại một ít tộc nhân, U Viêm Hàn Ảnh tộc cũng đã bị hủy diệt ở thời kỳ thượng cổ. Có các ngươi, nhất định sẽ một lần nữa sinh sôi một bộ tộc khổng lồ. Tịch Thiên Dạ cũng nhìn ra tâm tình của Thải Thận Nhi, lên tiếng an ủi. Nghiêm khắc mà nói, Cửu Huyễn Thải Điệp tộc cùng U Viêm Hàn Ảnh tộc cũng không bị hủy diệt triệt để, ít nhất thì trong không gian thần truyền bảo lưu một tia huyết mạch cuối cùng của hai tộc. Thải Thận Nhi khổ sở gật đầu, mặc dù nói như vậy, nhưng chủng tộc nàng sinh sôi vô cùng khó khăn, trời mới biết phải, đến năm nào tháng nào mới có thể phát triển thành một tộc quần quy mô. Hơn nữa còn phải đặt trong tình huống không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không, các nàng vẫn không thể tránh khỏi kết cục diệt vong. Chủ nhân, tình hình hiện tại ở Hắc Bạch Thần Thành khá phức tạp, dù cho cao tầng Hắc Bạch Thần Thành cũng xuất hiện vấn đề cùng tai họa ngầm, đại khái thì bọn hắn chia làm ba phe phái. Một phái chủ trương muốn bắt ngươi lại, cướp đoạt Thiên Lan thần đồ trong tay người. Một phái thì chủ trương không nên đắc tội người của Đại lục Nam Man, chuẩn bị liên hợp với các thế lực Nam Man cùng nhau thăm dò Thiên Lan thần cung. Còn phe phái thứ ba là những người ủng hộ ngươi. Đương nhiên, trong mắt người ở Hắc Bạch Thần Thành, hiện tại chỉ có hai phe phái mà thôi, bọn hắn cũng không biết còn có phe phái thứ ba. Thải Thận Nhi mỉm cười, trong đôi mắt hiện vẻ đắc ý. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, hắn tự nhiên hiểu ý của Thải Thận Nhi. Phe phái thứ ba kia dĩ nhiên chính là bọn hắn ẩn núp trong bóng tối. Ít nhất thì trong 6 đại thần tộc ở Hắc Bạch Thần Thành, thì có Long Nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc sẽ ủng hộ hắn. Đương nhiên, trước khi Tịch Thiên Dạ xuất hiện, phe phái thứ ba được xem như không tồn tại. Bây giờ trong Hắc Bạch Thần Thành mâu thuẫn kịch liệt, vấn đề được quan tâm nhất tự nhiên là độc chiếm Thiên Lan thần đồ hay là cùng liên minh Nam Man, chia sẻ bảo tàng Thiên Lan thần cung. 10 ngày trước Hàn Ảnh Nhi tỷ tỷ đã rời khỏi Hắc Bạch Thần Thành, để triệu tập các thôn dân phân tán khắp nơi trong di tích Thiên Lan, hẳn là không bao lâu sẽ có tin tức truyền đến. Thải Thận Nhi đắc ý nói. Thật lòng mà nói, người bọn hắn tín nhiệm nhất đương nhiên là người trong thôn, không có người đáng tin hơn bọn họ. Cho nên mấy người Long Thiên Nhi vẫn luôn chuẩn bị, cho dù Long Nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc không ủng hộ bọn hắn, thì vẫn còn có thôn Trang làm chỗ dựa. Thôn Trang mặc dù không lớn, cũng chỉ có vài trăm người, nhưng mỗi một người đều có huyết mạch không tầm thường. Nếu so với 6 đại thần tộc trong Hắc Bạch Thần Thành, huyết mạch bọn họ mới thật sự mạnh mẽ, có thể xưng đệ nhất trong di tích Thiên Lan. Dù sao một thằng nhóc 4 tuổi trong thôn bọn họ, cũng có thể tiện tay treo thánh nhân lên đánh. Cái gọi là 6 đại thần tộc chỉ là tộc nhân bình thường còn sót lại của 9 đại thượng tộc mà thôi. Nhưng bọn họ không giống, tất cả mọi người đều mang huyết mạch hoàng tộc còn sót lại của 9 đại thượng tộc. Trải qua thời gian mấy chục vạn năm, nhân khẩu cũng chỉ có vài trăm người. Tịch Thiên Dạ không ngờ mấy người Long Thiên Nhi vì hắn mà đã âm thầm làm nhiều chuyện như vậy, trong lòng có chút ấm áp, mặc dù hắn cũng quá để trong lòng cái gọi là người hộ đạo Thiên Lan Thần Tông, bởi vì hắn chưa từng thừa nhận mình là người của Thiên Lan Thần Tông. Nhưng ở trong lòng mấy người Long Thiên Nhi, hắn chính là chủ nhân, dù đối mặt với tình huống nào cũng sẽ tận tâm tận lực suy nghĩ trước cho hắn. Chủ nhân, người ở địa bàn của Liên minh Nam Man cũng không an toàn, mặt ngoài thì đám người Liên minh Nam Man tôn trọng ngươi, xem ngươi như người một nhà. Thật ra bọn hắn chỉ quan tâm Thiên Lan Thần Đồ mà thôi. Ý đồ của bọn hắn cùng cao tầng Hắc Bạch Thần Thành không hề khác gì nhau. Những ngày kế tiếp ta sẽ lưu lại bên cạnh ngươi, phụ trách bảo hộ an toàn của ngươi. Thải Thận Nhi nghiêm túc nói, mặc dù có đeo mặt nạ bươm bướm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự đáng yêu cùng sinh động của nàng. Trong 4 người bọn họ thì Thải Thận Nhi là nhỏ tuổi nhất, năm nay nàng chỉ mới 15-16 tuổi. Thế nhưng nàng không hề đơn giản như mặt ngoài, nghe người trong thôn nói thiên phú của nàng còn mạnh hơn người trong thôn, ngay cả Long Thiên Nhi cũng không bằng. Thôn trưởng đã từng nói, Thải Thận Nhi chính là hài tử có thiên phú nhất trong đám người bọn họ. 4 người Long Thiên Nhi vừa ra đời đã có tu vi thánh cảnh viên mãn, nhưng bởi vì bị quy tắc di tích Thiên Lan áp chế nên mọi người trong thôn đều dừng chân ở thánh cảnh đỉnh phong, không hề có sự khác biệt. Thôn trưởng từng nói rất rõ ràng, nếu như không phải bị quy tắc áp chế, 4 người bọn họ nhất định sẽ khác với người trong thôn. Thải Thận Nhi muốn lưu lại bên người, Tịch Thiên Dạ tự nhiên không có ý kiến gì, dù sao thực lực Thải Thận Nhi thật sự rất mạnh. Cho dù hắn đã đột phá đến chí tôn cảnh vẫn chênh lệch với Thải Thận Nhi rất nhiều. Mặc dù Tịch Thiên Dạ không cần bất kỳ ai bảo hộ, nhưng hắn cũng sẽ không chối từ trợ giúp của đồng bạn. Lôi thị đế tộc an bài nơi ở cho Tịch Thiên Dạ rất lớn, có thể nói là khổng lồ, bên trong có phong cảnh tú lệ, cái gì cũng có. Đừng nói vài người ở, dù là mấy ngàn người cũng sẽ không có cảm giác chật chội. Nhưng Thải Thận Nhi lại không chịu ở phòng khác trong trang viên, nàng kiên trì muốn ở trong phòng Tịch Thiên Dạ, như một cận vệ. Kết quả, sáng sớm ngày thứ hai, Cố Khinh Yên cùng Cố Vân tìm đến Tịch Thiên Dạ, cả hai đều đứng ngây người ra. Tại sao ngoài phòng Tịch Thiên Dạ lại đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp? Mặc dù thiếu nữ kia che mặt, nhưng dáng người mỹ lệ đến cực hạn, toàn thân toát ra sự hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Trong nháy mắt, các nàng không tự chủ được nghĩ đến ma nữ Lam Mị, thiếu nữ trước mắt hẳn là có thể phân cao thấp với ma nữ Lam Mị a. Mặc dù hai người có khí chất khác biệt, nhưng đồng dạng rất đẹp cùng mị hoặc vô song. Người là ai? Cố Vân hơi khẽ cau mày, tại sao trong phòng Tịch Thiên Dạ lại có nữ nhân? Cố Khinh Yên lộ vẻ mặt cổ quái, đưa mắt nhìn Thải Thận Nhi từ trên xuống dưới. Không thể không nói, thiếu nữ trước mắt thật sự quá đẹp, vẻ đẹp thuần túy, dù cho nàng là nữ nhân cũng rung động trong lòng. Ta gọi là Thải Thận Nhi, là thị nữ của chủ nhân. Thải Thận Nhi mỉm cười nói. Thải Thận Nhi, thị nữ của Tịch Thiên Dạ. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân hai mặt nhìn nhau, từ lúc nào Tịch Thiên Dạ lại có thị nữ? Cố Khinh Yên nghi hoặc, ngày hôm qua vẫn không gặp Thải Thận Nhi, hiển nhiên là nàng mới xuất hiện từ đêm qua. Sẽ không phải là vì Lôi thị đế tộc muốn mời chào Tịch Thiên Dạ, nên nhọc lòng dâng lên một mỹ nhân tuyệt thế a? Thế lực khác không nhất định có thể tìm đến một thiếu nữ mỹ lệ như thế, nhưng năm đại đế tộc thì khó nói. Không thể không nói thủ đoạn của Lôi thị đế tộc thật không đơn giản, nếu đổi thành bất kỳ người đàn ông nào khác trông thấy thiếu nữ tuổi trẻ trước mắt, e là không cách nào cự tuyệt. Cố Vân có chút không vui, khẽ thở dài một cái. Xem ra Lôi thị đế tộc không có ý tốt, mà Tịch Thiên Dạ cũng thật là, tại sao lại thiếu định lực như vậy? Ngươi muốn mỹ nữ, chờ ngày sau trưởng thành, loại nữ nhân nào không có? Bây giờ ngươi thu nhận đồ vật của Lôi thị đế tộc, đã gieo xuống nhân quả, như ngày sau muốn thoát khỏi rất khó khăn. Cố Khinh Yên tỷ tỷ cùng Cố Vân tỷ tỷ, Thận Nhi ra mắt hai người. Thải Thận Nhi mỉm cười, tỏ vẻ ngoan hiền hiểu chuyện khẽ khom người thi lễ. Nhưng mà, Cố Khinh Yên cùng Cố Vân nghe vậy càng nhíu chặt lông mày. Không ngờ ngay cả lai lịch của các nàng cũng điều tra rõ ràng, quả nhiên có chuẩn bị mà đến, trong lòng hai người đột nhiên lộ vẻ cảnh giác. Cố Vân lạnh nhạt ừ một tiếng, sau đó không để ý Thải Thận Nhi. Cố Khinh Yên thì sụ mặt, biểu lộ lạnh lùng. Thải Thận Nhi thấy vậy hơi sững người, không nghĩ tới lần đầu gặp gỡ, hai vị tỷ tỷ lại lạnh nhạt như vậy, hiển nhiên là không thích nàng. Trong lòng đột nhiên cảm thấy ủy khuất, hơi cúi đầu, khuôn mặt nhỏ khổ sở, bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Các ngươi đang làm cái gì nha? Âm thanh của Tịch Thiên Dạ vang lên trong phòng, hắn đang từ trong nhà đi ra. Tịch Thiên Dạ, ta có lời muốn nói với ngươi. Tính tình Cố Khinh Yên thẳng thắn, nhịn không được lôi kéo Tịch Thiên Dạ đi qua một bên nói chuyện. Thải Thận Nhi chính là bằng hữu của ta, nàng không có bất cứ quan hệ gì với Lôi thị đế tộc. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn sao có thể không nhìn ra tâm tư của hai nữ. Trên thực tế, như đổi thành bất cứ ai cũng sẽ suy nghĩ như thế, mỹ nhân kế là thủ đoạn thường thấy nhất, hắn đương nhiên biết các nàng muốn nói gì. Thải Thận Nhi chỉ là một hài tử tâm tư đơn giản, hai người các người ra dáng tỉ tỉ một chút a. Tịch Thiên Dạ phê bình nói. Sau khi biết được lai lịch của Thải Thận Nhi, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên có chút xấu hổ, nhưng ánh mắt nhìn về Thải Thận Nhi không giấu nổi sự ngạc nhiên. Không nghĩ đến Cửu Huyễn Thải Điệp tộc thật sự tồn tại, hơn nữa còn xuất hiện trước mặt các nàng. Ở thời kỳ thượng cổ, Cửu Huyễn Thải Điệp tộc có địa vị khá đặc thù trong chín đại thượng tộc của Thiên Lan Thần Tông. Địa vị của các nàng rất cao thượng, bởi vì trong lịch sử Thiên Lan Thần Tông, thê tử của thần tử, thậm chí là thê tử của thần linh, hầu hết đều là tộc nhân của Cửu Huyễn Thải Điệp tộc. Cửu Huyễn Thải Điệp tộc không chỉ có thiên phú nghịch thiên, mà thế lực nhà mẹ đẻ các nàng mới là đáng sợ nhất. Tịch Thiên Dạ không hề giấu giếm, nói sơ lược về những gì hắn đã trải qua trong đệ tử quan Thiên Lan Thần Tông, cho mấy người Cố Khinh Yên nghe. Bọn họ cũng không ngờ Tịch Thiên Dạ trải qua nhiều chuyện thần kỳ như vậy. Khó trách hắn có thể trực tiếp đột phá chí tôn cảnh. Có nhiều thần tàng khí như vậy, đừng nói là Tịch Thiên Dạ, cho dù là một kẻ ngu cũng có thể đột phá đến chí tôn cảnh a. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên có chút hâm mộ, các nàng cảm thấy mình đã nhận được cơ duyên không nhỏ, ở đệ tử quan Thiên Lan Thần Tông, nhưng nếu so với Tịch Thiên Dạ thật sự cách biệt quá xa. Hâm mộ cũng không được gì, ai bảo Tịch Thiên Dạ có thiên phú yêu nghiệt như vậy, từ đầu đến cuối đều được bình phán là thần tông cấp 9. Tịch Thiên Dạ lại có thể trở thành thần tử của Thiên Lan Thần Tông. Hơn nữa còn có một nhóm người hộ đạo trung thành. Các nàng hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ trong lòng ở Thiên Lan Thần Tông, còn có ai có cơ duyên tạo hóa nào sánh bằng Tịch Thiên Dạ đây? Thiên Lan Thần Tông cũng đã bị hủy diệt mấy chục vạn năm, thế mà hắn có thể trở thành Thiên Lan Thần Tử. Dù cho đến thế hệ này, Thiên Lan Thần Tử vẫn là người có địa vị cao nhất trong di tích Thiên Lan. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các thế lực lớn cùng chủng tộc ở di tích Thiên Lan thừa nhận địa vị của hắn, nếu không sẽ không có ý nghĩa gì. Dù sao Thiên Lan Thần Tông đã sớm trở thành lịch sử. Thận Nhi muội muội, vừa rồi tỷ tỷ hiểu lầm, muội hãy tha lỗi cho ta đi. Cố Vân tiến lên lôi kéo tay Thải Thận Nhi, khuôn mặt tỏ vẻ áy náy nói. Cố Khinh Yên cũng cảm thấy xấu hổ, hướng Thải Thận Nhi gật đầu nói, Thận Nhi muội muội, ngươi đừng để bụng. Lát nữa tỷ tỷ nhất định chuẩn bị một phần lễ vật xin lỗi ngươi. Thải Thận Nhi biết được hai vị tỷ tỷ hiểu lầm mình, khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ, theo bản năng liếc nhìn Tịch Thiên Dạ. Mặc dù nàng còn nhỏ tuổi, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Bản thân mình là nữ nhân lại ở trong phòng chủ nhân cả đêm, người khác tự nhiên sẽ nghĩ theo chiều hướng kia. Nghĩ vậy Thải Thận Nhân cảm thấy vô cùng ngượng ngùng cùng xấu hổ. Mấy vị tỷ tỷ, Hắc Bạch Thần Thành rất vui, các ngươi mới tới còn chưa quen thuộc, để Thận Nhi làm hướng dẫn du lịch cho các ngươi. Thải Thận Nhi vui vẻ nói. Nàng là một tiểu cô nương sống ở thôn trang hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, cho nên nàng vô cùng thích thú với thành thị phồn vinh náo nhiệt. Nàng thật sự rất thích chơi đùa khắp những con phố, ngõ hẻm trong thành. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân nghe vậy lộ vẻ cổ quái nhìn Thải Thận Nhi, dựa vào khí chất yêu mị cùng ngoại hình quyến rũ của Thải Thận Nhi, nếu nàng xuất hiện ở những chỗ náo nhiệt sẽ gây nên phản ứng gì? Đừng nói là Thải Thận Nhi, ngay cả Cố Khinh Yên cùng Cố Vân tự nhận là chỉ hơi kém một bậc so với Thải Thận Nhi, vẫn phải mang vải che kín mặt mới dám ra đường phố, nếu không tất nhiên sẽ có phiền phức. Yêu tinh như Thải Thận Nhi, dù nàng mang vải che mặt cũng chưa chắc có tác dụng a. Thận Nhi, muội nên thi triển huyễn thuật thay đổi ngoại hình cùng khí chất của mình a, nếu không chúng ta sẽ không thể dạo phố rồi. Cố Vân nhắc nhở, nữ nhân tụ tập cùng một chỗ thích nhất là làm cái gì, tự nhiên là đi dạo phố. Mà Cố Khinh Yên cùng Cố Vân cũng vừa mới đến, các nàng vẫn luôn nghe kể về phong thái ở Hắc Bạch Thần Thành, đã sớm không nhịn được muốn đi dạo một vòng trong thành. Trời vừa sớm các nàng đã đến phòng Tịch Thiên Dạ, cũng là muốn lôi kéo Tịch Thiên Dạ cùng đi. Các tỷ tỷ yên tâm, Thận Nhi có kinh nghiệm. Thải Thận Nhi lộ nụ cười đáng yêu nói. Nhớ đến lần đầu tiên vào thành, với ngoại hình cùng khí yêu mị của Thải Thận Nhi đã gây ra hỗn loạn cùng chấn động không nhỏ, mặc kệ là nam nữ già trẻ, bất kỳ người nào nhìn thấy nàng đều đỏ mắt cùng yêu thích, thậm chí người người theo đuôi, chạy theo như vịt, khiến nàng không thể thoải mái chơi đùa. Nhưng điều này không làm khó Thải Thận Nhi được, nàng là tộc nhân cửu huyễn thải điệp tộc, sở trường của nàng chính là tinh thần huyễn thuật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bây giờ mỗi lần đi ra ngoài nàng đều sẽ thi triển huyễn thuật bao phủ mình lại, trong mắt người khác nàng chính là một cô gái bình thường. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, chủ đề của nữ nhân A, hắn tự nhiên sẽ không chen vào, nhưng các nàng hào hứng như vậy, hắn cũng không có từ chối. Kêu Tranh Quang cùng đi, đoàn người đứng ở trong trang viên chờ xuất phát, sau đó cùng nhau đi ra ngoài. Chỉ là bọn hắn vừa mới đi tới vườn hoa, một đám người ngăn cản bọn hắn. Tịch Thiên Dạ huynh đệ, các ngươi chuẩn bị đi đâu? Một lão giả áo đen mang theo 7-8 người từ trong góc đi ra, hơi thi lễ nói. Người này mặt ngoài nho nhã lễ độ, nhưng lại ngăn cản đường đi của Tịch Thiên Dạ, một bước không nhường. Mấy người Cố Khinh Yên khẽ nhíu mày, dựa theo trang phục của mấy người đang mặc, toàn bộ đều là người của Lôi Thị Đế Tộc. Chúng ta đi chỗ nào, chẳng lẽ còn muốn bẩm báo với Lôi Thị Đế Tộc? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không, Tịch Thiên Dạ huynh đệ đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý gì. Thật ra chúng ta một vẫn luôn ở phụ cận trang viên bảo hộ an toàn của ngươi, hiện giờ trong Hắc Bạch Thần Thành có chút phức tạp, thân phận của ngươi lại rất đặc thù, nếu như không bắt buộc, tại hạ kiến nghị mấy ngày nay đừng ra khỏi trang viên. Lão giả áo đen không kiêu ngạo không tự ti, lúc nói chuyện vẫn luôn nho nhã lễ độ, nhưng trên người lại toát ra khí tức kinh người, cỗ khí tức này rất mạnh mẽ, thậm chí không kém hơn Tả Uyên Hậu. Tịch Thiên Dạ hơi híp mắt, cười lạnh nói, Lôi Thị Đế Tộc các ngươi muốn giam lỏng ta? Không, chúng ta chỉ đang bảo vệ ngươi, xin hãy tin tưởng thành ý của chúng ta. Lão giả áo đen lắc lắc đầu nói. Ta không cần bất kỳ ai bảo hộ, tránh ra. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ huynh đệ, bảo hộ ngươi chính là ý của phía trên, nếu như không được phía trên cho phép, tha thứ ta không thể thả ngươi đi, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Những người khác đều có thể tùy ý ra vào trang viên, nhưng Tịch Thiên Dạ huynh đệ thì ngoại lệ. Lão giả áo đen nói chuyện vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti. Nhưng cả người vẫn đứng trước mặt Tịch Thiên Dạ, nửa bước không lùi, cả người như một tòa núi cao ngăn ở đầu đường. Lôi Thị Đế Tộc các ngươi có chút quá đáng. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn mấy người trước mắt, đôi mắt dần dần trở nên sắc bén. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân cũng biểu lộ lạnh lùng, Lôi Thị Đế Tộc quả nhiên trong lòng có quỷ, chồn chúc tết cho gà. Thải Thận Nhi cũng biểu hiện nghiêm túc, từng tia hào quang bảy sắc xuất hiện trong con ngươi của nàng. Bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương, tình cảnh dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng. To gan, không được vô lễ với Tịch huynh. Một thanh âm lãnh đạm vang lên ở cửa chính. Trang viên, chỉ thấy một người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn chậm rãi đi vào. Người này có dáng người cao gầy, tướng mạo khá là anh tuấn, trên khuôn mặt hiện vẻ cương nghị, không hề vênh váo hung hăng, nhưng cả người lại toát ra sự cao quý cùng phong phạm của người làm việc lớn. Hắn nhìn rất bình thường, nhưng lão giả áo đen nhìn thấy hắn hơi đổi sắc mặt, vô cùng cung kính khom lưng hành lễ nói, đế tử đại nhân. Cố Khinh Yên nghe vậy thì giật mình. Theo nàng biết thì người có tư cách xưng là đế tử ở trên đại lục Nam Man, chỉ có thể là người kế thừa tương lai của năm đại đế tộc. những người khác nếu dám tự xưng là đế tử đều là phạm thượng, xúc phạm uy nghiêm của đế tộc. Theo nàng biết, thế hệ này của Lôi thị đế tộc chỉ có 3 người được xưng là đế tử. Không ngờ một người trong đó lại đi đến di tích Thiên Lan. Ngũ đại đế tộc ở trên Nam Man chi địa vô cùng thần bí, luôn đứng cao nhất trong đỉnh Kim Tử Tháp, mấy vạn năm nay không có người nào có thể lay động được địa vị của bọn hắn. Nghe nói ngũ tộc ở thời kỳ thượng cổ là chủng tộc mạnh mẽ và thần bí, mà có một truyền thuyết bí ẩn là trong tộc ngũ có tồn tại chuẩn đế. Ở trên Nam Man chi địa không có đế cảnh, cho nên theo lý thuyết thì chuẩn đế cũng không có khả năng tồn tại, trên đại lục nhiều nhất cũng chỉ mới tu luyện tới điểm giới hạn giữa đại thánh với đế cảnh mà thôi. Điểm giới hạn kia cao hơn đại thánh nhưng lại thấp hơn đế cảnh, ở Nam Man chi địa được xưng là bán bộ đế cảnh, chuẩn đế. Chỉ có luyện hóa đế đạo chi quả đế cảnh mới có thể xưng là chuẩn đế. Nam Man chi địa không có đế cảnh, cho nên cũng không tồn tại đế đạo chi quả. Nhưng thứ quỷ dị chính là trong ngũ tộc luôn luôn có chuẩn đế tọa trấn, có ít thời đại không chỉ có một vị. Cố Khinh Yên từng thấy bên trong văn hiến của Học viện Trường Thương có một bài viết, Thủy Tổ Học viện Trường Thương đã từng chiến đấu với một tên chuẩn đế. Bài văn chương kia miêu tả rất đơn giản, chỉ có vài nét bút, Cố Khinh Yên cũng không biết tên chuẩn đế huyền bí kia đến từ đế tộc nào. Nhưng có thể khẳng định là ở trên đại lục có tu sĩ cấp độ chuẩn đế. Đế tử của Lôi thị đế tộc tên là Lôi Hằng Dương, hắn rảo bước chấn đến, vừa xuất hiện giống như đã đứng ở trung tâm của thế giới. Tất cả người của Lôi thị đế tộc đều rất cung kính nhìn hắn, dù cho lão giả áo đen huyền bí kia rất mạnh mẽ cũng không ngoại lệ. Tịch Thiên Dạ các hạ, tôi tớ của ta lỗ mãng thỉnh chớ trách tội. Hằng Dương đế tử khẽ cười nói chuyện nho nhã lễ độ. Mặc dù Hằng Dương đế tử đang cười, nhưng thần thái và biểu lộ lại để cho mọi người sinh ra cảnh giác. Bây giờ nói không nên đắc tội, tịch mỗ ta làm việc thì tốt nhất Lôi thị đế tộc các ngươi đừng nhúng tay vào. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, tịch huynh hẳn là có chỗ hiểu lầm, Lôi thị đế tộc chúng ta vẻn vẹn chỉ là đang bảo hộ ngươi mà thôi, cùng là tu sĩ trên Nam Man chi địa, chúng ta ở Hắc Bạch Thần Thành luôn hết sức đoàn kết. Tịch huynh có lẽ không biết rằng cao tầng của Hắc Bạch Thần Thành đã chú ý tới ngươi, một khi ngươi rời khỏi phạm vi, mà chúng ta bảo hộ sẽ có người trực tiếp ra tay với ngươi, nếu phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, không chỉ thật đáng tiếc, mà cũng là tổn thất cho Nam Man chi địa chúng ta. Hằng Dương đế tử nhàn nhạt cười, không vì Tịch Thiên Dạ lãnh đạm mà bất mãn. Thật có lỗi, bổn nhân không cần người nào bảo hộ cả, ta cũng không hy vọng có bất kỳ ai can thiệp tới ta. Tịch Thiên Dạ lườm Hằng Dương đế tử, quyết định lơ hắn đi. Trực tiếp bước chân vòng qua Lôi thị đế tộc, đi ra ngoài trang viên. Đám người Cố Khinh Yên trở nên hung hăng hơn, đi theo sau lưng của Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên nếu người nào của Lôi thị đế tộc dám ngăn cản sẽ động thủ luôn. Lão nhân áo đen nhăn mặt lại, không ngờ rằng bọn người Tịch Thiên Dạ lại không nể mặt đế tử của Lôi thị đế tộc bọn hắn. Một cơn lửa giận như núi lửa sắp trực chờ phun trào đang muốn bùng nổ trong người của hắn, nếu như không phải là chưa nhận được lệnh của Hằng Dương đế tử thì hắn sợ là đã sớm động thủ. Hằng Dương đế tử hơi nhấc mí mắt lên, luôn luôn quay lưng về phía Tịch Thiên Dạ, khóe môi của hắn cong lên, cười nhạt. Tịch Thiên Dạ, quả nhiên rất kiêu căng tới mức không ai bì nổi. Người thiếu niên tu thành trí cảnh trong tôn cảnh, trên tâm tính có thiếu hụt cũng đúng, nếu hắn hoàn mỹ vô khuyết, đó mới là chuyện đáng sợ. Hằng Dương đế tử mỉm cười, không tiếp tục ngăn cản bọn người Tịch Thiên Dạ, mà là tiện tay ném ra một khối ngọc bội, bay về phía Tịch Thiên Dạ. Tịch huynh, nếu như ngươi đã quyết định như thế, vậy Lôi thị đế tộc chúng ta cũng không tiện can thiệp, quyền tự do đó là của ngươi. Nhưng xin hãy nhận lấy ngọc bội của ta, chỉ cần ở bên trong Hắc Bạch Thần Thành, bóp nát ngọc bội này, bất cứ lúc nào thì người của Lôi thị đế tộc chúng ta đều sẽ cảm ứng được, mà tương trợ. Xin nhớ kỹ ngươi không chỉ có một mình mà sau lưng của là, cả một Nam Man liên minh. Âm thanh của Hằng Dương đế tử hết sức thành khẩn, Tịch Thiên Dạ không nói gì thêm, tiện tay tiếp nhận ngọc bội rồi đi ra ngoài trang viên. Lôi thị đế tộc kia cũng hết sức phân rõ phải trái nha, có lẽ bọn hắn thật sự muốn bảo hộ chúng ta. Sau khi rời khỏi trang viên, Tranh Quang cười nói. Dưới cái nhìn của nàng, Hằng Dương đế tử kia cũng có mấy phần khí độ. Tiểu nha đầu quá trong sáng. Cố Khinh Yên cười lạnh. Tranh Quang, đừng nói nhiều, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận khi ở trong Hắc Bạch Thần Thành. Cố Vân liếc nhìn Tranh Quang một cái, trong ánh mắt có chút ngưng trọng. Nàng đã cảm nhận được một mạch nước ngầm đang chảy về phía các nàng. Lôi thị đế tộc nhiệt tình như thế hiển nhiên là có cái mục đích gì đó. Vẻn vẹn bởi vì là đế tộc nên quan tâm các nàng sao? Đây còn hơn là trò cười. Tịch Thiên Dạ không có quá quan tâm vấn đề này như các nàng, chỉ nhàn nhã đi dạo, quan điểm của hắn rất đơn giản, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đế tử, cứ để bọn họ rời đi như vậy sao? Vạn nhất bọn họ bị người của Hắc Bạch Thần Thành bắt đi, chúng ta chẳng phải là lấy giò trúc mà múc nước, hoài công dã chẳng sao? Sắc mặt lão già áo đen có chút sầu lo. Tịch Thiên Dạ đang sở hữu bảo tàng lớn nhất của Thiên Lan di tích, liên lụy đến cơ duyên và tạo hóa trong truyền thuyết. Dù là Hắc Bạch Thần Thành cũng không cách nào thu thập hoàn chỉnh trong vô tận tuế nguyệt. Yên tâm đi, thân phận của Tịch Thiên Dạ bây giờ vô cùng nhạy cảm. Chỉ một người mà đã ảnh hưởng đến lợi ích của mấy phương, Hắc Bạch Thần Thành cũng không phải hoàn toàn bền chắc như thép, mâu thuẫn hết sức kịch liệt. Nếu bọn họ muốn trực tiếp bắt Tịch Thiên Dạ, thì hắn căn bản không có cơ hội tới đến nội thành. Hằng Dương Đế Tử lắc đầu, hắn không lo lắng rằng Tịch Thiên Dạ sẽ bị người của Hắc Bạch Thần Thành trực tiếp bắt đi. Thực ra, còn có một câu hắn không nói. Dựa vào sức mạnh của Hắc Bạch Thần Thành, nếu quả thật muốn cưỡng ép bắt Tịch Thiên Dạ, Liên minh Nam Man bọn hắn căn bản không có biện pháp nào. Liên minh Nam Man mặc dù có địa vị không nhỏ trong Hắc Bạch Thần Thành, nhưng nếu bàn về thực lực thì căn bản không thể so sánh. Cho nên mặc kệ Tịch Thiên Dạ tự do hoạt động trong thành hay cùng nhốt hắn lại, trong trang viên đều sẽ không có bất cứ ảnh hưởng nào đến kết quả cuối cùng. Hiện tại, chỉ có thể cố gắng lấy lòng Tịch Thiên Dạ, không thể đắc tội, mấy người các ngươi nhớ chưa? Ánh mắt của Hằng Dương Đế Tử lạnh lẽo, sắc mặt trịnh trọng. Nhóm người của lão giả áo đen nghe vậy thì giật mình, không ngờ đế tử coi trọng Tịch Thiên Dạ đến vậy, hoặc là nói đế tộc xem trọng Tịch Thiên Dạ như thế. Bọn họ đều là khẽ run trong lòng, nhao nhao cúi đầu tuân theo. Khóe môi của Hằng Dương Đế Tử hiện lên một tia cười lạnh, dĩ nhiên, lấy lòng Tịch Thiên Dạ chỉ là tạm thời mà thôi, vẻn vẹn chỉ là tạm thời. Tranh Quang bị tiểu thư giáo huấn, trong lòng tương đối không phục, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Thải Thận Nhi thấy này mỉm cười, thanh âm thanh thúy cất lên. Tranh Quang tỷ tỷ, Lôi Thị đế tộc hảo tâm như vậy, thực ra không phải bởi vì bọn hắn hết sức nghĩa khí, mà vì bọn hắn căn bản cũng không dám đắc tội chủ nhân ngay bây giờ, chỉ có thể lấy lòng chủ nhân mà thôi, nhất định phải tận tâm tận lực làm việc vì chủ nhân. À, vì sao? Tranh Quang sững sờ, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Lôi Thị đế tộc luôn được xem là một gia tộc cường thế, bọn hắn thật sự là chí tôn xưng bá trên đại lục Nam Man, từ trước đến nay vẫn luôn là người nói một không hai. Cho dù ở Hắc Bạch Thần Thành, Lôi Thị đế tộc cũng là chủ lực của Liên minh Nam Man, những thế lực khác đến từ đại lục đều cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn. Một gia tộc đáng sợ như thế, thế mà lại đi dỗ dành Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ người đơn thế cô, hoàn toàn không có khả năng để Lôi Thị đế tộc coi trọng như vậy đi. Bởi vì Thiên Lan thần đồ. Thải Thận Nhi mỉm cười nói, Tịch Thiên Dạ nắm giữ 5 tấm Thiên Lan thần đồ, lại thêm một tấm cuối cùng ở Hắc Bạch Thần Thành, liền có thể góp đủ một tấm Thiên Lan thần đồ hoàn chỉnh. Bây giờ 6 tấm Thiên Lan thần đồ đều ở trong Hắc Bạch Thần Thành, có thể nói chỉ cần Hắc Bạch Thần Thành nguyện ý, hoàn toàn có thể mở ra Thiên Lan thần cung. Lôi Thị đế tộc cực lực lôi kéo Tịch Thiên Dạ, về phía bọn hắn chính là vì có thể danh chính ngôn thuận chen một chân vào. Một khi giữa bọn hắn cùng Tịch Thiên Dạ sinh ra mâu thuẫn, như vậy liền mang ý nghĩa Tịch Thiên Dạ bất hòa với Liên minh Nam Man, Hắc Bạch Thần Thành sẽ danh chính ngôn thuận một cước đá Liên minh Nam Man ra ngoài, cho dù Liên minh Nam Man cưỡng ép cướp thần đồ, trong tay Tịch Thiên Dạ cũng không có bất kỳ lý do để tham dự vào. Có thể nói, bây giờ Lôi Thị đế tộc đang làm cho Hắc Bạch Thần Thành xem. Tranh Quang nghe vậy cái hiểu cái không, nhưng hai người Cố Khinh Yên cùng Cố Vân thì rõ ràng vô cùng, khó trách một người hung hăng như đế tử Hằng Dương, lại trở nên nho nhã cùng nhượng bộ như thế. Hắc Bạch Thần Thành là thành thị cơ giới hóa, đường, phố rộng lớn, từng đường dây kéo dài trên mặt đất, trên bầu trời thỉnh thoảng có thuyền hạm vận chuyển hành khách bay qua, còn có đủ loại công trình kiến trúc cao lớn nguy nga, hình thù kỳ quái, đủ loại kiến trúc nhưng lại không đánh mất mỹ quan. Hắc Bạch Thần Thành chia làm 3 tầng thượng trung hạ, phân biệt là cơ thành, thượng thành cùng thiên không thành. Cơ thành có diện tích lớn nhất, cũng là nơi có nhân khẩu nhiều nhất, gần như 109 chủng tộc trong di tích Thiên Lan. Đều có không ít tộc nhân sinh sống ở nơi đây. Đương nhiên số lượng nhiều nhất trong cơ thành là nhân tộc, không phải là nhân tộc trên đại lục Nam Man, mà là nhân tộc thổ dân trong di tích Thiên Lan. Còn thượng thành, dân chúng phổ thông không thể bước vào, chỉ có số ít người có thân phận địa vị trong Hắc Bạch Thần Thành mới có thể sinh hoạt ở thượng thành. Thiên Không Thành nằm ở đỉnh cao nhất Hắc Bạch Thần Thành, chính là trọng địa quân sự của Hắc Bạch Thần Thành, nơi đó không có khu sinh hoạt, tất cả đều là thành lũy quân sự. Hơn nữa, chỉ có cao tầng của 6 đại thần tộc cùng, với những nhân vật có thân phận đặc biệt có thể bước vào Thiên Không Thành, những sinh linh khác hoàn toàn không cho tư cách. Thải Thận Nhi đã đến Hắc Bạch Thần Thành đã gần 1 tháng, nhưng vẫn chưa đi qua Thiên Không Thành. Thượng Thành là khu quý tộc, Thiên Không Thành là khu quân sự. Thật sự thì khu vực náo nhiệt nhất, phồn hoa nhất ở Hắc Bạch Thần Thành là cơ thành. Những sinh linh sinh sống ở khu quý tộc thường xuyên, đến cơ thành sinh sống một đoạn thời gian. Tịch Thiên Dạ, thật sự là ngươi. Một thanh âm mang vẻ ngạc nhiên đột nhiên vang lên ở trên đường phố cách đó không xa, chỉ thấy một đám người quẹo qua góc phố, trùng hợp chạm mặt đoàn người Tịch Thiên Dạ. Những người kia cũng không khác biệt với nhân tộc bao nhiêu, nhưng dáng người càng thêm khôi ngô cao lớn, càng thêm khỏe đẹp cân đối. Chỉ thấy một thiếu nữ dáng người thướt tha cao 5 mét nhanh chóng đi tới, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc cùng vui vẻ. Linh Lan Nặc, Cố Khinh Yên cùng Cố Vân cũng không ngờ vừa đến Hắc Bạch Thần Thành, ngày thứ hai đã gặp được mấy người Linh Lan Nặc. Linh Lan Nặc nhanh chóng đi đến trước mặt mấy người Tịch Thiên Dạ, biểu lộ có chút hưng phấn, chỉ là chiều cao của nàng không giống nhân loại bình thường, mấy người Tịch Thiên Dạ chỉ đứng tới chân nàng. Tịch Thiên Dạ, ngươi đến Hắc Bạch Thần Thành lúc nào a? Tại sao không nói cho ta biết một tiếng, không phải ta đã cho ngươi phương thức liên lạc sao? Linh Lan Nặc không người cúi đầu, gương mặt xinh đẹp hạ thấp xuống, dường như một nữ cự nhân cúi đầu ngắm nhìn một người lùn. Vừa tới ngày hôm qua, Tịch Thiên Dạ ngẩng đầu liếc nhìn Linh Lan Nặc một chút, sau đó đưa ánh mắt nhìn về một bên, nói chuyện với cự nhân như nàng thật sự là phí sức. Lan Nặc, bọn họ là ai? Một âm thanh lãnh đạm vang lên từ sau lưng Linh Lan Nặc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ thấy ở sau lưng Linh Lan Nặc cũng có một đám người cao lớn như nàng, bọn hắn không khác biệt nhân loại là mấy, dường như nhân loại biến lớn mà thôi. Hiển nhiên, bọn họ đều là thần mạch nhân tộc, còn là tinh anh trong nhân tộc thổ dân ở di tích Thiên Lan. Thải Thận Nhi kinh ngạc nhìn mấy người thần mạch thiếu niên kia, không ngờ chủ nhân lại nhận biết thần mạch nhân tộc. Bên trong Hắc Bạch Thần Thành, thần mạch nhân tộc có địa vị cao quý còn trên cả 6 đại thần tộc. Ngoài trừ Linh Lan Nặc, Tịch Thiên Dạ không nhận biết những người khác. Chẳng qua, thần mạch nhân tộc có địa vị cao cao tại thượng, đám thần mạch thiếu niên kia có chút xem thường mấy người Tịch Thiên Dạ, ánh mắt vô cùng kiêu căng. Trong mắt bọn hắn thì mấy người Tịch Thiên Dạ chỉ là người bình thường, mà bọn hắn thì chính là đế vương trong nhân tộc, bọn hắn có huyết mạch thần linh cao quý. Thử hỏi trong mắt đế vương, bình dân bách tính có là gì, cho dù chỉ liếc mắt nhìn bọn hắn cũng đã là ban ân. Đương nhiên, mặc dù bọn hắn xem thường mấy người Tịch Thiên Dạ, nhưng ánh mắt nhìn về Cố Khinh Yên cùng Cố Vân vô cùng nóng bỏng, thậm chí trắng trợn cản rỡ. Mỗi người đều ưa thích cảnh đẹp ý vui, nhất là Cố Khinh Yên cùng Cố Vân đều là đại mỹ nhân, ở toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành cũng không được mấy người sánh bằng. Ở thế giới Thái Hoang, ngoại hình của nhân tộc được công nhận là xuất chúng nhất, chỉ cần là nhân tộc mỹ nữ, dù đi đến bất kỳ chủng tộc nào cũng vẫn là mỹ nữ. Có danh xưng là chủng tộc đẹp nhất đại lục, như Cửu Huyễn Thải Điệp tộc cũng có ngoại hình không khác biệt nhân tộc là mấy. Chẳng biết tại sao hai người Cố Khinh Yên cùng Cố Vân đi ra đường lại không mang vải che mặt như ngày thường, thế là dẫn tới không ít ánh mắt người đi đường. Tịch Thiên Dạ cũng hiểu biết tâm tư của nữ nhân, từ khi Thải Thận Nhi xuất hiện, Cố Khinh Yên cùng Cố Vân dặn dò Thải Thận Nhi dùng huyễn thuật che lại mỹ mạo của mình, nhưng chính mình lại không mang vải che mặt. Mấy thần mạch thiếu niên không kiêng nể gì cả, trong đôi mắt không chút che giấu dục vọng cùng tà niệm. Sắc mặt Cố Khinh Yên cùng Cố Vân dần dần trở nên lạnh lẽo. Tịch Thiên Dạ cũng hơi khẽ cau mày, hành động của mấy thần mạch thiếu niên khiến hắn cảm thấy không vui. Linh Thừa Nguyên, bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Linh Lan Nặc cho mày trả lời, âm điệu đề cao đến quãng tám, hiển nhiên nàng cũng nhận ra đồng bạn của mình quá tùy ý làm bậy. Lúc trước Tịch Thiên Dạ chẳng những đã cứu bọn hắn một mạng, còn mạo hiểm đi thu thập Thánh Long Thảo cho bọn hắn. Linh Lan Nặc thật lòng xem mấy người Tịch Thiên Dạ là bằng hữu. Bằng hữu của mình, há lại mặc cho người khác đối đãi như thế. Ánh mắt thiếu niên tên Linh Thừa Nguyên kia vô cùng càn rỡ và trắng trợn, hắn một mực nhìn chằm chằm vào người Cố Khinh Yên và Cố Vân, khiến cho Linh Lan Nặc tức giận. Linh Thừa Nguyên là một thiếu niên cao lớn mày rậm, trên da xăm một ít đồ án phức tạp, xanh xanh đỏ đỏ, nghe vậy thì hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên là bất mãn vì bị Linh Lan Nặc chỉ trích, nhịn không được phản bác hai câu, mấy nhân tộc bình thường mà thôi, ta chỉ là nhìn một chút thì đã sao. Trong suy nghĩ của hắn, mấy nhân tộc bình thường, hắn có thể nhìn một chút chính là ban thưởng. Căn bản cũng không có cái gọi là lễ phép. Nếu hắn nguyện ý thì có thể dễ dàng tìm tới 100 nữ nô nhân tộc. Kết quả là hắn vừa mới dứt lời, một thanh âm nhàn nhạt vang lên ngay sau lưng hắn. Thừa Nguyên, cùng là nhân tộc, ngươi có thái độ gì vậy, mau xin lỗi. Người lên tiếng là một thiếu niên áo tím, tướng mạo khá là tuấn mỹ. Nếu thu nhỏ hắn một chút rồi thả vào trong nhân tộc bình thường, thì sẽ trở thành một mỹ thiếu niên. Trong cái tiểu đoàn thể này thì địa vị cả hắn là khá cao, vừa lên tiếng thì sắc mặt của Linh Thừa Nguyên liền khẽ biến. Không dám nói nữa, nhưng hắn cũng chỉ cúi đầu, kêu hắn đi xin lỗi mấy nhân tộc bình thường là không được, làm thần mạch nhân tộc, niềm kiêu ngạo của hắn không thể xâm phạm. Cố Khinh Yên và Cố Vân lạnh nghiêm mặt, bởi vì mấy người này đều là bạn của Linh Lan Nặc, các nàng cũng không tiện phát tác. Linh Lan Nặc lạnh mặt trừng Linh Thừa Nguyên, sau đó nhìn về phía Tịch Thiên Dạ nói, Tịch Thiên Dạ, các ngươi vừa tới Hắc Bạch Thần Thành, để ta dẫn các ngươi đi tham quan. Lan Nặc, đã rất lâu rồi mấy huynh muội chúng ta chưa đông đủ, hôm nay đúng dịp tất cả đều đến đây. Ngươi không thể vắng mặt. Mấy người Tịch Thiên Dạ còn chưa kịp nói gì, thiếu niên mặc áo tím kia liền khẽ cau mày lên tiếng, trong lời nói có một cỗ ra lệnh không thể từ chối. Đúng đấy Lan Nặc, ngươi có thể tiếp đãi bằng hữu vào hôm khác, nhưng hôm nay thì không được nha, chúng ta đã rất lâu rồi không tụ họp. Không sai, nếu như bây giờ ngươi rời đi thì về sau đừng trách ta không coi ngươi là bằng hữu. Hôm nay là ngày chiến đầu mỗi năm một lần của đấu chiến cung, chính là thịnh hội của Hắc Bạch Thần Thành, chúng ta đã hẹn nhau từ nhiều ngày trước, ngươi đột nhiên vắng mặt vậy là quá không ra gì. Mấy người bằng hữu khác của Linh Lan Nặc cũng dồn dập ngươi một câu ta một câu, không cho phép Linh Lan Nặc rời đi. Linh Lan Nặc khẽ cau mày, hiển nhiên là có chút khó xử. Mấy người bằng hữu của nàng nhìn về phía đám người Tịch Thiên Dạ, có chút địch ý, nhất là nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, có chút ghét bỏ cùng mâu thuẫn. Linh Lan Nặc vì hắn, thế mà nguyện ý không tham gia ngày đấu võ mà bọn họ đã hẹn trước, hiển nhiên là trong lòng Linh Lan Nặc, Tịch Thiên Dạ không đơn giản là bằng hữu bình thường như vậy. Có mấy người càng là tầm mắt như có như không nhìn về phía thiếu niên mặc áo tím kia, bởi vì ai cũng biết, thiếu niên mặc áo tím kia vẫn luôn ưa thích Linh Lan Nặc. Chúng ta tự mình tùy tiện dạo chơi là được, không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi tự lo chuyện của mình đi thôi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Linh Lan Nặc vẫn hơi khó xử, dù sao trước đó nàng đã nói nếu như đám Tịch Thiên Dạ tới Hắc Bạch Thần Thành thì nàng nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt. Tịch Thiên Dạ, nếu các ngươi không có chuyện gì khác, hay là cũng theo chúng ta đi tham gia hội chiến đấu đi. Đây là sự kiện mỗi năm một lần của Hắc Bạch Thần Thành, là một đại thịnh hội không thể bỏ lỡ. Hơn nữa thực lực của ngươi mạnh như vậy hẳn là nên đến xem một chút, nếu có biểu hiện không tệ thì chỗ tốt cũng không ít. Linh Lan Nặc có ý mời Tịch Thiên Dạ đi cùng. Thực lực rất mạnh. Linh Thừa Nguyên nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Một tên nhân tộc bình thường mà thôi, thần linh huyết mạch cũng không có thì mạnh đến đâu. Tại Hắc Bạch Thần Thành, không tính lục đại thần tộc, thiên phú cùng năng lực của bất kỳ một thiên lan dị tộc nào đều mạnh hơn nhiều so với nhân tộc bình thường. Nếu không phải có thần mạch nhân tộc bọn hắn chống đỡ, nhân tộc phổ thông tại Hắc Bạch Thần Thành căn bản sẽ không có chút địa vị nào. Không chỉ mỗi Linh Thừa Nguyên, mấy thiếu niên thần mạch nhân tộc khác cũng đồng dạng có chút xem thường cùng chế giễu. Hiển nhiên, câu nói kia của Linh Lan Nặc, ở trước mặt bọn hắn không khác gì một câu trào phúng. Một tên nhân tộc bình thường sao có thể mạnh hơn thần mạch nhân tộc bọn hắn? Linh Lan Nặc hiển nhiên cũng cảm nhận được bằng hữu của mình không tán đồng cùng không hữu hảo. Trong lòng càng tức giận, nhịn không được lên tiếng thay Tịch Thiên Dạ, các ngươi thì biết cái gì, Tịch Thiên Dạ thật sự rất mạnh, mặc dù không thức tỉnh huyết mạch thần linh, nhưng không nhất định kém các ngươi. Những thiếu niên thần mạch nhân tộc kia cũng không tranh luận với Linh Lan Nặc, toàn bộ đều không để lời nói của Linh Lan Nặc trong lòng. Chỉ có thiếu niên mặc áo tím kia yên lặng một chút rồi nói, nếu bằng hữu của ngươi rất mạnh mẽ, hay là liền cùng nhau đến đấu chiến cung đi, hôm nay sợ là chí cường già trẻ tuổi tại Hắc Bạch Thần Thành đều sẽ đi tới đấu chiến cung. Nếu bằng hữu của ngươi có thể biểu hiện một phen, nói không chừng cũng có thể tạo ra danh tiếng không nhỏ. Ha ha, Linh Phu Anh đại ca nói có lý, cao thủ có thiên phú có năng lực đều tiến tới đấu chiến cung. Đến lúc đó nói không chừng ta sẽ lĩnh giáo cao chiêu của bằng hữu ngươi. Linh Thừa Nguyên ha ha cười nói, nhìn Tịch Thiên Dạ tràn đầy khiêu khích. Linh Lan Nặc cau mày, đột nhiên ý thức được kêu Tịch Thiên Dạ đi cùng chính là một sai lầm. Hiển nhiên mấy bằng hữu này của nàng không quá tán đồng mấy người Tịch Thiên Dạ. Thậm chí có thể sẽ cố ý gây khó dễ. Thế nhưng nàng cũng không lo lắng, bởi vì nàng đã tận mắt thấy Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ như thế nào. Nói đến tiểu đoàn thể này, sợ là Linh Phu Anh cường đại nhất cũng chưa chắc đã mạnh hơn Tịch Thiên Dạ. Nghĩ đến đây, đôi mắt nàng không khỏi nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Nàng cũng hết sức hy vọng Tịch Thiên Dạ biểu hiện một phen tại chiến cung, tốt nhất là khiến đám mắt chó coi thường người khác này khiếp sợ, để bọn hắn biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không cần. Tịch Thiên Dạ lắc đầu. Hắn không có hứng thú đi cùng đám bạn của Linh Lan Nặc. Linh Lan Nặc nghe vậy thì trong mắt lóe lên một vệt thất vọng. Bằng hữu của ngươi cũng là biết điều đấy. Linh Thừa Nguyên cười lạnh, theo bản năng cho rằng Tịch Thiên Dạ sợ hãi. Mấy thiếu niên thần mạch nhân tộc khác cũng khinh thường lắc đầu. Trước mặt thần mạch nhân tộc mà dám nói thiên phú cùng thực lực, việc này cùng muốn chết không hề khác nhau. Chỉ có thiếu niên mặc áo tím kia khá thất vọng, dường như hắn hy vọng Tịch Thiên Dạ có thể đi chiến cung. Được a, vậy thì hôm khác chúng ta lại gặp. Linh Lan Nặc bất đắc dĩ nói, nếu Tịch Thiên Dạ không nguyện ý thì nàng cũng không thể cưỡng cầu. Nói xong, nàng lấy ra một cái túi hương nhỏ từ trong ngực rồi nhét vào trong tay Tịch Thiên Dạ. Mí mắt tên hiếu niên áo tím nhảy lên, vẻ mặt khó coi nhìn Linh Lan Nặc. Tặng quà. Dù là hắn cũng chưa từng được Linh Lan Nặc tặng lễ vật. Vậy mà nàng lại tặng quà cho một thiếu niên nhân tộc bình thường trước mặt mọi người. Ánh mắt mấy thiếu niên thần mạch nhân tộc khác cũng rất cổ quái. Tịch Thiên Dạ nhìn qua túi nhỏ trong tay. Trên đó vẫn còn giữ mùi thơm nhàn nhạt, vẻ mặt không khỏi có chút ngạc nhiên. Vẻ mặt Cố Vân cùng Cố Khinh Yên cũng sững sờ, chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ lại được hoan nghênh như thế ư? Một cô nương nhân tộc chỉ gặp qua một lần cũng thích hắn. Đừng hiểu lầm, đây là thù lao lúc trước ngươi giúp ta hái Thánh Long Thảo, bản cô nương từ trước đến nay vẫn luôn giữ lời. Lan Linh Ngạc thấy biểu lộ quái dị của Tịch Thiên Dạ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói. Kỳ thật nhân tộc thần mạch không phải không thể kết hợp với nhân loại bình thường, sau khi tu luyện đến thánh cảnh là, bọn họ có thể tùy ý biến đổi thân hình lớn nhỏ. Nhân tộc phổ thông kết hợp với nhân tộc thần mạch là, việc rất phổ biến trong Hắc Bạch Thần Thành. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, thần mạch nhân tộc cũng không áp chế thân hình của mình, bởi vì nguyên bản bọn họ cao lớn như vậy, mà muốn lúc nào cũng áp thế thân hình sẽ bị tiêu hao rất nhiều hoang khí, việc đó rất bất lợi cho sự trưởng thành của họ. Trên thực tế, thần mạch nhân tộc sở dĩ cao lớn như vậy, nguyên nhân là vì lực lượng huyết mạch bọn quá cường đại. Đến tu vi thánh cảnh tuy có thể biến đổi thân thể, nhưng không thể lúc nào cũng thu phát tùy ý được cho nên, phần lớn thời gian họ đều để thân hình cao lớn, thời khắc nào cũng tản ra khí tức huyết mạch bằng bạc. Nghe nói khi thần mạch nhân tộc tu luyện đến đế cảnh là, có thể hoàn toàn thu liễm huyết mạch của bản thân, tỷ lệ dáng người không hề khác biệt với nhân loại bình thường. Bất quá thần mạch nhân tộc trong Hắc Bạch Thần Thành căn bản không bao giờ suy nghĩ thu liễm lực lượng huyết mạch của mình như thế nào, mà ngược lại, họ rất tự hào bởi thân thể cao lớn của mình bởi vì trong suy nghĩ của họ, thân thể cao lớn chính là một biểu tượng cao quý khi đứng gần nhân loại bình thường. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, chỉ là thù lao thì hắn cũng không có cự tuyệt. Linh Lan nặc đỏ mặt, những người khác hiểu lầm làm nàng có chút xấu hổ, sau khi kín đáo đưa túi thơm cho Tịch Thiên Dạ liền lập tức quay đầu đi. Kỳ thật nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là đột nhiên nghĩ tới thiếu thù lao của Tịch Thiên Dạ mới đưa túi thơm ra. Gấp 5 lần của Thánh Long Thảo tự nhiên có giá trị không nhỏ, dưới tình huống không có bất kỳ sự chuẩn bị gì, thì cũng chỉ có túi thơm nàng mang theo mới đủ giá trị với số tiền kia. Đến khi nàng mang túi thơm ra mới ý thức được việc bất tiện nhưng đã trễ. Mặc dù chỉ là hình thức thanh toán thù lao, nhưng dù sao túi thơm cũng là vật phẩm thiếp thân của nữ hài. Linh Lan nặc nhanh chân chạy về phía trước, không quay đầu lại, phảng phất như có gì đó đáng sợ đuổi theo. Một đám thiếu niên thần mạch nhân tộc với biểu tình cổ quái đuổi theo. Linh Phụ Anh nhìn Tịch Thiên Dạ một cái thật sâu, đôi mắt lóe ra quang mang dị sắc, nhưng hắn cũng không có nói gì chỉ quay lưng bước đi. Có phải ngươi rất cao hứng hay không? Ánh mắt Cố Vân cổ quái hỏi. Thế gian việc có thể khiến ta cao hứng cũng không có nhiều. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Ha ha, Cố Khinh Yên trợn mắt nhìn Tịch Thiên Dạ một phát. Kỳ thật ai cũng có thể nhìn ra Linh Lan nặc, cũng không có ý tứ gì khác mà chính bản thân Tịch Thiên Dạ càng cho rằng như vậy. Đương nhiên suy nghĩ của Linh Phu Anh khác biệt. Chí ít trong tay Tịch Thiên Dạ có một túi thơm thiếp thân mà Linh Lan nặc bảo tồn. Tịch Thiên Dạ lấy đồ vật bên trong túi thơm ra, phát hiện đó là một hạt châu nhỏ lớn chừng ngón cái, quang mang mà những viên châu kia phát ra khá âm trầm, nhìn qua rất bình thường. Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu. Con ngươi Cố Khinh Yên có rút lại, nhìn qua viên châu trong tay Tịch Thiên Dạ, nhẹ nhàng nói. Bên trong túi thơm có chừng 20 khỏa, chia làm hai loại, một loại màu trắng tinh, một loại thì lại đen như mực. Toàn bộ những viên châu kia chỉ lớn chừng ngón cái, nhìn qua rất ngay ngắn. Cố Vân không rõ ràng lắm nhìn sang Cố Khinh Yên, dưới cái nhìn của nàng thì những viên châu khá phổ thông, phảng phất không còn cái gì có thể bình thường hơn được nữa, chỉ giống như một hạt châu phổ thông. Nhưng hiển nhiên, viên châu phổ thông không thể khiến Cố Khinh Yên ngạc nhiên như vậy. Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu là đồ vật có giá trị tiền đảm bảo nhất trong Thiên Lan di tích, Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu có thể mua bất kỳ vật gì. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ số lượng. Cố Khinh Yên giải thích. Trong đôi mắt Cố Vân hiện lên một vẻ kinh ngạc, lại nhìn về những viên châu kia lần nữa nhưng vẫn không có nhìn ra manh mối gì cả. Bởi vì lực lượng thần tính được ẩn chứa bên trong. Tịch Thiên Dạ thả những viên châu vào trong túi thơm, thản nhiên nói. Không tệ. Cố Khinh Yên tán thưởng nhìn sang Tịch Thiên Dạ, nàng không ngờ rằng ánh mắt của Tịch Thiên Dạ lại sắc bén như thế. Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu trong Thiên Lan di tích được xưng là thần linh ân trạch vì trong đó có ẩn chứa lực lượng thần linh. Ẩn chứa lực lượng của thần linh. Cố Vân hít một lời lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bất luận đồ vật nào ẩn chứa lực lượng thần linh cũng vô cùng đáng sợ. Nàng đưa ánh mắt nhìn về phía những viên châu kia. Làm sao Linh Lan nặc lại đem đồ vật ẩn chứa lực lượng thần linh cho Tịch Thiên Dạ? Chỉ có ẩn chứa một tia lực lượng thần linh mà thôi. Cố Khinh Yên mỉm cười. Hiển nhiên Cố Vân đã hiểu sai ý tứ. Nàng tiếp tục giải thích. Tương truyền, bên trong Thiên Lan di tích có hai cỗ thi thể thần linh. Hai cỗ thi thể thần linh kia một mực trấn áp Thiên Lan di tích, một bộ là thần, một bộ là ma. Còn cụ thể vì sao thì có chút quan hệ tới bí ẩn thời thượng cổ, ta cũng không hiểu rõ. Những mấy chục vạn năm trôi qua, lực lượng của hai cỗ thi thể thần linh kia dần thẩm thấu ra toàn bộ thế giới thiên thê. Nó hóa thành từng khối khoáng thạch đặc thù phân biệt chính là Bạch Ly, Châu cùng Mặc Tâm Châu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chuẩn xác mà nói Mặc Tâm Châu cùng Bạch Ly, Châu chính là khoáng thạch ngưng kết được từ lực lượng thần linh, không chỉ hy hữu khó cầu mà còn vô cùng chân quý. Kỳ thật Cố Khinh Yên cũng không có biết nhiều, những điều đó đều được ghi lại trong điển tịch của Trường Thương Học Viện. nhưng có thể chắc chắn là bên trong Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu đều ẩn chứa lực lượng của thần linh. Cố Vân cùng Trang Quang nghe vậy, ánh mắt nhìn thẳng về phía viên châu trong tay Tịch Thiên Dạ, lực lượng của thần linh là năng lượng cấp độ cao thế nào? Dù cho chỉ có ẩn chứa một tia cũng vô cùng đáng sợ. Bên trong Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu đều ẩn chứa lực lượng thần linh, nhưng tu sĩ không cách nào hấp thu được, nếu không mặc kệ là tu vi gì cũng bạo thể mà chết. Cho nên giá trị của chúng trong Thiên Lan di tích cũng bị giảm đi rất nhiều. Cho tới bây giờ, Hắc Bạch Thần Thành chỉ vận dụng nó trên máy móc thôi, mà lại yêu cầu khá cao, lại sử dụng khó khăn nên tính thực dụng không lớn. Cho nên Hắc Bạch Thần Thành coi Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu là một loại tiền tệ cứng rắn mà chân quý lại không thể tái sinh. Thải Thận Nhi mỉm cười nói, không thể sử dụng lực lượng thần linh bên trong. Cố Vân nghe thấy vậy ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Nếu có thể sử dụng được lực lượng thần linh bên trong thì nó chính là chí bảo, là đồ vật có tiền cũng không mua được. Bán ra thì càng không có khả năng chứ ai lại lấy nó làm tiền tệ lưu thông. Thải Thận Nhi nói. Ai nói không thể sử dụng? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Tịch Thiên Dạ với vẻ kinh ngạc. Hẳn là Tịch Thiên Dạ có biện pháp lợi dụng lực lượng của Bạch Ly, Châu cùng Mặc Tâm Châu. Tịch Thiên Dạ cười cười, cũng không tiếp tục nói cái gì thêm. Lực lượng trong Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu đương nhiên hắn có thể sử dụng. Nhưng phương pháp này lại không thích hợp với những người khác. Lực lượng thần linh dù sao cũng thuộc về thần linh, sinh linh bình thường làm sao có thể sử dụng được. Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu có rất nhiều trong Thiên Lan di tích sao? Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Thải Thận Nhi, hỏi. Không nhiều. Thải Thận Nhi lắc đầu, nếu như rất nhiều thì nó cũng không chân quý như vậy. Hẳn là cũng không ít đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nếu như quá ít thì sao có thể trở thành tiền tệ lưu thông được? Mà nếu quá chân quý thì linh lan nặc, sao có thể xuất ra 20 khỏa trong một lần duy nhất để xem như thù lao cho Thánh Long Thảo. Toàn bộ Thiên Lan di tích, tính cả Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu hẳn có khoảng 200 vạn viên, đó chỉ là số lượng ở Thiên Lan thần thổ mà thôi, Thâm Uyên ma tộc cũng thu thập Mặc Tâm Châu cùng Bạch Ly Châu cho nên không cách nào thống kê hết được. Thải Thận Nhi không hiểu tại sao chủ nhân lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn trả lời tường tận từ đầu đến cuối. Mấy chục vạn năm lịch sử của Thiên Lan thần thổ, từ khi phát hiện ra Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu đến bây giờ đã qua rất nhiều thế hệ tìm tòi, nên đã tìm ra được không ít. Nhưng bao quát cả Thiên Lan di tích thì 200 vạn khỏa Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu cũng không tính là nhiều, đó là tài phú mà mấy chục vạn năm qua Thiên Lan di tích tích lũy được. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ khá hào hứng, hắn cũng không ngờ rằng kinh hỉ lại tới ngẫu nhiên như thế. Thần lực ẩn chứa trong Bạch Ly Châu có chút quen thuộc với hắn, rất giống với Bạch Ly Thần Châu mà hắn đạt được lúc khảo hạch đệ tử nội môn. Lúc ấy, hắn cùng Lam Mị mỗi người đạt được một viên. Bất quá bản chất của Bạch Ly Thần Châu với Bạch Ly Châu lại khác biệt. Bạch Ly Thần Châu là lực lượng mà thần linh tự mình ngưng tụ ra, trong đó ẩn chứa lực lượng thuần túy cùng mạnh mẽ hơn nhiều. Về phần Bạch Ly Châu, mặc dù bên trong cũng ẩn chứa một tia lực lượng thần linh nhưng lại quá hỗn tạp, mà chính bởi vì sự hỗn tạp đấy nên muốn lấy ra rất khó khăn. Cho nên trên lý luận thì Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu không có quá nhiều tính thực dụng. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại khác, việc người khác không làm được không có nghĩa là hắn không làm được. 20 khỏa Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu, Linh Lan Nặc tiểu tỷ tỷ thật là hào phóng. Chỉ sợ còn cao hơn không ít với giá trị của Thánh Long Thảo gấp 5 lần. Cố Khinh Yên có chút nhận thức, chí ít Linh Lan Nặc khiến cho nàng để mắt, Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, há chỉ có giá trị của Thánh Long Thảo gấp 5 lần. Nó căn bản không cách nào đo lường được. Nói đến Đại Nhạc Thiên Tiểu Thế Giới, cho dù là Cố Khinh Yên cũng biết, danh tiếng của nó ở trong Nam Man Đại Lục như sấm bên tai. Đại Nhạc Thiên Tiểu Thế Giới trong Hắc Bạch Thần Thành là một nơi tập hợp buôn bán, cùng một loại với quảng trường thương mại cỡ lớn trên địa cầu. Đương nhiên, Đại Nhạc Thiên Tiểu Thế Giới không phải là quảng trường thương mại, mà nó chính là thế giới của thương nghiệp. Nó được tạo thành từ hình chiếu từ các không gian nhỏ bé khác tạo thành. Trong Đại Nhạc Thiên Tiểu Thế Giới có những thương phẩm tốt nhất trong Thiên Lan di tích, phục vụ chuyên nghiệp nhất, có rất nhiều loại vật phẩm. Nghe nói bất kỳ đồ vật nào trong Thiên Lan di tích đều có thể mua ở Đại Nhạc Thiên Tiểu Thế Giới, cho dù ngươi cần hầu gái có huyết thống ma tộc cao quý thì họ cũng có thể bán cho ngươi. Mấy nữ nhân cùng đi với nhau nên căn bản không cần thương lượng, mà trực tiếp đi thẳng về phía Đại Nhạc Thiên. Tu sĩ bên trong Nam Man Đại Lục rất thích đến giao dịch ở Đại Nhạc Thiên, bởi vì ở đây người mua được bảo hộ rất tốt, không có chuyện gặp phải hàng giả, sẽ không bị hét giá mà nguồn cung cấp lại cực kỳ sung túc, cơ hồ tất cả những thương hộ cỡ lớn của Thiên Lan, di tích đều tập trung trong Đại Nhạc Thiên. Mấy người Tịch Thiên Dạ đi dạo trong Đại Nhạc Thiên, nhìn ngắm xung quanh, thỉnh thoảng phát ra tiếng sợ hãi thán phục, đương nhiên những âm thanh đó thuộc về Cố Khinh Yên. Cùng Cố Vân chứ theo Tịch Thiên Dạ thì nó căn bản chẳng có gì. Bất quá về mặt tài nguyên thì Đại Nhạc Thiên xác thực rất phong phú, có thể nói là rực rỡ muôn màu, cái gì cũng có. Nguyên bản từ khi đạt được Hóa Anh quả, Tịch Thiên Dạ vẫn đang suy tư làm sao tìm kiếm được mấy loại tài liệu khác để ngưng tụ ra Nguyên Anh, thì tất cả mọi thứ đều được bày bán trong Đại Nhạc Thiên này. Bất quá khiến Tịch Thiên Dạ bất đắc dĩ chính là Đại Nhạc Thiên, mặc dù cái gì cũng có nhưng những vật phẩm hắn cần thì lại đắt vô cùng, căn bản không thể mua nổi. Mà trong Hắc Bạch Thần Thành, Hoang Tinh căn bản không thể sử dụng được bởi vì những dị tộc bên trong Hắc Bạch Thần Thành chướng mắt với Hoang Tinh mà Nam Man Đại Lục chế tạo, bọn hắn coi Hoang Tinh như sản phẩm được tạo thành từ hoang khí không thuần túy. Trong Hắc Bạch Thần Thành, tiền tệ lưu thông trên thị trường của bọn họ không có gì khác ngoài Bạch Ly Châu, Mặc Ly Châu cùng với Thiên Lan Hoang Thạch. Phương thức chế tạo của Thiên Lan Hoang Thạch hoàn toàn được truyền xuống từ thời đại thượng cổ, khai thác hoang thạch thiên nhiên từ các mỏ quặng, sau đó đem đi tinh luyện, bất luận là độ tinh khiết hay hàm lượng hoang tinh còn cao hơn Nam Man Đại Lục một cấp độ. Tài nguyên Tịch Thiên Dạ mang vào Thiên Lan di tích cũng không nhiều, mặc dù hắn đã giết chết Bách Thánh, thu được không ít tài nguyên trên người bọn họ nhưng số đó cũng chỉ nhiều đối với những tu sĩ bình thường mà thôi, còn trong Đại Nhạc Thiên nó không tính là cái gì. Tài nguyên hiện giờ, trên người hắn toàn là những bảo vật không thể mang ra mua bán trao đối với người khác. Dù cho Bạch Ly Châu cùng Mặc Tâm Châu mà hắn vừa đạt được, cũng không thể đem ra giao dịch với người khác được. Tịch Thiên Dạ nhìn qua những tài nguyên rực rỡ muôn màu kia, lắc đầu, quả nhiên tiền là một vấn đề của anh hùng. Những cái khác hắn không hề thiếu mà thiếu nhất chính là tài nguyên. Tỷ như Vô Gian Giáp, từ khi nó bị vỡ vụn đến giờ hắn vẫn chưa thể luyện chế lại. Phẩm cấp của Quân Vương Kiếm cùng Vạn Lý Xí cũng có chút không theo kịp tu vi hiện tại của hắn, toàn bộ cần phải thay đổi để nâng cao hơn nữa. Đáng tiếc tài nguyên trong tay hắn không có nhiều, không cách nào bắt đầu luyện chế lại từ đầu được. Ngươi cần mua cái gì? Ta có thể giúp ngươi. Cố Khinh Yên nhìn ra sự khó xử của Tịch Thiên Dạ, chủ động nói. Đương nhiên chính nàng cũng không phải rất giàu có, nhưng mang theo tài nguyên tích lũy hàng ngàn năm của Trường Thương Học Viện để đem vào Hắc Bạch Thần Thành giao dịch, trên người cũng có chút vốn liếng. Nếu Tịch Thiên Dạ muốn thì một hai đồ vật chân quý nàng cũng có thể cố gắng mua. Không cần. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ mỉm cười, không đáp ứng. Những tài nguyên kia đều thuộc về Trường Thương Học Viện chứ không thuộc về Cố Khinh Yên. Huống chi Trường Thương Học Viện đã sớm xuống dốc, số tài nguyên đó so với hắn cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Mặt Cố Vân cùng Trang Quang tràn đầy vẻ khó coi, Cửu Tiêu Lâu của nàng còn không có nội tình hùng hậu bằng Trường Thương Học Viện, tự nhiên không giúp đỡ được cái gì. Hắc Bạch Thần Thành không phải là một góc nhỏ của Nam Man Đại Lục, nơi đây khắp nơi đều có thánh nhân, thượng cổ đại tộc khắp nơi đều có thể thấy được, tùy tiện một bảo vật ở đây đặt trong Nam Man Đại Lục đều là chí bảo giá trên trời. Tịch Thiên Dạ nhăn mày, tài nguyên trong Đại Nhạc Thiên có tác dụng với hắn quả thực nhiều như một bảo khố vậy. Hắn phải nghĩ biện pháp kiếm lấy một chút tài phú. Trong lòng Tịch Thiên Dạ dâng lên một suy nghĩ muốn kiếm tiền. Chủ nhân, địa phương dễ kiếm tiền nhất Hắc Bạch Thần Thành chỉ có hai nơi, một là trên chiến trường, một nơi khác ngay trong đấu chiến cung. Thải Thận Nhi nói khẽ. Thải Thận Nhi đến Hắc Bạch Thần Thành lâu như vậy, cũng không phải không có chút kiến thức nào. Theo nàng biết, trong Hắc Bạch Thần Thành có hai địa phương là kiếm lợi nhiều nhất. Một là chiến trường, có thể điên cuồng cướp đoạt của cải của người khác, một cái khác chính là đấu chiến cung. Đấu chiến cung. Cố Vân đưa mắt nhìn về Thải Thận Nhi, trong đôi mắt hiện vẻ kinh ngạc. Đây đã là lần thứ hai nàng đã nói đến đấu chiến cung. Lần thứ nhất là trong lúc trò chuyện cùng Linh Lan Nặc, có vẻ như bọn họ dự định đi đấu chiến cung tham gia cuộc đấu chiến nào đó. Đương nhiên, nàng kinh ngạc không phải vì ba chữ đấu chiến cung, mà là bởi vì nàng đã từng nghe nói đến đấu chiến cung, cũng không phải sau khi đi vào Hắc Bạch Thần Thành mới biết đến. Trên thực tế từ lúc nàng còn rất nhỏ, ở trong nhân tộc thiên vực thường xuyên có người nói lên đấu chiến cung. Nàng không ngờ bên trong Hắc Bạch Thần Thành cũng có đấu chiến cung, cũng không biết là nơi này có gì khác biệt so với đấu chiến cung ở thế giới Thái Hoang hay không. Cũng có thể chỉ là trùng tên mà thôi. Đấu chiến cung có thể kiếm rất nhiều tiền. Cố Khinh Yên nhìn Thải Thận Nhi nói. Cái nàng quan tâm tự nhiên không phải là lai lịch của đấu chiến cung, tâm tư của nàng đang đặt ở vấn đề có thể kiếm tiền hay không. Đương nhiên có thể. Thải Thận Nhi hé miệng cười một tiếng, đấu chiến cung chính là địa phương lưu thông tiền tài xếp hạng số. Một ở Hắc Bạch Thần Thành, có thể khiến người ta một đêm phất nhanh, đương nhiên cũng có thể khiến người ta trong một đêm táng ra bại sản. Đánh bạc sao? Con ngươi Cố Khinh Yên hơi co rụt lại. Thải Thận Nhi nhẹ nhàng gật đầu, đấu chiến cung nổi danh nhất là hội đấu chiến cùng đánh bạc, bên trong xây hẳn một thương hội cỡ lớn, có rất nhiều đoàn đội buôn bán, khắp nơi lục đục với nhau, một cái sơ sẩy rất có thể khiến nhiều người một đêm thua sạch. Ngay cả quần áo mặc trên người cũng không còn. Cố Khinh Yên hơi khẽ cau mày, đánh bạc thường dính líu đến hai chữ vận khí kém thì đừng nói kiếm tiền, thậm chí thua luôn cái mạng. Thật ra đánh bạc ở đấu chiến cung được xem là một nghề nghiệp, trọng yếu nhất không phải là kỹ thuật lợi hại như thế nào, thủ đoạn cao minh bao nhiêu, hai thứ này chỉ là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là tốc độ nắm bắt tin tức cùng độ chuẩn xác. mà ta giống như một tờ giấy trắng, ở nơi này không ai thân quen, thời điểm mấu chốt có thể mang đến lợi ích lớn nhất cho chủ nhân. Thải Thận Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp, mỉm cười, thật sự khuynh quốc khuynh thành. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân nghe vậy sững sờ, sau đó lại biểu lộ cổ quái nhìn Thải Thận Nhi. Các nàng không ngờ một tiểu cô nương như Thải Thận Nhi, mặt ngoài đơn giản thiện lương, nhưng tâm tư tinh tế tỉ mỉ cùng gian xảo, nếu quả như thật đối đãi với nàng, như một thiếu nữ thuần khiết không dành thế sự nhất định sẽ thua thiệt. Nếu như Thải Thận Nhi thật sự mạnh mẽ như lời Tịch Thiên Dạ nói, mà trong Hắc Bạch Thần Thành trong không người biết được, thật đúng là có khả năng giúp Tịch Thiên Dạ kiếm một khoản tài phú không nhỏ. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tài nguyên trong Hắc Bạch Thần Thành không phải một tiểu quốc nhỏ như Lăn Lăng quốc có thể so sánh, bất luận thứ gì cũng có thể có giá trị liên thành, nếu có thể kiếm một bút tài phú lớn, có ai không động lòng. Không hề nghi ngờ, đánh bạc là phương pháp kiếm tiền nhanh nhất, bạo lực nhất, cũng là kích thích nhất. Nếu như biết đánh cược chắc chắn sẽ thắng, vậy thì càng thêm kích thích, càng thêm máu nóng sôi trào. Tất cả mọi người đều chờ mong nhìn về Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên có đi đấu chiến cung kiếm một món lời lớn hay không, cần Tịch Thiên Dạ gật đầu mới được. Cớ gì mà không đi? Đi thôi, ngay bây giờ. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi, so ra còn vội hơn bất cứ ai. Kiếm tiền a, phải nhanh tay nhanh chân mới được. Đấu chiến cung ở ngay bên cạnh Đại Nhạc Thiên, đoàn người đi ra khỏi Đại Nhạc Thiên liền trực tiếp thẳng hướng đấu chiến cung. Đấu chiến cung có lịch sử vô cùng lâu đời, nghe nói đã tồn tại từ thời đại thượng cổ, vẫn luôn kéo dài đến ngày nay. Trên thực tế, nếu ngược dòng thời gian để tìm hiểu về lịch sử đấu chiến cung, nơi này có lẽ còn xa xưa hơn thời đại thái cổ, chỉ là Cố Vân không có nói ra, bởi vì nàng cũng đang hoài nghi không biết đấu chiến cung ở Hắc Bạch Thần Thành có quan hệ với đấu chiến cung ở thế giới Thái Hoang hay không. Đại Nhạc Thiên cùng đấu chiến cung đều nằm ở khu vực trung tâm nhất Hắc Bạch Thần Thành, không bao lâu đoàn người Tịch Thiên Dạ đã đến trước cổng chính đấu chiến cung. Đấu chiến cung chiếm diện tích tương đương rộng lớn, đưa mắt nhìn lại đều là từng dãy cung điện liên miên không thấy phần cuối, các loại kiến trúc tầng tầng lớp lớp, san sát nối tiếp nhau, có hùng tráng, có tinh xảo, có cao nhã. Theo như Thải Thận Nhi nói, bên trong đấu chiến cung sẽ càng thêm rộng lớn, bởi vì nơi đây có rất nhiều không gian nhỏ tương tự Đại Nhạc Thiên, những không gian nhỏ kia mới thật sự chiếm cứ đại bộ phận diện tích đấu chiến cung. Thời điểm bọn họ đi đến thì bên ngoài đấu chiến cung đã kín người hết chỗ, e là con kiến cũng chui không lọt, liếc mắt nhìn toàn bộ đều là nhân loại. Hắc Bạch Thần Thành có nhân khẩu hàng trăm triệu, chia làm thập đại nội thành, trên trăm thành nhỏ. Có phổ thông nhân tộc, có chút là dị tộc Thiên Lan. Tổng thống Kê dĩ nhiên đã đột phá ba chữ số. Tịch Thiên Dạ thậm chí nhìn thấy không ít tộc nhân Thạch Nghĩ tộc. Mặc dù Cố Hương Thạch Nghĩ tộc đã bị ma tộc hủy diệt, cứ địa bị hủy, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ bị diệt tộc. Bởi vì bên trong Hắc Bạch Thần Thành có rất nhiều tộc nhân Thạch Nghĩ tộc sinh sống. Kỳ thật, chỉ cần là chủng tộc sinh sống trong Thiên Lan, thần thổ đều có thể tìm được ở Hắc Bạch Thần Thành. Bởi vì Hắc Bạch Thần Thành mới là trung tâm của di tích Thiên Lan, hết thảy chủng tộc thổ dân đều phải phái chiến sĩ tinh nhuệ của bản tộc đến nơi đây, chú quân bảo vệ an toàn Hắc Bạch Thần Thành. Hắc Bạch Thần Thành bất diệt, những dị tộc như bọn họ cũng sẽ không thực sự bị diệt tộc. Đương nhiên, nếu ngay cả Hắc Bạch Thần Thành cũng diệt vong, vậy thì hoặc sớm hoặc muộn toàn bộ di tích Thiên Lan cũng triệt để diệt vong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hôm nay là ngày đấu chiến cung tổ chức hội đấu chiến, bách tộc đều có người tới tham gia, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Trên đường đi có thể nhìn thấy rất nhiều dị tộc ăn mặc trang phục màu sắc rực rỡ, mấy người Cố Khinh Yên không ngừng đưa mắt nhìn chung quanh, dường như phát hiện đại lục mới, đâu đâu cũng hiếu kỳ. Mặc dù Cố Vân cùng Tranh Quang đến từ nhân tộc Thiên Vực, nhưng cũng rất khó nhìn thấy nhiều dị tộc như vậy. Trong nhận thức biết của các nàng, đa số dị tộc đều rất mạnh mẽ, không dễ trêu chọc. Tỷ như Giác Di tộc, Yêu tộc, Thiên Man tộc, những chủng tộc cường thịnh kia đều có thần linh tọa trấn, chiếm một phần lãnh thổ tương đương rộng lớn trong thế giới Thái Hoang. Chỗ nào giống Hắc Bạch Thần Thành, chỉ một tòa nho nhỏ lại tụ tập trên trăm chủng tộc dị tộc, lai lịch kỳ kỳ quái quái, phức tạp vô cùng. Đoàn người Tịch Thiên Dạ vừa đến cửa chính đấu chiến cung liền chạm mặt một đám người quen. Tịch Thiên Dạ, một âm thanh mang vẻ ngoài ý muốn vang lên trong đám người, chỉ thấy một người từ trong đám người đi ra, nhanh chóng đi đến trước mặt Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ nhìn thấy nàng cũng hơi sững sờ, không ngờ bọn họ sẽ gặp nhau ở chỗ này. Hướng Thiên Huân, Tịch Thiên Dạ mỉm cười. Quận chúa Hướng Thiên Huân của Lan Lăng Quốc, không ngờ nàng cũng đến Hắc Bạch Thần Thành. Có thể gặp Tịch Thiên Dạ ở đây, Hướng Thiên Huân thực sự rất vui, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xúc động. Hướng Thiên Huân, tại sao ngươi cũng đến Hắc Bạch Thần Thành? Tịch Thiên Dạ tỏ vẻ kỳ quái hỏi. Hắc Bạch Thần Thành chính là trung tâm của di tích Thiên Lan, nhưng cũng là chỗ sâu nhất, trên đường đi nguy cơ tứ phía. Nếu chỉ có tu vi tôn giả cảnh thì đừng nghĩ vượt qua khoảng cách xa xôi như thế. Trên đại lục Nam Man đại lục, chỉ có một ít siêu cấp thế lực mới có thể đi vào Hắc Bạch Thần Thành. Một năm không gặp, Hướng Thiên Huân biến hóa không nhỏ, thế mà đã đột phá đến tôn giả cảnh, hơn nữa khoảng cách đại tôn cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa. Một năm trước Hướng Thiên Huân vẫn chỉ có tu vi tông cảnh mà thôi, vẻn vẹn một năm đã đột phá đến mức này, đối với người bình thường mà nói, chuyện này thật sự khó mà tưởng tượng. Ta theo các trưởng bối trong tông môn đến đây. Hướng Thiên Huân nói. Tông môn. Tịch Thiên Dạ nhìn Hướng Thiên Huân. Hướng Thiên Huân mỉm cười, có chút tự ngạo nói. Ta đã gia nhập Kiếm Đế Cung, trở thành đệ tử nội môn của Kiếm Đế Cung. Thì ra, sau khi Tịch Thiên Dạ rời đi, Hướng Thiên Huân không thèm để ý quận vương Hướng Văn Ích, ngăn cản chạy tới Uyển Thù Lâu yêu cầu một khối Thiên Lan lệnh, sau đó cất bước rời khỏi thành Lô Hề, tự mình mạo hiểm thăm dò di tích Thiên Lan. Nàng miệt mài muốn trở thành một cường giả chân chính như Tịch Thiên Dạ, rời khỏi một góc nhỏ Lan Lăng Quốc. Cũng không ngờ, sau khi cẩn thận trải qua vô số nguy hiểm trong di tích Thiên Lan, nàng cũng đã như ý nguyện đạt được một phen cơ duyên không nhỏ. Không chỉ có tu vi tăng mạnh, còn nhận được truyền thừa cổ lão của một kiếm tu, trở thành người thừa kế cổ kiếm tu. Tiếp đó, dưới cơ duyên xảo hợp nhận được sự coi trọng của Kiếm Đế Cung, chủ động mời nàng gia nhập Kiếm Đế Cung. Hướng Thiên Huân chưa từng bị một tông môn thần bí mạnh mẽ như vậy mời chào qua, trải qua một phen suy nghĩ liền vui vẻ đồng ý gia nhập. Tịch Thiên Dạ nhìn Hướng Thiên Huân, trong đôi mắt như có điều suy nghĩ, từ khí tức trên người Hướng Thiên Huân có thể phán đoán được, nàng lấy được kiếm đạo truyền thừa không hề đơn giản. Cái mà Kiếm Đế Cung thật sự coi trọng e là truyền thừa nàng nhận được đi. Thiên Huân sư muội, bọn họ là ai? Một giọng nói ôn hòa vang lên sau lưng Hướng Thiên Huân. Chỉ thấy 7-8 thiếu niên áo trắng đi ra từ sau lưng Hướng Thiên Huân, có nam có nữ, bọn hắn đều thống nhất chế phục, trên vai trái có thêu một thanh kiếm nhỏ. Đoàn người nam nam nữ nữ đi cùng một chỗ, nam tuấn nữ thanh, rất có khí thế cùng phong thái. Hiển nhiên, bọn họ đều là đệ tử Kiếm Đế Cung, cùng kết bạn đến đấu chiến cung xem lễ. Dù sao đại hội đấu chiến ở đấu chiến, cung được xem là một trong những thịnh hội lớn trong Hắc Bạch Thần Thành, không chỉ hấp dẫn rất nhiều sinh linh dị tộc đến đây, ngay cả tu sĩ đến từ đại lục Nam Man cũng cảm thấy rất hứng thú. Bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Hướng Thiên Huân nhìn mấy người Tịch Thiên Dạ, có chút do dự nói. Trên thực tế ngoại trừ Tịch Thiên Dạ, nàng không nhận biết những người còn lại. Đương nhiên nàng nhận ra Cố Khinh Yên, nhưng chỉ là đơn phương nhận biết mà thôi, một bên là viện trưởng học viện Trường Thương. Là nhân vật đứng ở đỉnh cao kim tự tháp Lan Lăng Quốc. Người ta chưa chắc đã biết nàng. Còn Cố Vân thì nàng cũng nhận biết, nhưng người ta lại là nữ thiên tôn Cửu Tiêu Lâu, đương nhiên cũng không nhận biết nàng. Nếu bọn họ đều là bằng hữu của ngươi, như vậy cũng chính là bằng hữu của Lâm Anh Hán ta. Thanh niên mở miệng nói chuyện nhanh chân đi lên phía trước, khẽ mỉm cười nói, ra mắt mọi người. Tại hạ là Lâm Anh Hán, đến từ Kiếm Đế Cung ở Trung Vực Đại Lục, chính là một trong tam đại thủ tịch đệ tử của Kiếm Đế Cung. 8. 19 tuổi đột phá thánh cảnh, trước mắt đã đến thánh cảnh trung vị. Hắn giới thiệu khá là bá khí, một trong tam đại thủ tịch đệ tử của Kiếm Đế Cung, không đến 100 tuổi đột phá thành thánh, cho dù trên toàn bộ đại lục Nam Man cũng được xem là nhân vật vang danh thiên hạ. Một phen giới thiệu, có thể nói là khí thế 10 phần. Chỉ là lại tự mình nói ra thì có chút. Hướng Thiên Huân hơi khẽ cau mày, đại sư huynh của mình quá ra vẻ ta đây. Sao có thể tự giới thiệu mình như thế? Người khác có thể không biết, nhưng nàng sao có thể không biết? Những người trước mắt, Tịch Thiên Dạ thì không cần phải nói, ở trong thành Lô Hề một người một kiếm giết bách thánh, kinh thiên động địa, hơn nữa chỉ mới 20 tuổi mà thôi. Còn hai người Cố Khinh Yên cùng Cố Vân cũng là kỳ tài ngàn năm, tu thành thiên tôn cảnh trong truyền thuyết, về mặt thiên phú có thể nói là một người ép mấy thế hệ. Mặc dù đại sư huynh cũng là nhân vật kiệt xuất trên đại lục, nhưng nếu so với ba người bọn họ thì chênh lệch quá xa. Khoe khoang trước mặt ba người bọn họ thật sự là quá ngây thơ, thật sự là cay mắt a. Hướng Thiên Huân cho rằng như thế, nhưng những người Kiếm Đế Cung thì không nghĩ như vậy, cả đám đều vẻ mặt kiêu căng, tuy rằng trên mặt có ý cười, nhưng trong mắt chỉ có ngạo nghễ cùng sự cao cao tại thượng. Trong mắt bọn hắn, bằng hữu của Hướng Thiên Huân thì có thể ghê gớm bao nhiêu. Có câu vật họp theo loài, người phân theo nhóm, một tiểu quốc vắng vẻ sao có thể xuất hiện nhân vật kiệt xuất đây. Bọn họ đều là đệ tử tinh anh trong Kiếm Đế Cung, tự nhiên ai ai cũng tài trí hơn người. Trong suy nghĩ của bọn hắn, đại sư huynh tự giới thiệu như thế. Tất nhiên mấy người Tịch Thiên Dạ sẽ biểu hiện chấn động, bọn hắn vô cùng ưa thích cùng hưởng thụ loại cảm giác ưu việt này, tất cả bọn họ đều đưa mắt nhìn về mấy người Tịch Thiên Dạ. Nhưng bọn hắn phải thất vọng, mấy người Tịch Thiên Dạ không hề phản ứng, chỉ gật gật đầu, thậm chí không lễ phép tự giới thiệu mình. Đám người Kiếm Đế Cung hơi sững sờ, cùng là tu sĩ trên đại lục Nam Man, thế mà nhìn thấy Kiếm Đế Cung bọn hắn lại không rung động kinh hãi. Tình huống thế nào đây? Chẳng lẽ bọn hắn không phải tu sĩ đại lục Nam Man? Không thể nào. Hướng Thiên Huân nhận biết bọn họ, vậy khẳng định là người đại lục Nam Man. Lâm Anh Hán tự giới thiệu xong liền không chớp mắt nhìn về mấy người Tịch Thiên Dạ. Đương nhiên, chủ yếu là nhìn hai người Cố Khinh Yên cùng Cố Vân. Hắn không ngờ bằng hữu của Hướng Thiên Huân lại đẹp đẽ như thế, thật sự là tuyệt sắc giai nhân. Dù là Hướng Thiên Huân cũng thua kém một bậc. Khuynh quốc khuynh thành, không nhiễm khói lửa, với khí chất cùng ngoại hình như thế, dù là toàn bộ đại lục Nam Man cũng không tìm được mấy người. Ngay từ lúc nhìn thấy hai người Cố Khinh Yên cùng Cố Vân, trong lòng hắn đã dâng lên ngọn lửa hừng hực. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân biểu lộ đạm mạc, nhìn cũng không nhìn Lâm Anh Hán, mà Tịch Thiên Dạ cũng chỉ gật đầu mang tính lịch sự, không chút rung động cùng nhiệt tình như bọn họ mong đợi. Lâm Anh Hán hơi cảm thấy xấu hổ, tự giới thiệu xong cũng không biết nên nói gì. Hướng Thiên Huân cười thầm, tính nết của Lâm Anh Hán như thế nào, ở chung một quãng thời gian nàng tự nhiên rõ ràng, đáng đời nha. Khụ khụ, mọi người đều là tu sĩ đại lục Nam Man, ở dị vực tha hương khó được gặp nhau, không bằng cùng một chỗ. Lâm Anh Hán ho khan hai tiếng, mặt dạn mày dày mời. Có thể gặp được hai tuyệt đại mỹ nhân như thế, hắn tự nhiên không nguyện ý cứ thế từ bỏ, nên tiếp tục bắt chuyện lôi kéo làm quen. Hai người này, bất luận là khí chất hay ngoại hình đều không thể bắt bẻ, không tranh thủ cơ hội sẽ bị trời đánh a. Hướng Thiên Huân biết đại sư huynh của mình là một tên sắc quỷ, nhưng hắn lại luôn tự xưng là tình thánh, đúng là không biết xấu hổ, thật sự khiến người khác chướng mắt. Nói đi cũng phải nói lại, Lâm Anh Hán ỷ vào thiên phú chắc tuyệt cùng với tướng mạo anh tuấn tiêu sái, kết hợp với sự vô liêm sỉ của mình, nên đã hấp dẫn được không ít những cô gái mê trai. Thậm chí có vài cô trong đó còn vô cùng mỹ lệ và cao quý, thậm chí nghe đồn trong kiếm đế cung còn có một vị lý sư thúc có quan hệ ái muội với hắn. Lâm Anh Hán thường xuyên khoe khoang việc này trước mặt các huynh đệ, người ở kiếm đế cung đã không xa lạ gì chuyện này. Tịch Thiên Dạ, đã lâu không gặp, cùng đi với chúng ta đi. Hướng Thiên Huân mong ngóng nhìn Tịch Thiên Dạ, nếu đều tới đấu chiến cung tham gia náo nhiệt, như vậy thì bọn hắn sẽ có cùng mục đích. Mặc dù tính cách của Lâm Anh Hán làm người chán ghét, nhưng nàng vẫn hy vọng có thể cùng một chỗ với Tịch Thiên Dạ. Đôi mắt Lâm Anh Hán nhảy lên, cặp mắt đào hoa liếc Hướng Thiên Huân, trong mắt lóe lên một vệt bừng tỉnh đại ngộ như nghĩ tới cái gì. Dung mạo của Hướng Thiên Huân cũng là ngàn dặm mới tìm được một, hắn đương nhiên là đã từng có ý định với nàng, nhưng lại nhiều lần thất bại. Thì ra trong lòng nàng đã có người khác, khó trách một tình thánh như, hắn cũng phải bó tay. Danh xưng ngự nữ vô số, lại tự nhận là hiểu rõ phụ nữ, hắn nhìn ánh mắt Hướng Thiên Huân là biết hiển nhiên đây, không phải ánh mắt mà bằng hữu vẫn nhìn nhau. Một đóa hoa nhài cắm bãi cước châu. Lâm Anh Hán trong lúc nhất thời thở ngắn than dài, có chút đau lòng nhức óc. Hướng Thiên Huân ưu tú như vậy, thế mà đã có người trong lòng. Sau khi đạt được truyền thừa cổ lão kiếm tu, vô luận là về khí chất hay về năng lực thì Hướng Thiên Huân đều có biến đổi rất lớn. So với trước kia thì mị lực của nàng đã tăng lên rất nhiều. Lúc trước nàng chỉ là mỹ nữ của trường thương học viện, bây giờ tại nội cung kiếm đế, cung cũng có chút đồng môn sư huynh ưu ái cùng truy đuổi. Đương nhiên, Lâm Anh Hán chỉ tiếc nuối một hồi, rất nhanh liền trấn tĩnh lại, bởi vì trước mắt còn có hai vị tuyệt thế giai lệ, hiển nhiên hai người này hấp dẫn hắn hơn. Dưới ánh mắt hy vọng của Hướng Thiên Huân, Tịch Thiên Dạ không có cự tuyệt. Dù sao cũng cùng đi đấu chiến cung, không ảnh hưởng gì. Vậy chúng ta đi. Hướng Thiên Huân rất cao hứng, vô ý thức tiến lên hai bước bắt lấy ống tay áo Tịch Thiên Dạ, kéo Tịch Thiên Dạ đi lên phía trước. Đôi mắt Cố Vân lóe lên một tia duệ mang, trong lòng nhẹ hừ một tiếng, hoàng mao nha đầu. Sau đó nàng bước nhanh đến phía trước, bá đạo đi vào giữa Hướng Thiên Huân cùng Tịch Thiên Dạ, tách bọn hắn ra. Thiên Huân muội muội, đã lâu không gặp, để tỷ tỷ dẫn ngươi đi, tỷ tỷ cũng tương đối quen thuộc đấu chiến cung. Cố Vân kéo tay Hướng Thiên Huân, cười tươi như hoa nói. Hướng Thiên Huân ngạc nhiên nhìn Cố Vân vừa đột nhiên tiến lên, trong mắt tràn đầy khó hiểu, hình như các nàng không quen thuộc đến vậy mà. Nhưng bị Cố Vân nhiệt tình kéo lại, Hướng Thiên Huân cũng không tiện nói gì, chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười gật đầu. Cố Khinh Yên hét mắt lên một cái. Ha ha, nữ nhân. Lâm Anh Hán đi đằng sau cũng thầm nghĩ không ổn, có sát khí. Một cỗ sát khí mà hắn vô cùng quen thuộc, chỉ có nữ nhân cùng nữ nhân mới có thể bạo phát ra sát khí giống vậy. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, cổ cứng ngắc, trong mắt tràn đầy kinh động như gặp thiên nhân. Cùng lúc đó, một cỗ áp lực mãnh liệt cùng cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Hẳn là tình thánh ta đây đã gặp đối thủ. Mấy đệ tử khác của kiếm đế cung thì không có sức quan sát bén nhạy như Lâm Anh Hán, căn bản không hiểu hai nữ nhân kia đang giở trò gì, chỉ là có chút buồn bực, trong mắt có chút không kiên nhẫn. Bọn hắn chính là thiên tài tinh anh của kiếm đế cung, đứng tại trên đỉnh kim tự tháp đại lục, cùng trộn lẫn với một đám người không có danh tiếng, hiển nhiên là hết sức làm mất thân phận của bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, mấy người Tịch Thiên Dạ, hơn phân nửa đều là tu sĩ đi ra từ mấy tiểu môn tiểu phái, bằng không tại sao bọn hắn lại không biết đám Tịch Thiên Dạ. Hơn nữa Tịch Thiên Dạ cũng không chủ động tự giới thiệu. Chỉ có điều, đại sư huynh đã tự mình mời, bọn hắn cũng không dám nói gì. Đoàn người xuyên qua tầng tầng cửa cung, yên lặng xếp hàng vào bên trong. Hôm nay có quá nhiều sinh linh tới đấu chiến cung, cửa chính tắc nghẽn, kín người hết chỗ, chỉ có thể xếp hàng theo thứ tự. Trừ khi ngươi có quan hệ tại đấu chiến cung, nếu không thì dù thân phận ngươi có cao tới đâu, cũng chỉ có thể tuân theo quy củ. Tịch Thiên Dạ không ngờ đến đấu chiến cung lại cần phải mua vé vào cửa, hơn nữa giá cả cũng khá là xa xỉ. Một tấm vé phổ thông dù là tôn giả Lan Lăng Quốc có táng gia bại sản, cũng chưa chắc đã mua được. Dù sao giá hàng cùng tiêu phí tại Hắc Bạch Thần Thành cũng rất cao, không thể đánh đồng với Nam Man Đại Lục, nhưng vé vào cửa đắt như vậy thì vô cùng hiếm thấy. Chúng ta mua vé vào tầng thứ 3 đi, cả đời chỉ có thể tới Hắc Bạch Thần Thành một lần, về sau chúng ta chưa chắc có thể đến nữa, cho nên không cần quá tiếc rẻ làm gì. Lâm Anh Hán nhìn về phía các sư đệ sư muội của mình, mặc dù là đang hỏi ý kiến, nhưng lại có mấy phần khí chất không thể từ chối vé vào cửa tại đấu chiến cung, cũng giống với vé vào cửa của mấy buổi hòa nhạc lớn trên địa cầu. Khu vực khác biệt, thì giá vé cũng khác biệt. Trong đấu chiến cung chia làm 10 tầng, phân biệt từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 10. Tầng thứ nhất là tốt nhất, tầng thứ 10 là kém cỏi nhất, cho nên giá vé cũng theo thứ tự giảm dần. Tầng thứ 3 giá vé đã khá đắt đỏ, đối với tu sĩ Nam Man Đại Lục, có thể mua một tấm vé vào tầng 7-8 đã là không tệ, nếu như mua vé tầng thứ 5, đó chính là hành vi xa xỉ. Dù sao tu sĩ trên Nam Man Đại Lục, so với tu sĩ Hắc Bạch Thần Thành thì quả thực có chút nghèo. Vốn dĩ trước đó bọn hắn đã thương lượng, sau khi tới đấu chiến cung, liền mua vé vào tầng thứ 5, như vậy đã là hơi xa xỉ một chút. Kết quả không biết đại sư huynh đến cùng là phát điên gì, thế mà tạm thời thay đổi chủ ý, lại mua vé vào tầng thứ 3. Vé vào tầng thứ 3 so với tầng thứ 5, thì đắt gấp 5 lần trở lên. Mặc dù các đệ tử kiếm đế cung đều có chút đau lòng, nhưng đại sư huynh đã lên tiếng, lúc này ở trước, mặt người ngoài dĩ nhiên không tiện cự tuyệt, chỉ có thể nhẫn nhịn đau lòng phụ họa nói, đại sư huynh nói có lý. Lâm Anh Hán hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía mấy người Tịch Thiên Dạ, mỉm cười nói, mấy vị bằng hữu không cần phải mua vé, Lâm mỗ sẽ trả toàn bộ, không có ý gì khác, coi như là kết giao bằng hữu. Lâm Anh Hán cười hết sức thong dong, rất đại khí, biểu lộ như một người giàu hào phóng. Nguyên tắc tán gái thứ nhất, nhất định phải bỏ được tiền, nhất định phải hào phóng, không thể lằng nhằng không phóng khoáng. Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm tán gái của Lâm Anh Hán, muốn một nữ nhân có ấn tượng tốt, đầu tiên phải khiến nàng sùng bái ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái gì gọi là sùng bái? Sự tình mà nàng không làm được, ngươi lại có thể làm, vậy liền sẽ sinh ra cảm xúc sùng bái. Một nam nhân có khí độ cùng lòng dạ, chính là thứ hấp dẫn nữ nhân nhất các đệ tử kiếm đế, cùng nhìn đại sư huynh của mình giống như là nhìn thằng điên. Đại sư huynh hẳn là điên rồi. Tịch Thiên Dạ bọn hắn có 5 người, ngươi đây là muốn mua thêm 5 tấm vé vào tầng thứ 3. Không thể phủ nhận, vị đại sư huynh này vì muốn mỹ nhân cười một tiếng mà không tiếc chút vốn liếng nào. 5 tấm vé vào cửa tầng thứ 3, ở Nam Man Đại Lục có thể mua hẳn một khỏa thắng đan phẩm chất không hề tệ. Mấy vị đệ tử kiếm đế cùng hai mặt nhìn nhau, lại trông về hướng Thiên Huân trợn mắt le lưỡi. Bọn họ ở Nam Man Đại Lục cả đám cũng có thể tính là phú hài một phương, nhưng tại Hắc Bạch Thần Thành này thì tất cả đều bị liệt vào hộ gia cảnh đói nghèo. Không có bao nhiêu tu sĩ ở Nam Man Đại Lục vào Hắc Bạch Thần Thành, mà có thể tiêu pha xa xỉ lấy một lần. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân khẽ nhíu mày, không quen biết mà tỏ ra ân cần, phàm không phải lừa đảo thì cũng là đạo trích. Các nàng tất nhiên có thể cảm nhận ánh mắt Lâm Anh Hán, nhìn về phía mình có điểm đặc biệt. Không cần, vé vào cửa tự chúng ta sẽ mua. Cố Vân thản nhiên nói, vé tầng thứ 3 mặc dù có chút đắt giá, nhưng các nàng cũng không đến mức mua không nổi. Đừng khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu mà. Cũng đừng đẩy tới đẩy lui. Hôm nay ta mua, lần sau đến lượt các vị. Lâm Anh Hán mỉm cười nói. Mỹ nữ cự tuyệt. Chuyện này rất bình thường. Đổi thành bất kỳ một nữ nhân nào có chút cẩn trọng cũng đều sẽ cự tuyệt. Nhưng lúc này, ngươi ngàn vạn lần không thể chùn chân. Nhất định phải kiên trì thanh toán khoản này bằng được. Nếu không chẳng những không cách nào lưu lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mỹ nhân, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy ngươi có phần khách sáo, tạo thành cảm giác hư tình giả ý. Lâm Anh Hán đứng chắn trước mặt mọi người, không để ai đi mua vé vào cửa nữa, kiên quyết giữ nguyên đề nghị của mình, một lòng nhiệt tình không cho ai cơ hội từ chối. Hướng Thiên Huân trợn trắng mắt, trong lòng tràn đầy lời không thể nói ra. Nghe hắn đi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng. Đã có người nguyện ý tính tiền, như vậy có cái gì không tốt chứ? Các ngươi nói xem, vé tầng 3 đắt như vậy, lên đến tầng thứ nhất thì vé vào cửa sẽ còn chân quý đến mức nào? Một nàng nữ kiếm khách áo trắng của kiếm đế cung tràn đầy cảm khái cất lời. Từ khi vào Hắc Bạch Thần Thành tới giờ, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được mùi vị thực sự của nghèo đói. Tầng thứ nhất, Thu Vũ sư muội, ngươi không biết chuyện này rồi. Vé lên tầng thứ nhất dẫu có tiền cũng không mua nổi. Đấu chiến cung cao nhất chỉ bán ra vé lên tầng thứ 2 mà thôi. Lâm Anh Hán đang xếp hàng phía trước mua vé nghe vậy cũng quay đầu lại, ra điều bản thân có chút thông thái hiểu biết. Những sư đệ, sư muội kiếm đế cung quả nhiên rất ăn dơ với hắn, nghe xong trong mắt ai nấy đều tràn đầy vẻ kinh ngạc thốt lên, vì sao lại thế? Bởi vì tầng thứ nhất ở đấu chiến cung là khu dành cho quý tộc, chỉ có giới quý tộc chân chính ở Hắc Bạch Thần Thành mới có thể đặt chân lên. Tỷ như đệ nhất thần mạch nhân tộc ở Hắc Bạch Thần Thành, hoặc như thành viên lục đại thần tộc, hay là một vài tướng quân cùng thống lĩnh có công với thần thành. Bọn họ có đặc quyền cao nhất ở Hắc Bạch Thần Thành, đãi ngộ so với người bình thường khác biệt như ngày đêm vậy. Lâm Anh Hán chậm rãi thuyết giảng, hiển nhiên trước khi tới đấu chiến cung đã tập luyện không ít. Thượng tầng của Hắc Bạch Thần Thành thuộc về quần thể quý tộc chân chính. Bọn họ có huyết mạch tôn quý nhất, thiên phú cường đại nhất, truyền thừa cổ xưa nhất. Nếu những người này đặt chân xuống Nam Man, đại lục thì đám gọi là ngũ đại đế tộc kia sợ là không thể tiếp tục giữ vững địa vị cao cao tại thượng. Giây phút nhắc đến những chủng tộc chí cao ở Hắc Bạch, trong mắt Lâm Anh Hán không tự chủ được lóe lên sắc thái đầy vẻ sùng kính. Những tộc nhân của Thiên Lan dị tộc đều có thiên phú yêu nghiệt, tu sĩ Nam Man đại lục căn bản không có cửa sánh bằng. Nếu như không phải là bởi vì pháp tắc hạn chế ở Thiên Lan di tích, có lẽ một nửa số bọn họ đã đột phá đến đại thánh cảnh, thậm chí đột phá tới tận đế cảnh. Những đệ tử kiếm đế cung khác nghe vậy, ánh mắt ai nấy tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Đám thần tộc cùng các dị tộc cường đại ở Hắc Bạch, thần thật sự là cao cao tại thượng không thể chọc vào. Tu sĩ Nam Man đại lục hòn họ tới Thiên Lan, di tích chỉ có thể tìm ngõ ngách hạn hẹp để sinh tồn. Lâm Anh Hán cùng vài đệ tử kiếm đế, cùng một thảo luận về Hắc Bạch Thần Thành không ngừng nghỉ, bàn sang tận lịch sử biến động của thần thành rồi tận cả nhân văn phong tục nơi này. Tóm lại những chuyện gì chỉ cần biết lông gà lông vịt đều được lôi ra tán gẫu. Lông mày Lâm Anh Hán dương lên đắc ý, một nam nhân tại trước mặt người khác nhất định phải thể hiện được khoản học rộng tài cao, để người ta phải rửa mắt, mà nhìn. Nhưng hắn nhưng không biết, có một câu gọi là hăng quá hóa dở. Biểu hiện cố sức quá độ sẽ biến mình thành kẻ ngây thơ. Ánh mắt Cố Khinh Yên cùng Cố Vân nhìn về phía Lâm Anh Hán đã có chút chán ghét, đáng tiếc hắn lại không hề hay biết. Hướng Thiên Huân cau mày, nhìn vị đại sư huynh mồm năm miệng 10 nọ trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa xấu hổ. Các người biết không, thần mạch nhân tộc đừng nói là bây giờ, kể cả trong thời đại thượng cổ thần thoại đều có địa vị cao quý. Bọn họ chính là hậu đại mạnh nhất của nhân tộc, vương giả của vương giả. Các ngươi nhất định phải cẩn thận với thần mạch nhân tộc, tuyệt đối đừng đụng vào bọn họ. Cũng là vì ở Thiên Lan di tích nên bọn họ bị hạn chế, nếu ở ngoài Nam Man đại lục thì hẳn đã trở thành vương giả trời sinh. Có một vài loại huyết mạch của thần mạch nhân tộc cao quý tới mức vừa ra đời đã là thánh nhân cảnh, trực tiếp vượt qua khoảng cách phàm nhân cả đời đều không với tới. Sau đó chỉ cần tùy tiện tu luyện một khoảng thời gian liền có thể bước vào đại thánh, chi cảnh một cách tự nhiên. Từ đó về sau đánh đâu thắng đó, nói chung thiên hạ không có bao nhiêu người có thể chống lại. Lâm Anh Hán khoác lác về thần mạch nhân tộc, đem toàn bộ thông tin mót được từ những chỗ quen biết với thần mạch nhân tộc đều phun ra, như vãi đậu. Chung quanh những đệ tử kiếm đế cung hiểu biết không nhiều đều nghe đến si mê, mắt nhìn đại sư huynh đầy vẻ kính nể. Giữa lúc Lâm Anh Hán đang say sưa vừa tán chuyện vừa xếp hàng mua vé, một cái bóng to lớn đột nhiên che khuất cả một khoảng trời. Tất cả sững người, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp bọn họ sau lưng, chẳng biết lúc nào xuất hiện thêm một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh nọ cao tới 5-6 mét. Đứng trước mặt bọn họ tựa như khuất cả mảng tường, toàn bộ ánh sáng trên đầu đều che kín. Thần mạch, nhân tộc. Lâm Anh Hán ngơ ngác nhìn thân ảnh cao lớn, trong mắt có chút ngốc trệ cùng ngạc nhiên. Căn bản không thể ngờ được, bọn hắn mới đó còn đang đàm luận truyền thuyết về thần mạch nhân tộc. Kết quả một vị thần mạch nhân tộc đã xuất hiện trước mặt cả đám. Mà chưa hết, vị thần mạch nhân tộc trước mắt mi thanh mục tú, dung mạo đẹp đẽ, vóc dáng thướt tha mềm mại. Chính là một nàng thiếu nữ thần mạch nhân tộc mỹ lệ. Tại sao thần mạch nhân tộc lại có mặt ở đây? Lâm Anh Hán cảm thấy có chút không đúng. Ở Hắc Bạch Thần Thành, thần mạch nhân tộc nắm địa vị gì? Trong cả mấy tỷ nhân khẩu Hắc Bạch Thần Thành, thần mạch nhân tộc cộng lại mới hơn 1.000 người. Gọi bọn họ là hoàng tộc của thần thành cũng không đủ. Bọn họ tới đấu chiến cung, căn bản không cần giống đám Lâm Hán Anh, chen chúc xếp hàng mua vé ở cửa ra vào mà là, trực tiếp đi qua môn lộ của quý tộc, vé vào cửa hiển nhiên không cần mua. Đám Lâm Anh Hán dù vẫn luôn thảo luận về thần mạch nhân tộc, nhưng rốt cục chưa ai từng gặp qua thần mạch nhân tộc. Dù sao toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành rộng lớn như thế, thần mạch nhân tộc lại hiếm như vậy, xác suất gặp phải là quá thấp. Hơn nữa, quỹ tích sinh hoạt của thần mạch nhân tộc cùng quỹ tích của cùng bọn hắn cũng mười phần khác nhau. Hai bên, dù ở cùng một tòa thành thị, nhưng cũng giống như sống ở hai thế giới hoàn toàn biệt lập. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.